Đúng vậy, nàng hẳn là tin hắn mới đúng. Cảnh Dung, hiện tại triều cục ổn định, lại có rất nhiều nhưng dùng đại thần ở bên phụ trợ, triều cương việc tự sẽ không loạn, lại nói ngươi ta chỉ là ly kinh, nếu tương lai triều đình có việc, ngươi ta có thể tùy thời trở về, ngươi cũng đem sở hữu muốn lo lắng sự đều vứt bỏ, thanh thản ổn định đại ở ta bên người. Ân. Nàng gật đầu. Hoàng cung, giờ mèo thời gian. Bởi vì là mùa hè, hừng đông cực nhanh. Vệ Dịch lúc trước bởi vì đau đầu té xỉu sau, vừa lúc này tỉnh lại. Trong điện mấy cái ánh nến hơi hơi lay động, lộ ra vài phần cô tịch cảm, đàn hương tự lò chung mà ra, quanh quẩn ở phòng trong, mùi hương nhập mũi, càng có vẻ cô đơn. Vệ Dịch trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu hơi hơi đong đưa màn tre. Thân mình vẫn không nhúc nhích. Kéo kẹt. Lưu Trạch đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm mấy khối đàn hương, đang chuẩn bị một lần nữa ném khối hương dâng hương lò. Cái nắp mới vừa nhấc lên, hắn liền phát hiện Vệ Dịch tỉnh. Hoàng thượng, ngươi tỉnh. Hắn vội vàng không người đến long sàng biên. Nhưng Vệ Dịch như cũ bất động. Giống cái si ngốc rối gỗ. Lưu Trạch lo lắng. Hoàng thượng, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nô tài này liền cho ngươi truyền thái y để lại đây. Đang chuẩn bị đi. Không cần. Vệ Dịch ra tiếng ngăn cản. Căng thân lên. Thần xác có vẻ có chút mệt mỏi. Lưu Trạch, nô tài vẫn là truyền thái y để lại đến nhìn xem đi. Không cần lan lộn. Hắn cách chạm giống một cửa sổ ra bên ngoài nhìn mắt, hỏi, hiện tại là giờ nào? Mới vừa vào giờ mèo. Chấm ngủ lâu như vậy. Hoàng thượng vẫn là lại nghỉ ngơi một hồi đi, thân mình quan trọng. Vệ Dịch không nghe, xúc lên chăn xuống giường, xả tới bình phong thượng một kiện xiêm y liền khoác. Ra đại điện. Lưu Trạch theo sát sau đó, lo lắng sốt ruột. Bên ngoài, thái dương đã dần dần thăng đi lên, nắng sớm đem không trung ánh đến ngũ quang thập sắc. Tựa họa phi họa, ánh sáng từ tầng mây thấu ra tới, chiếu vào tử cấm thành tường đỏ ngói xanh thượng, gạch vàng thượng, đá phiến thượng, hồng trụ lương thượng. Đem hàng năm lạnh băng buồn kẻ tử cấm thành nhiễm một tầng phấn mặt hồng, linh. Tình ấm áp, làm nhân thân hãm trong đó, say mê không thôi. Vệ Dịch ngốc ngốc đứng ở cửa đại điện, ánh mắt đón nắng sớm. Kia ôn nhu ánh sáng duyên đá phiến một chút chiếu xạ tới rồi trên người hắn. Ấm áp cũng đem trên người hắn nổi lên lạnh lẽo đảo qua mà đi. Thật lâu sau, Vệ Dịch nghiêng mắt hỏi Lưu Trạch một câu, án tử như thế nào? Hồi hoàng thượng, nô tài biết được án tử đã suốt đêm thầm xong, hình bộ hôm nay hẳn là liền sẽ đưa tới hồ sơ cấp hoàng thượng xem qua. Hắn ân một tiếng, không hề ngôn ngữ. Sau nửa canh giờ, Kim Loan Điện, trong triều đại thần đã kể hết đến đông đủ. Cảnh Dung bên trái trước nhất biên, thân mình thẳng. Mặt vô biểu tình. Vệ Dịch ngồi ở trên long ỷ, một thân long bảo sấn đến hắn nhân cách ngoại tinh thần. Hình bộ thượng thư đem lần này kinh thành nội tam khởi án mạng nhất nhất tấu minh. Hung thủ đã ký tên cung khai, thần cũng định ra hồ sơ, chỉ chờ hoàng thượng xử lý. Vệ Dịch nghe xong minh bạch, nhìn thoáng qua bãi ở chính mình trước mặt kia phân hồ sơ, nói, hung thủ nếu đã nhận tội, như vậy sự cứ giao cho các ngươi hình bộ đi làm. Thần tuân chỉ. Ngay sau đó, Vệ Dịch tầm mắt ở trước mặt mọi người nhất đảo qua, mặc mắt nhẹ trầm, chư vị đại thần nhưng còn có khác sự. Giờ phút này, công bộ thượng thư tiến lên, tấu, khải tấu hoàng thượng, ngày gần đây Nam Thành đê đột nhiên sụp đổ, dù chưa tạo thành thương vong, ba cánh cũng không có tổn thất, nhưng một khi trướng thủy mà thượng, nhất định biết bơi mạn quá thành, chỉ là này tu sửa một chuyện công trình to lớn, không biết ứng phái ai tiến đến chủ tu mới hảo. Thần mấy ngày trước, đã đệ sổ con, liệt mấy cái danh sách, còn thỉnh hoàng thượng từ giữa tuyển ra chọn người thích hợp. Kia số con, Vệ Dịch xem qua, trong lòng cũng đã có người được chọn, tu sửa đê chính là đại sự, ứng từ kinh nghiệm phong phú người chủ tu mới đúng, chấm cảm thấy công bộ tả thị lang đông đại nhân nhưng đảm nhiệm. Hắn từng tham gia quá nhiều hạng trọng đại tu sửa công trình, nếu đem lần này tu sửa đê một chuyện giao cho hắn, chấm cũng yên tâm. Nhưng là, Cảnh Dung lập tức tiến lên, nói, hoàng thượng, đông đại nhân tuy có kinh nghiệm, từ hắn tiếp lần này tu sửa việc cũng là đương nhiên, nhưng 2 năm trước, đông đại nhân dẫn người tu sửa Vĩnh Cùng Cung tiểu điện, kết quả nóc nhà mái ngói xuất hiện chất lượng vấn đề, làm cho mấy cái tiểu thái giám từ phía trên té xuống, thiếu chút nữa liền ra án mạng. Tuy nói là mái ngói vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn là giám thị không nghiêm, lần này tu sửa đê chính là đại sự, không được có nửa điểm sai lầm, huống chi tu sửa đê yêu cầu chú ý rất nhiều hạng mục công việc, đông đại nhân kinh nghiệm đủ là sự thật, thật có chút chi tiết địa phương khả năng không thể chú ý thượng, cho nên, hoàng thượng hẳn là khác tuyển người khác. Vừa nói xong, liền có đại thần nói, Dung Vương lời nói thật là, hoàng thượng vẫn là khác tuyển người khác tương đối thích hợp. Vệ dịch ánh mắt hơi thầm, hỏi Cảnh Dung, kia Dung Vương có gì đề cử? Thần nhưng thật ra có một người có thể đề cử, Dương Thuyền biết. Dương Thuyền biết. Hình bộ thanh lại tư. Vệ dịch hơi kinh, người này mới nhập quan trường không đến một năm thời gian. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng phụ thân hắn Dương Thủ Văn từng là hoàng cung nghề mộc đầu. Dương Thuyền biết từ nhỏ tùy phụ học nghệ, đối thủy lợi, cung điện tu sửa thập phần tinh thông. Hơn nữa người này hành sự ổn thỏa, làm việc cẩn thận, chưa bao giờ ra quá bại lộ, nếu từ hắn tu sửa đê, nói vậy sẽ so đông đại nhân càng thích hợp. Ngay sau đó, đại thần nói, thần cũng cho rằng Dương Thuyền biết muốn càng thích hợp một ít. Dung Vương lời nói thật là, hảo, vậy phái hắn đi. Vệ dịch một ngụm đồng ý, lập tức phân phó công bộ thượng thư, việc này mau chóng đi làm đi. Đúng vậy. Công bộ thượng thư lui ra. Về sau, lại có đại thần tiến lên, hoàng thượng, Mân Sơn vùng gần nhất dũng mãnh vào rất nhiều dân chạy nạn, quan phủ đã khai thương cứu tế, nhưng dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, làm cho rất nhiều người bị thương, quan phủ phái người áp chế, rồi lại không dám bị thương bọn họ, nếu lại liên tục đi xuống, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Nghe vậy, vệ dịch mặt lộ vẻ ưu sắc, nghĩ nghĩ, tức là dân chạy nạn, tất nhiên là từ ấm no thượng giải quyết. Hẳn là lập tức nhiều bị chút lương thực, lại từ kinh thành vận bạc qua đi, trước đem ba tánh ấm no giải quyết, để tránh lại có càng nhiều người bị thương. Đại thần vừa muốn lĩnh mệnh, Cảnh Dung lại kiềm giữ bất đồng ý kiến, Sa Thủy liền không được gần hỏa, Mân Sơn tới gần Nam Tắc, vận bạc quá khứ thời gian nhiều thì nửa tháng, chậm thì 7-8 thiên, đến lúc đó căn bản không kịp, đã là ra dân chạy nạn, liền phải tìm được căn nguyên, triều đình nếu lần nữa khai thương cứu tế. Nhiều ít lương thực đều sẽ miệng ăn núi lở. Vậy ngươi ý tứ là? Vệ dịch hỏi. Nam Tắc 8-9 nguyệt nhiều vũ, nhiều mà đều nổi lên hồng úng, làm cho đồng ruộng bao phủ, phòng ốc sợ. Nếu muốn cứu tế, liền phải tìm được hồng thủy căn nguyên, từ thượng du trị tận gốc, phân cử nhiều nói, dẫn thủy qua điển, mới có thể giải quyết vấn đề. Đến nổi những cái đó ba cánh, nếu cần thiết, nhưng phải đóng tại Nam Tắc 3.000 binh. Mã đi trấn áp, trước giải quyết bạo động. Lại an trí ba cánh, một bên khai thường, một bên giải quyết hồng thủy việc, lại làm công bộ hạ phái quan viên đi giải quyết, nên tu tu, nên đổi đổi, mới có thể giải quyết cái này phiền toái. Mọi người liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nói đạo lý rõ ràng. Các đại thần gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ nhận đồng. Vệ dịch đấy mắt lại trầm hạ một mảnh ám ảnh, cặp kia đặt ở đầu gối tay cũng khẩn bắt lấy quần áo. Từ trước đến nay, hắn đều không có định đoạt quyền lợi. Một cái hoàng đế, lại không bằng một cái vương gia. Hắn đem chính mình sở hữu cảm xúc đều ẩn đi xuống. Hảo, hết thảy đều dựa theo Dung Vương theo như lời đi làm. Chương 901 lưu không được. Hạ chiêu sau. Cảnh Dung vẫn chưa ly cung, đi phụ Dương Điện. Vệ dịch khiển lui trong điện thái giám, lôi kéo Cảnh Dung vây án mà ngồi. Pha một hồ hảo trà. Thập phân hài hòa. Vệ dịch ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã có nửa năm thời gian, trong lúc này, hắn nên xem cũng đều nhìn, nên học cũng đều học, nhưng sách vở thượng đồ vật rốt cuộc vẫn là chết, nếu muốn vận dụng đến trong hiện thực tới, khó tránh khỏi sẽ cố hết sức rất nhiều. Cái gì triều cương? Cái gì quân quân thần thần? Cái gì đế về chi giới? Hắn minh bạch, lại trước sau vô pháp hiểu thấu đáo. Vừa rồi tu sửa đê cùng xử lý dân chạy nạn một chuyện, ngươi nói rất đúng. Ngược lại là chấm tưởng quá đơn giản. Hắn cảm thấy có vài phần hổ thẹn. Cảnh Dung buông trong tay chén trà, cùng hắn phân tích trong đó càng khôn, kỳ thật ngươi nói cũng không sai, nếu không có Dương Thuyền biết nói, Đông Đại Nhân xác thật là như một người được chọn, từ kinh nghiệm đi lên xem, Đông Đại Nhân cũng xác thật so Dương Thuyền biết muốn nhiều, nhưng Hoàng thượng nếu là đổi cái góc độ tới tưởng, việc này liền không giống nhau, tu sửa đê yêu cầu thời gian, cũng chính là cái gọi là kiên nhẫn cùng cẩn thận. Đông Đại Nhân là có năng lực, nhưng tính tình nóng. Này, làm việc tôn chỉ có một chữ, chính là mau. Người như vậy lại như thế nào sẽ thích hợp? Nhưng là Dương Thuyền biết không giống nhau, hắn can đảm cẩn trọng, thừa cha hắn, cho nên tương so dưới, hắn càng thích hợp chút. Vệ dịch bừng tỉnh, gật đầu, ngươi này vừa nói, đảo cũng là. xử lý dân chạy nạn một chuyện, ngươi tưởng chính là như thế nào giải quyết dân chạy nạn ấm no cùng nhớ thương bá tánh an nguy, thân là hoàng đế, có thể lấy bá tánh vì trước, là thiên hạ chi phúc. Khen. Nhưng. Sai rồi, chính là sai rồi. Vệ dịch cười khổ, trực diện chính mình sai lậu chỗ, chấm muốn học, còn có rất nhiều rất nhiều. Cảnh Dung an ủi nói, chính cái gọi là ve minh phi xuân đã ngăn, quỷ năm phi từ ta giáp, rốt cuộc vẫn là một chữ, nhận. Trong chiều việc càng thêm cấp không tới, chỉ cần chịu học, sẽ tự nước chảy đá mòn. Khó được ngươi còn như vậy an ủi chấm. Hai người nhìn nhau cười. Phẩm xong một ly trà sau. Cảnh Dung nói, sau này ta không ở ngươi bên cạnh, trong chiều việc ngươi muốn chính mình đắn đo, không thể chỉ lo thứ nhất, mà muốn mặt xem toàn cục, thận trọng mà đi, nếu có khó hiểu chỗ, nhưng tuyên tần đại nhân thương nghị. Giống công đạo hậu sự giống nhau. Vệ dịch hiểu rõ hắn ý tứ ngươi cùng thư nhi. Muốn ly kinh. Hiện giờ án tử đã kết, ta tưởng chờ vân thư thân mình hảo lúc sau liền rời đi. Đi đâu? Còn chưa định ra. Kia. Còn sẽ trở về sao? Có lẽ đi. Cảnh Dung nghiêm túc nói, hiện tại triều cục ổn định, thiên hạ thái bình, ta cùng vân thư lúc này rời đi là nhất thích hợp bất quá. Húng chi đại lâm giang sơn sớm hay muộn đều yêu cầu ngươi tự mình cầm giữ, chỉ điều hoa xảo, chung có muốn phi một ngày. Vệ dịch rũ mắt, khó nén không tha, thở dài một hơi, này nửa năm qua, nếu không có ngươi ở bên phụ tá, toàn bộ triều đình, chấm lại như thế nào căng lên. Hiện tại ngươi phải rời khỏi kinh thành, chấm tựa như mất đi phụ tá đắc lực, đến lúc đó chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ tiếng lòng rối loạn, không biết như thế nào cho phải. Mà chấm đi theo thư. Nhi một đường từ Cẩm Giang nhập kinh, sớm đem nàng coi là thân nhân, trong lòng càng là muôn vàn không tha ngừng lại, hắn mỉm cười chúc phúc nói, chính là, trẫm càng hy vọng nhìn đến ngươi cùng thư nhi hạnh phúc, hữu tình nhân trung thành quyến trúc chính là giai thoại, trẫm đã chậm trễ các ngươi nửa năm thời gian, như thế nào còn có thể ích kỷ đem các ngươi tiếp tục lưu tại này. Các ngươi liền cứ việc yên tâm rời đi kinh thành đi, trong chiều việc, trẫm sẽ chiếu ngươi. Lời nói, Cảnh Dung gật đầu. Trong ánh mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia yêu thương. Nói ra ly biệt hai trước khi, mới biết thì ra là thế khó. Hai người nâng chén, lấy trà thay rượu. Ngày đó, Cảnh Dung rời đi sau, vệ dịch vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở phủ Dương trong điện. Lưu Trạch chờ ở một bên, quan hỏi rất nhiều lần. Cuối cùng, vệ dịch phân phó, ngươi đi một chuyến hình bộ, âm thầm làm người đem dâm bụt mang đến. Hoàng thượng, trăm triệu không thể a, kia chính là tội phạm. Vạn nhất bị thương ngươi. Ngươi làm theo chính là. Lưu Trạch đốn tắc, chỉ có thể làm theo. Thiên tối sầm, dâm bụt đã bị người từ hình bộ âm thầm mang vào cung, tới rồi phụ Dương điện. Hoàng thượng, người đã mang đến. Lưu Trạch nói. Mang tiến vào. Đúng vậy. Dâm bụt đôi tay bị trói ở sau người, từ hai cái thị vệ áp tiến vào, ấn trên mặt đất quỳ. Ngày xưa một thế hệ tài nữ, cầm khuynh quốc chi sắc, vốn nên ôn mà như ngọc. Như liễu, giờ phút này lại thành giam hạ tù, một tịch quần áo dơ bẩn lam lũ, tóc đen hỗn độn, mặt xám như cho tàn, đã mất sợ không sợ. Chết, cùng nàng mà nói có lẽ là giải thoát. Vệ dịch nhìn về phía nàng khi, đáy mắt nổi lên một cổ lạnh lẽo. Mệnh lệnh, cởi bỏ. Thị vệ do dự một chút, nhưng vẫn là phụng mệnh đem buộc chặt ở dâm bụt thủ đoạn dây thường giải khai. Đều lui ra. Lưu Trạch lo lắng, vẫn là làm lao nô lưu lại nơi này đi. Đi xuống. Mang thanh. Lưu Trạch run lên, liền cùng thị vệ không người lui ra. Trong điện cực kỳ an tĩnh. Vệ dịch nâng chạy bộ đến dâm bụt trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Đồng thời, dâm bụt cũng nâng ánh mắt đón nhận hắn tầm mắt, bỗng nhiên cười, xem ra hoàng thượng là nghĩ thông suốt, cũng suy nghĩ cẩn thận. Thanh âm thê lương. Vệ dịch không nói. Ta liền biết, hoàng thượng nhất định hội kiến ta. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trong lòng không cam lòng. Dâm bụt một ngữ nói toạc ra, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí, cắn răng kích động nói, này Giang Sơn là quốc công dùng mệnh đổi lấy, thiên hạ là của ngươi, không phải hắn dung vương, ngự quốc công phủ 70 mấy khẩu người mệnh, quốc công mệnh, hoàng thượng thật sự không màng. Chấm là hoàng đế, vạn người phía trên. Nhưng chỉ cần dung vương còn ở một ngày, cả triều văn võ bá quan liền sẽ không nguyện trung thành với ngươi, bọn họ đều là dung vương người. Mà hoàng thượng ngươi, chỉ là một cái con rối, nhậm người bài bố. Đến xương trọc tâm. Vệ dịch trong mắt phiếm hàn, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng dâm bụt ánh mắt nhìn thẳng, nói, chấm. Không phải con dối. Chỉ cần Dung Vương ở, Hoàng thượng chính là. Khoảnh khắc, Vệ Dịch một phen nắm nàng hai má, giận, không ai sẽ phản chấm, Dung Vương cũng sẽ không. Hắn liền phải ly kinh, từ đây rời khỏi triều đình, sẽ không cùng châm tranh đoạt. Lời này, đổi lấy dâm một người, lúc trước hắn sẽ thân thủ giết quốc công, sau này cũng sẽ thân thủ giết ngươi, mà ngươi rõ ràng cùng vị kia kỷ cô nương có hôn ước trước đây, là hắn đoạt đi rồi ngươi hết thảy, hắn là ngươi kẻ thù giết cha. Là ngươi địch nhân, lưu không được. Lưu không được. Câm miệng. Hoàn toàn chọc giận Vệ Dịch, nắm nàng hai má tay càng thêm dùng sức, chấm không chỉ có muốn chém ngươi, còn muốn cắt ngươi đầu lưỡi. Dâm bụt đã là người sắp chết, cớ gì còn sẽ sợ này đó. Hảo. Vệ Dịch đầu ngón tay dùng sức, ném ra nàng, ngay sau đó từ ống tay áo chung rút ra một phen trùy thủ. Ném đến nàng trước mặt. Ngươi không phải không sợ chết sao? Chấm hiện tại liền phải ngươi đầu lưỡi. Dâm bụt nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt trùy thủ cười cười. Nhặt lên lên. Rút ra. Ngân quang hiện ra. Lưỡi đao thượng, ánh nàng kia trương thấy chết không sờn bộ dáng. Nàng nắm chặt đao, nói, chỉ cần có thể làm hoàng thượng thấy rõ sự thật, đừng nói là muốn ta đầu lưỡi, chính là muốn ta tâm, ta cũng làm theo đảo ra cho ngươi. Lời này mới vừa nói xong, nàng vươn đầu lưỡi, một đao mà xuống. Chương 902 thiên hạ. A. Đó là dâm bụt cuộc đời này phát ra cuối cùng một tiếng đau tiếng kêu. Chấn động ở trong điện. Vệ Dịch một thân chử màu vàng long bảo thượng bị bắn đầy máu tươi, phá lệ chói mắt, hắn không khỏi quyền tâm nắm chặt, chợt sửng sốt. Dâm bụt đầy miệng là huyết, bị cắt rớt kia nửa thanh đầu lưỡi tắc máu chảy đầm đìa rơi trên mặt đất, nàng lúc này cả người phát run, rũ đầu, một đôi tay liều mạng chống ở trên mặt đất, chống đỡ chính mình kéo dài hơi tàn thân mình. Trong miệng máu tươi liền không ngừng đi xuống lưu, xả trường ti. Đáng sợ. Vệ Dịch duỗi tay, bắt nàng tràn đầy máu tươi cằm, đem nàng vô lực rũ xuống đầu nâng lên. Hắn mát lạnh sạch sẽ mắt tức khắc nhấc lên một cổ lánh lẫm, nên là chấm, ai cũng đoạt không đi. A dâm bụt liệt tràn đầy máu tươi miệng. Ngươi liền thanh thản ổn định. Đi thôi. Vệ Dịch buông lỏng ra nàng. Dâm bụt ngã xuống trên mặt đất, móng tay nhất biến biến khấu trên sàn nhà, máu tươi đầm địa. Há miệng thở dốc, cuối cùng mất máu quá nhiều đã chết. Vệ Dịch lạnh lùng nhìn nàng thi thể. Trong mắt không mang theo nửa điểm đồng tình. Lưu Trạch cùng hai cái tiểu thái giám nghe tiếng tiến vào. Nhìn đến trước mắt một màn khi, khiếp sợ. Người tới. Thị vệ vọt tiến vào, vây quanh ở đã chết dâm bụt bên cạnh. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Lưu Trạch hỏi. Vệ Dịch mặt vô biểu tình, vung tay háo. Quăng ra ngoài đi. Mấy ngày sau, chỉnh cái Dung Vương phủ đều ở bận rộn, bởi vì ngày mai, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền phải lý kinh. Giỏ che thừa dịp mấy ngày nay thời gian làm vài thân xiêm y rỉ, nhất nhất đặt ở Kỷ Vân Thư bọc hành lý chung. Cũng dặn dò, cô nương, ngươi này vừa đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, ta vội vàng thời gian làm mấy thân xiêm y rỉ, liền đặt ở nhỏ nhất cái kia trong giường, nhất phía dưới kia một tầng. Nếu là trời lạnh, ngươi nhất định nhớ rõ nhiều hơn quần áo, này trên đường nhất định phải cẩn thận, cô nương ngươi thân mình không tốt. Càng muốn nơi trốn cẩn thận mới được, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, ngươi cũng muốn nhớ rõ mới được, ta còn bị một ít dược ở cái dương, đúng rồi. Bùm bùm nói một đồng lớn. Kỷ Vân Thư thập phần kiên nhẫn nghe xong. Giỏ che, ngươi không cần lo lắng, này dọc theo đường đi có vương gia ở, ta sẽ không có việc gì. Ân, ta đã cùng Lộ Thúc chào hỏi qua, hắn đáp ứng ta, ngươi nếu là tưởng rời đi trong phủ nói. Có thể tùy thời rời đi. Ta phải đợi cô nương ngươi trở về. Vậy ngươi nếu là gả chồng, còn phải chờ ta. Ta không gả. Giò che thẹn thùng. Ngươi nha đầu này. Kỷ Vân Thư khúc khởi ngón tay ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng điểm hạ. Giò che xoa cái chán, vui tươi hớn hở cười, lại mãn nhãn hoang mang nói, bất quá cô nương, ngươi cùng vương già sẽ đi chỗ nào? Đi Hầu Liêu. Hầu Liêu. Là đi tìm Mạc công tử sao? Ân, nghe nói Hầu Liêu mênh mông vô bờ đều là đại thảo nguyên, nơi đó người ăn đều là dê nướng nguyên con, uống cũng là rượu mạnh sữa tươi, tới rồi buổi tối, còn có lửa trại đâu. Nếu là ta cũng có thể đi thì tốt rồi. Vẻ mặt khát khao. Nhìn nàng kia tiểu bộ dáng, Kỷ Vân Thư cười cười, đi đến trước bàn trang điểm, sửa sang lại khởi chính mình kia hai cái gỗ đàn hộ. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới nhất nhất trà lau. Đây chính là nàng hai cái bảo bối, vô luận đi chỗ nào đều đến mang theo. Ngày hôm sau, không ít quan viên đều tiến đến tiễn đưa. Cảnh Dung phân phó Lộ Giang, nếu kinh thành có việc phát sinh nói, ngươi muốn lập tức thông tri bổn vương. Là, vương gia yên tâm. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư từ trong phủ ra tới, ôm chính mình hai cái gỗ đàn hộp đi đến xe ngựa bên, lại đầy mặt tâm tư. Ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Cảnh Dung đi đến nàng bên cạnh, hỏi, ngươi thật sự không tính toán tiến cung đi theo vệ dịch từ biệt sao? Nàng châm chấm mắt, lắc đầu, vẫn là không cần. Đừng nghĩ quá nhiều, vệ dịch sẽ không có việc gì, liền tính thật sự có việc, Lộ Thúc sẽ kịp thời cho chúng ta biết. Ân. Lần này ly kinh, Cảnh Dung chỉ làm lang bạc, thời tử nhiên cùng mấy cái thị vệ đi theo. Xe ngựa thông dong vương phủ một đường tới rồi kinh thành cửa thành. Kỷ Vân Thư vén rèm lên, bên ngoài, mặt trời chói chang, ngựa xe như nước, người đến người đi, kinh thành phồn hoa đều ở đáy mắt. Cuối cùng chờ đến ngày này. Cảnh Dung cười hỏi, như thế nào, luyến tiếc? Đương nhiên không phải. Nàng nhìn hắn, nói, có thể cùng ngươi cùng nhau ly kinh, đi chúng ta muốn đi địa phương, trận này mộng, ta không biết làm bao lâu. Cảnh Dung ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng. Thâm tình nói, từ nay về sau, chân trời góc biển, chúng ta đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Trong cung, vệ dịch đứng ở trên thành lâu, bình tĩnh nhìn phía dưới tường đỏ ngói xanh cung điện, mặt trời chói chang vào đầu, hắn lại một tia nhiệt ý cũng không có. Nửa năm trước, chính là ở chỗ này, Cảnh Dung nói tin tưởng hắn sẽ trở thành một vị hảo hoàng đế. Nửa năm sau, hắn làm được. Hắn cần chính ái dân, lấy bá tánh vì trước. Nhưng cả triều văn võ bá quan, nhưng có một người phục hắn. Nghĩ đến đây, thế nhưng cảm thấy buồn cười. Lúc này, Thẩm Trường Khâm liền tới rồi. Tham kiến hoàng thượng. Hành lễ. Vệ dịch đưa lưng về phía hắn, không nói gì. Thẩm Trường Khâm cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Thật lâu sau. Thẩm đại nhân. Thần ở. Ngươi từ nơi này đi xuống xem, có thể nhìn đến cái gì? Vệ dịch hỏi hắn. Thẩm Trường Khâm không rõ, đi đến thành lâu trước, đi xuống nhìn lại. Hồi, hoàng thượng, thần chỉ có thấy cung điện. Còn có đâu? Còn có. Thần ngu dốt. Vệ dịch cười một chút, nghiêng mắt xem hắn, nói, Thẩm đại nhân, không phải ngươi buồn, mà là chấm nhìn đến cùng ngươi nhìn đến không giống nhau. Thỉnh hoàng thượng minh kỷ. Thẩm Trường Khâm mờ mịt. Hắn câu môi dương lên, tầm mắt ở phía dưới cung điện thượng nhất nhất đảo qua, nói ra hai chữ, thiên hạ. Thiên hạ. Uy hiếp mười phần. Chấm nhìn đến. Là thiên hạ. Thẩm Trường Khâm kinh nhiên. Lúc này vệ dịch, trên mặt Trương Hiển đối quyền lợi đem không dụng. Như là thay đổi một người. Nay vẫn là cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu vệ dịch sao. Chấm hiện tại mới hiểu được, nguyên lai mỗi người nhìn đến đồ vật đều là không giống nhau. Ân. Thẩm Trương Khâm vẻ mặt hồ nghi. Vệ dịch nhìn hắn một cái, Thẩm đại nhân, ngươi biết chấm vì sao phải tìm ngươi lại đây sao? Thần không biết. Ngươi không phải hy vọng chấm hạ chỉ vì ngươi tứ hôn sao? Ách. Thẩm Trương Khâm đôi mắt trợn mắt, là, thần cả đời này chỉ nhận kỷ nhị cô nương một người. Hảo, chấm có thể hạ chỉ ân chuẩn nàng nhập kinh, cũng có thể hạ chỉ tứ hôn. Thật sự. Thẩm Trương Khâm thập phần kích động. Lập tức xốc bảo liền hướng trên mặt đất quỳ đi, dập đầu, tạ hoàng thượng thành toàn. Ngươi trước lên, chấm nói còn không có nói xong. Thẩm Trường Khâm đứng dậy. Vệ dịch, Thẩm đại nhân, chấm có thể giúp ngươi, ngươi cũng nên giúp chấm. Chỉ cần hoàng thượng có thể thành toàn thần cùng kỷ nhị cô nương, thần nguyện ý vì hoàng thượng làm bất luận cái gì sự. Thẩm Trường Khâm nói. Hảo, có ngươi những lời này, chấm liền an tâm rồi. Vệ dịch môi mỏng một câu. Ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu như hỏa cầu Thái Dương. Có chút đồ vật, là hẳn là còn. Nơi xa, một con bồ câu trắng chớp cánh bay lại đây. Rơi xuống thành lũy thượng. Chương 903 sắp đến Hồ Liêu. Hơn phân nửa tháng sau. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã tới rồi Đại Lâm biên cảnh. Đi thêm mấy ngày, là có thể đến Hồ Liêu. Sắp trời bắt đầu tối, đoàn người đang tới gần một mảnh trong rừng ngay tại chỗ đóng quân. Bởi vậy chỗ tiếp cận thảo nguyên mảnh đất, cho nên thời tiết biến hóa thập phần dị thường, vừa đến buổi tối liền cực kỳ lạnh, cuồng phong cuốn lên, mang theo trong rừng thụ siêu siêu rung động, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng lang kêu, gào giống thanh kéo ra, quanh quẩn ở trong rừng có vẻ quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Cảnh Dung lưng dựa đại thụ chớp mắt, đôi tay ôm ngực. Kỳ Vân Thư cùng những cái đó bọn thị vệ liền vây quanh đống lửa bên ngồi. Lãnh Dạ dài lâu, đoàn người bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Có người trêu ghẹo nói, rốt cuộc biết đường cô nương vì cái gì tính tình dã, này mỗi ngày vừa mở mắt liền nghe được thành đàn dê bò cẩu vây quanh chính mình ngao ngao kêu, chờ vừa đến buổi tối còn có thể nghe được lang tiếng kêu, có thể bình thường sao. Trách không được liền Mạc công tử đều chống đỡ không được. Đoàn người cười vang. Các ngươi nói Mạc công tử hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Nay tới rồi hầu liêu, hắn phỏng trừng liền thành cái nữ nhân, cái gì giặt quần áo nấu cơm a, thêu hoa ấm bị a, đều không nói chơi. Có người phản đối, xem ngươi nói, tốt xấu chúng ta Mạc công tử cũng là cái thiết cốt tranh tranh nam nhi, như thế nào sẽ làm loại này sống? Nhiều lắm chính là, đi theo đường cô nương mông mặt sau hầu hạ cô nại nại bái. Ha ha, mấy cái đại nam nhân ý dâm xong, cười đến đều mau rút gân. Em đi, nước mắt đều cười ra tới. Chọc đến Kỷ Vân Thư cũng tham dự tiến vào. Bất quá là một chậu nước lạnh bát cho bọn hắn. Nàng nói, nếu là Mạc công tử ở hầu liêu quá đến không tốt, kia chúng ta đi, tự nhiên cũng không có gì hảo đãi ngộ. Cho nên à, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn ở hầu liêu có một vị trí nhỏ. Như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể có mấy đốn ăn ngon. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Đoàn người bắt đầu lo lắng sốt ruột. Đúng đúng đúng, muốn thật là chúng ta nói như vậy, phỏng chừng đến lúc đó liền cái nỉ bao đều trụ không được, còn phải chính mình hạ trại đâu. Khả năng liền hạ trại đều chắc không được, đừng đến lúc đó hoanh chúng ta đi, vậy bạch chạy. Kia vẫn là hy vọng Mạc công tử quá hảo điểm, lại toàn bộ thủ lĩnh đương đương. Ha ha, nhất bang đại nam nhân lại bắt đầu ý dâm lên. Kỳ Vân Thư thật sự bị này giúp kẻ dở hơi chọc cho đến hết trô nói rồi. Này trên đường nhưng không đem nàng nhạt chết, không phải cái này giảng hạ chê cười, chính là cái kia giảng hạ chê cười, hoặc là chính là liêu hạ các loại bắt quái, cho nên Kỳ Vân Thư nghe nhiều, cũng biết một ít Cảnh Dung không thể cho ai biết bí mật. Thì như, hắn cùng Mộ Nhược uống nhiều quá, ngủ quá một hai lần. Hắn mặt ngoài ngạo kiều cao lãnh, kỳ thật tắm rửa thời điểm sẽ ca hát. Hắn sợ nhất đồ vật là lão thử. Hắn đã từng bị kinh thành mố gia đình giàu có béo tiểu thư đuổi theo một hai tháng, làm cho mất ngủ nửa năm, hoạn sợ hai chứng. Là thật là giả, liền không được biết rồi. Tóm lại đem Kỷ Vân Thư mừng rỡ không được. Nghe đoàn người có một câu không một câu đang nói chuyện Mộ Nhược, Cảnh Dung mở mắt ra, chen chân vào chiều trong đó một cái thị vệ đã đi, gian dậy một tiếng, nhất bang đại lao ra. Cả ngày cùng cái đàn bà giống nhau lải nha lải nhải, có nhiều như vậy nói sao? Không khí xấu hổ. Kia thị vệ ngây ngô cười cười, vương gia, chúng ta này không phải nhàm chán sao? Liền tùy tiện nói nói. Kia đến lúc đó, ngươi muốn hay không đi Mộ Nhược trước mặt lặp lại lần nữa? Thuộc hạ cũng không dám. Thị vệ liên tục xua tay, dịch mông ai hướng lang bạc, tựa hồ lớn mật một ít, nói, vương gia, ngươi lại không phải không biết. Mạc công tử nhìn như vô tâm không phổi, trong đó trong lòng keo kiệt thực, ta cũng không dám đắc tội hắn, lần trước lao ngũ cười hắn chân đoạn, hắn liền hướng lao ngũ trong chén bỏ thêm. Mấy viên ba đậu, thiếu chút nữa không đem người cấp kéo chết, còn có lao băng, cũng chính là thuận miệng nói câu hắn y lý thuật không được, kết quả khen ngược, trực tiếp đem lao băng chân cấp chắc tàn, một tháng sau mới cho hắn chữa khỏi, thuộc hạ thượng có lão, còn không có tiểu, nhưng không thể trêu vào. Nga. Còn có bực này sự. Cảnh Dung một bộ vì sao ta không biết bộ dáng. Hắn tuy rằng biết Mộ Nhược các độc, lại không nghĩ rằng kia tiểu tử như vậy ác độc. Mạc công tử ở vương gia ngươi trước mặt trang đến nhưng thành thật, ở chúng ta trước mặt, kia nhưng lợi hại. Đúng vậy, Mạc công tử đáng sợ vương gia. Đâu chỉ là sợ. Tổng cảm giác nơi nào quái quái. Cảnh Dung lười đi để ý. Mấy người kia bùn bùn cở trách khởi Mộ Nhược tới, càng nói càng hăng hái. Từng vụ từng việc, kia kêu một cái thông khoái. Làm cho người nào đó đánh cái hát xì. Mộ Nhược ngồi ở nỉ trong bao, nhíu nhíu mũi, lại đánh tiếp cái hát xì, hất hất đầu, mắng một câu, cái nào vương bắt đản ở sau lưng tổn hại ta. Đại bụng bà Đường Tư từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được hắn mắng một câu vương bắt đản. A Mạc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Từ Đường Tư mang thai sau, Mộ Nhược liền thành lão bà nô, nói gì nghe nấy. Hắn chạy nhanh nâng Đường Tư ngồi xuống, một bên nói, lại quá 2-3 tháng ngươi liền phải lâm buồn, nhưng đừng lại chạy loạn. Nga! Nàng ngoan ngoan thực. Ngày xưa điêu ngoa khí giảm không ít. Đảo giống cái làm nương bộ dáng. Nàng bỗng nhiên lôi kéo Mộ Nhược tay, hỏi, đúng rồi, ta tính hạ thời gian, A Kỷ không sai biệt lắm mấy ngày nay nên tới rồi. Thực kích động. Hẳn là không sai biệt lắm, chờ ngày mai sáng sớm, ta liền phái người duyên lộ đi tiếp bọn họ. Đến lúc đó, A Kỷ là có thể nhìn con của chúng ta sinh ra, chúng ta vài người lại có thể ở bên nhau. Chờ hài tử sau khi lớn lên, ta sẽ dạy hài tử võ công, ngươi dạy hài tử y y thuật, A Kỷ sẽ dạy hài tử vẽ tranh. Cảnh Dung liền Đường Tư nghĩ nghĩ, này nhưng khó trụ nàng, trong miệng nói thầm, Cảnh Dung có thể dạy chúng ta hài tử cái gì đâu. Dước lấy Mộ Nhược cười, nói một câu, có thể giáo chúng ta hài tử như thế nào ra mặt dạy. Lời này, làm cho người nào đó đánh cái hắt xì. Cảnh Dung xoa xoa cái mũi. Cái nào vương bắt đản ở tổn hại ta. Kỳ Vân Thư cho hắn ngao một chén canh gừng, đưa tới trước mặt hắn, thảo nguyên trời cao khí hay thay đổi, uống chén canh gừng đi đi hẳn. Hắn đoan quá một ngụm uống lên. Một giọt không dư thừa. Cảnh Dung nắm lấy nàng 1 năm 4 mùa đều lạnh băng tay, sai người mang tới áo choàng cho nàng phụ thêm, đem nàng ôm vào trong lòng, hướng đống lửa lại bỏ thêm một ít tuổi lửa. Người thân thể yếu đuối, chớ nên dính trong rừng hàn khí. Ta biết, đã khuya, an tâm nghỉ ngơi đi. Hắn đem nàng hợp lại đến càng khẩn chút. Nàng gối lên hắn rắn chắc thượng, trong lòng thập phần an tâm. Ngủ hạ. Không bao lâu. Tạp sát. Trong rừng truyền đến nhánh cây bẻ gãy tiếng vang. Cảnh Dung lỗ thai vừa động, mi sắc nhăn chặt, ánh mắt cảnh giác chiều hắc ám trong rừng nhìn lại, bởi vì không nghĩ bừng tỉnh trong lòng ngực nữ nhân, liền chiều Lang Bạc ý bảo cái ánh mắt. Lang Bạc gật đầu, lặng lẽ đứng dậy chiều phát ra tiếng vang trong rừng đi. Vơ vét một lần sau liền đã trở lại. Hướng về phía Cảnh Dung riêu một chút, tỏ vẻ không ai. Chẳng lẽ là chính mình nghe lầm? Cảnh Dung không dám lơi lỏng. Sai người hảo hảo nhìn. Rốt cuộc, đã rời đi đại lâm hoàn cảnh, tự nhiên muốn nơi trốn cẩn thận. Giờ phút này trong rừng chỗ tối, một đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn Cảnh Dung trong lòng ngực nữ nhân. Chương 904 suối nước nóng 8. Ngày hôm sau, mọi người dọn dẹp một chút, đem đống lửa diệt sau, liền lập tức tử xuất phát. 9 tháng phân trời càng ngày càng nóng bức, hơn nữa này dọc theo đường đi cho bụi phi dương. Liền càng nhân tâm bực bội buồn trầm lên. Biên cảnh mảnh đất chính là như thế, nhiệt liền nhiệt đã chết, lánh liền lánh đã chết. Cho nên mới sẽ dân cư thưa thớt. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong xe ngựa đã váng đầu hoa mắt. Đại khái là bị cảm nắng. Cảnh Dung hướng miệng nàng tắc một cái thuốc viên, làm nàng gối lên chính mình trên đùi nghỉ ngơi. Lại chạy nhanh cầm một khối khăn lông ướt đắp ở nàng trên trán. Thập phần lo lắng. An dược sau, nàng nhắm mắt lại liền nặng nề đi ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm. Đã tiếp cận hoàng hôn. Cảnh Dung cũng không ở bên người. Nàng xuống xe ngựa, mới phát hiện chính mình hiện tại ở một chỗ bờ sông. Rất xa, liền nhìn đến Cảnh Dung ngồi bờ sông đại thạch đầu thượng, ánh mắt nhìn trước mắt róc rách lưu động nước sông. Gia thần. Mà, những cái đó nghịch ngợm thị vệ thế nhưng ở trong nước tắm rửa. Đúng vậy, tắm rửa. Cùng hạ sủi cảo giống nhau kề tại một đống, hòa thuận vui vẻ. Hơn nữa, còn đều là quang cây gậy. Đuổi cả ngày lộ, rốt cuộc có thể ở nước lạnh ngâm một chút, đi đi trên người nhiệt khí, quả thực nhạc hỏng rồi bọn họ, càng hận không thể hướng trong nước dùng sức toàn đi. Chỉ là kia mấy cái đại nam nhân lại cùng cô nương ra dường như, còn thường thường dùng tay múc bọt nước hướng đối phương trên người bắt đi. Phát ra nũng nịu thanh âm tới. Thậm chí là càng chơi càng kịch liệt, cuối cùng một không cẩn thận, thế nhưng thủy hướng Cảnh Dung trên người bắt đi. Kia một khắc, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Mấy cái vai trần thẹn thùng nam ngơ ngác đứng ở trong nước, trong lúc nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại. Cảnh Dung mặt đã đêm đen. Ngồi ở chỗ đó như là một tòa pho tượng. Sau đó nâng tay háo đem trên mặt bọt nước hủy diệt, một đôi lánh lệ đôi mắt hung hăng chừng hướng bọn họ. Làm mọi người phía sau lưng chợt lạnh. Đoàn người chạy nhanh hướng trên bờ hướng, một bên mặc quần áo, một bên nói, vương gia, không phải ta. Cũng không phải ta. Khẳng định không phải ta. Ta là Ly Vương gia là xa nhất. Giống đá bóng giống nhau, đá tới đá lui. Tóm lại, cái nồi này ta không bối. Cảnh Dung tuy rằng trong lòng có khí, nhưng nhìn đến bọn họ một đám sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Cho nên lửa giận liền cũng chưa. Chỉ ném cho bọn họ một cái mắt lạnh. Nơi xa, Kỷ Vân Thư là thật sự có điều hoài nghi, kia mấy cái thị vệ xác định là đi theo Cảnh Dung vào sinh ra tử quá sao. Xác định đều là từ mũi đao thượng lăn lại đây sao. Một đám ái liêu bắt quái còn chưa tính, như thế nào còn nương pháo đi lên. Làm một cái thường xuyên nữ giả nam trang Kỷ Vân Thư tới nói, đây là tuyệt đối không thể nhẫn. Nhưng lại nhịn không được nở nụ cười. Đồng nhiên, bên cạnh lóe ra tới một cái người. Người nọ dựa vào trên xe ngựa, đồng dạng nhìn những cái đó thị vệ, còn có âm dương quái khí bài trừ một câu. Ngươi một nữ nhân xem nam nhân tắm rửa, chẳng lẽ liền không e lệ sao? Còn có thể có ai? Trừ bỏ thời tử nhiên còn có thể có ai? Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chỉ là lỏa một cái thượng thân, có cái gì không thể xem? Đây là ngươi cô nương gia nên nói sao? Ta lại không phải nam tử. Phúc! Thời tử nhiên muốn hụt máu. Kỷ Vân Thư không có thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn kia giúp nương pháo nhóm. Càng xem càng thú vị. Thịch thịch thịch thời tử nhiên dùng ngón tay gõ gõ xe ngựa vách tường, hỏi nàng, ngươi như thế nào không đi cùng nhau tẩy? Này vấn đề! Nàng nhưng thật ra tưởng A. Bất quá nhìn lên tử nhiên bộ dáng, tựa hồ lời nói có ẩn ý. Nàng trực tiếp hỏi, nói đi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì hảo địa phương? Không hổ là Kỳ đại nhân, này đều bị ngươi đoán được. Nói đi. Thời tử nhiên dùng tay chiều nơi xa một mảnh trong rừng chỉ, nhỏ giọng nói, bên kia có cái suối nước nóng chỉ, chung quanh đại thụ hư vọng, thực ẩn nấp. Hắn cố tình cường điệu thực ẩn nấp này ba chữ. Kỳ Vân Thư khỏe môi một câu, trong lòng mừng thầm. Thời tử nhiên đôi tay ôm ngực, hơi ngưỡng cảm, nói, có phải hay không nên có điểm hồi báo? Nha! Này tiểu dạng! Kỳ Vân Thư, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Vì ta làm bức họa là được, hảo tự mình thưởng thức ta dung nhan. A Phi! Xú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư cười một chút, ngươi hẳn là biết, ta chỉ cấp người chết vẽ tranh. Ách! Thời tử nhiên sắc mặt một thanh, thế nhưng đã quên này một vụ. Nuốt nuốt nước miếng. Vung tay lên, tính. Khi ta bán cho ngươi một tân tình, vô vô mông đi rồi. Kỷ Vân Thư nhịn không được cười lên một tiếng, kia nhếch miệng cười trộm bộ dáng vừa lúc bị Cảnh Dung nhìn đến. Hắn lắc lắc tay háo đã đi tới, nhìn thoáng qua đã muốn chạy tới bờ sông ném đá thời tử nhiên. Hỏi nàng, kia tiểu tử cùng ngươi nói cái gì? Nàng cũng thẳng thắn nói, tử nhiên nói cho ta, nói bên kia trong rừng có cái suối nước nóng chỉ. Nga! Hắn minh bạch. Kia chờ trời tối chúng ta qua đi cùng nhau tẩy. Từ từ. Cùng nhau tẩy. Kỷ Vân Thư có chút nghẹn lời. Cảnh Dung kéo kéo chính mình xiêm y rìa, nói, ta cũng không tẩy, cùng nhau tẩy, làm sao vậy? Sắc trời dần dần ám xuống dưới sau. Hai người liền đi kia phiến trong rừng, tìm được rồi thời tử nhiên nói cái kia suối nước nóng chỉ. Đón ban đêm quang mang, toàn bộ suối nước nóng chỉ mạo xương trắng. Giống như tiên cảnh giống nhau. Vốn tưởng rằng Cảnh Dung thật sự muốn cùng nàng một khối tẩy. Không nghĩ tới. Ta ở chỗ này nhìn, có chuyện gì lớn tiếng kêu ta. Ngươi không phải nói muốn cùng nhau tẩy sao? Lời này vừa hỏi ra tới, Kỷ Vân Thư liền hối hận. Cảnh Dung khỏe môi một câu, đáy mắt nổi lên một cổ tà ý, nếu ngươi tưởng cùng ta. Uyên Ương Hí Thủy nói, kia đương nhiên rất tốt. Ta. Trên mặt nàng nháy mắt phiếm hồng, chiếu vào dưới ánh trăng, giống cái đỏ rực quả táo. Làm người chảy nước dãi ba thước, thật muốn một ngụm cắn đi xuống. Cảnh Dung mãn nhãn sùng nịch, cười nói, thôi, không đùa ngươi, đảo không phải không nghĩ cùng ngươi cùng nhau tẩy, chỉ là sắc trời quá muộn, lo lắng phụ cận sẽ co lang lui tới, ta ở chỗ này nhìn sẽ hảo chút, ngươi yên tâm tẩy chính là. Hô! Nàng thế nhưng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Dung cũng đi đến suối nước nóng bên cạnh ao một cục đá lớn sau thủ, quay người đi. Nàng chỉ cần cởi áo ngoài, đi xuống. Tóc dài rơi rụng, đang ở trong nước. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, loang thoáng còn có thể nhìn đến nàng phía sau lưng thượng vài đạo tiên thương. Đó là chính mình phụ thân một roi đánh hạ tới. Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình quá khứ. Nước ấm nhào vào trên người, cơ hồ đem toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái cực kỳ. Nàng ngẫu nhiên nhìn về phía kia khối đại thạch đầu, chỉ cần có thể nhìn đến Cảnh Dung cái gáy. Nàng trong lòng liền kiên định rất nhiều. Đồng nhiên, một phen sắc bén đao từ sau đi phía trước, đặt tại nàng trên cổ. Đồng thời, một bàn tay bưng kín nàng miệng. Ngô ngô ngô. Phía sau người đem nàng chặt chẽ giam cầm. Đừng nhúc nhích. Nam nhân giàu có từ tính thả trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai vang lên. Kỳ Vân Thư mở to hai mắt nhìn nơi xa Cảnh Dung, vội vàng khát vọng hắn có thể quay đầu lại xem một cái. Phía sau, nam nhân mặt cũng tất cả ẩn ở nơi tối tăm, nàng nâng lên tay, chiều Kỳ Vân Thư cổ thật mạnh đánh tới. Nàng tức khắc hôn mê bất tỉnh. Mà chờ Cảnh Dung phát giác dị thường quay đầu nhìn lại khi Kỳ Vân Thư đã biến mất không thấy. Chương 905 Bạch Âm. Nóng rực hơi thở dần dần lan tràn toàn thân. Nhiệt. Vô cùng nhiệt. Như là bị người đặt ở cái gì nướng lò trưng nướng giống nhau. Đây là Kỳ Vân Thư có ý thức khi có thể dẫn đầu cảm giác được. Nàng thân thể vô pháp núp ních, đôi tay hai chân đều bị người dùng dây thừng cột lấy, đôi mắt thượng cũng bị che một khối bố, không mở ra được. Đây là ở đâu? Nàng có thể cảm giác chính mình là ở một chiếc xe ngựa thượng, bởi vì một đường sóc này, hơn nữa còn có bánh xe lăn lộn thanh âm. Ô ô ô. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một nữ tử khóc thút thít thanh âm. Hỗn loạn sợ hãi. Nàng há miệng thở dốc, ngươi là ai? Ô ô ô, nữ nhân vẫn luôn ở nhỏ giọng khóc thút thít. Đây là có chuyện gì? Kỳ Vân Thư trong lòng càng thêm không đế. Thẳng đến có người đem nàng đôi mắt thượng bố kéo xuống. Mỏng manh ánh sáng chiều nàng đôi mắt phóng tới, một hồi lâu mới thích ứng. Rốt cuộc thấy rõ chính mình thân ở hoàn cảnh. Nguyên lai, chính mình bị cầm tù tử một chiếc xe ngựa, không, nói đúng ra, là một chiếc xe chở tù, một chiếc bị vương vước, bị bố che lại xe chở tù. Tính cả chính mình một khối bị nhốt ở bên trong còn có mặt khác ba gã nữ tử. Một cái chui đầu vào khóc, một cái ôm đầu gối mất hồn. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình cặp kia phá động dày xem. Một cái chính nhìn chính mình, trong tay còn cầm từ nàng đôi mắt thượng hái xuống mảnh vải. Này! Hay là chính mình dừng ở bọn buôn người trong tay? Nàng lập tức túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên người nhiều một kiện nam nhân quần áo, lớn đến cơ hồ đem nàng toàn bộ thân mình bọc đến kín mít, còn tản ra nam nhân hán vị. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cái kia giúp nàng tháo xuống mảnh vải nữ tử hỏi. Kỳ Vân Thư lúc này mới tinh tế đánh giá nàng, trước mắt nữ tử trường một trường mỹ diễm tuyệt luôn mặt, mặt ngưng ngông chi, môi nếu điểm anh, mặt mày như họa, giống như thu thủy, có cùng phàm trần nữ tử bất đồng linh khí, chỉ là kia mày đẹp nhàn nhạt nhíu lại, ở trên mặt nàng quét ra nhợt nhạt thương cảm, như thế mỹ mạo, liền. Là Kỳ Huyền Hân cũng không thắng nổi. Ta không có việc gì, đa tạ. Ta đây giúp ngươi cởi bỏ dây thường đi. Nữ tử động tác rất chậm. Lại rất cẩn thận, một bên cởi bỏ hạ trên người nàng dây thừng, một bên nói, ta kêu Tần Tịch, ngươi cũng có thể kêu ta Tịch Nhi. Dây thừng nhất nhất cởi bỏ sau, Kỳ Vân Thư vặn vẹo thủ đoạn, hỏi nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Tịch lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ chính mình ở trong rừng nghỉ ngơi khi, đồng nhiên bị người đánh hôn mê, tỉnh lại sau, cũng đã bị nhốt ở nơi này, tính toán thời gian, đã 5 ngày. Đại khái cùng chính mình tình huống giống nhau, đều là ở trong rừng bị bắt người trộm tới. Kỳ Vân Thư nhìn về phía mặt khác hai nữ tử. Tần Tịch cũng nhất nhất nói cho nàng. Vẫn luôn ở khóc kêu Trần Vân, chỉ có 13 tuổi, gác ở hiện đại chính là cái tiểu hải tử. Ôm đầu gối không nói lời nào nữ tử không biết tên, là hôm trước vừa mới bị người trộm tới, ngay từ đầu cũng sợ hãi khóc cái bất đồng, nhưng một buổi tối sau khi đi qua, liền thành hiện tại dáng vẻ này, không khóc không náo. Lời nói cũng không nói, như là choáng váng giống nhau. Kỳ Vân Thư cũng nói tên của mình, Cảnh Vân. Xe chở tù thượng che đậy một khối đại bố, nhưng vẫn là có thể loáng thoáng có thể nhìn đến bên ngoài mở mang thảo nguyên, ngẫu nhiên sẽ trải qua một mảnh cánh rừng, mà xe ngựa trước sau thế nhưng đều là giống như vậy xe chở tù, có thể thấy được bị chảo người không ngừng nàng bốn người, còn có càng nhiều. Tần Tịch nói cho nàng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bị quan tiến vào. Chờ được rồi một đoạn đường, xe ngựa liền sẽ dừng lại, những người đó liền sẽ phong các nàng đi ra ngoài, cho các nàng đồ ăn, nhưng là chờ ăn xong sau lại sẽ quan đi vào. Vòng đi vòng lại. Lý Trí nói cho Kỳ Vân Thư, nàng cần thiết chấn định, muốn trước thăm dò đối phương đến tột cùng là người nào. Vì sao phải quan nhiều như vậy nữ tử? Chỉ có như vậy, mới có đào tẩu khả năng. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại. một ít cao lớn thô kệch nam nhân bắt đầu từng cái mở ra này đó xe chở tù, đem bên trong nữ tử nhất nhất kéo đi ra ngoài, đại khái có 20 mấy người người, đều là tuổi trẻ nữ tử, tuổi cũng toàn ở 25 dưới, các đầy mặt sợ hãi, túi đầu, xúc cổ, cả người phát run. Mà này đó bọn nữ tử, các đều sinh đến xinh đẹp như hoa. Toàn bộ ngồi xuống. Nam nhân dẫn theo tiếng nói mệnh lệnh. Này đó nữ tử không dám không nghe, nhất nhất ngồi xuống dưới. Kỳ Vân Thư ngồi ở đám người mặt sau cùng, nàng không biết chính mình ở đâu. Nơi này vừa thấy, phía trước là mênh mông vô bờ đều là thảo nguyên, mặt sau là một mảnh rậm rạp cánh rừng, ngay cả đông nam tây bắc đều có chút sở không được. Đều cho ta ngồi xong, nếu là có ai không thành thật, lao tử liền chịu chết các ngươi. Đứng ở phía trước nam nhân thập phần bưu hãn, đầy mặt râu, ánh mắt hung bạo, ăn mặc một thân bản hồ mao chế xiêm y đi, có vẻ càng thêm phát rồ. Xem trang điểm, cũng không phải hầu liêu nhân. Tây bộ thảo nguyên thượng hoạt động này 4-5 cái bộ lạc tộc, nếu muốn hiện tại phán đoán, thật sự khó có thể xác định. Đột nhiên, phóng ta trở về đại an tĩnh lại Trần Vân đột nhiên lại kích động lên. Bắt đầu khóc kêu muốn chạy. Chỉ là nhân tài đứng lên, cất bước còn không có chạy thượng 3 bước, đã bị dẫn đầu nam nhân kia cầm trong tay roi quăng đi lên. Bang! Roi dứt khoát lưu loát. Trần Vân xiêm ý gì bị rút ra, ở phía sau trên lưng nhiều một cái thật dài vết máu, máu tươi một chút liền chảy ra, nhiễm hồng xiêm ý gì. Cùng với mà đến, đồng dạng còn có hét thảm một tiếng. A! Trần Vân bị này đạo lực đánh đến thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất. Đau đến nước mắt chảy ròng. Lại không có sức lực lại kêu đau. Thấy thế, Kỳ Vân Thư mới vừa tính toán tiến lên, đã bị Tần Tịch giữ chặt. Hơn nữa kinh sợ nhỏ giọng nhắc nhở nàng, ngươi đừng động, đến lúc đó còn sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi. Kỳ Vân Thư châm trước, đành phải thôi. Mà người nọ nam nhân lại không bỏ qua, cầm trong tay roi lại chiều Trần Vân phía sau lưng thượng hung hăng huy một roi. Bang! Thanh âm kia tựa như đầu trâu mặt ngựa tới lấy mạng thanh âm. Sợ tới mức những cái đó nữ tử run bần bật, tất cả đều sát bên một khối, túi đầu, không dám nhìn. Nam nhân đầy mặt hung tàn, trên mặt bạo gân xanh, chuẩn bị lại huy đệ tam tiên thời điểm, rắn chắc hữu lực thủ đoạn bỗng nhiên bị ai bắt lấy. Ánh mắt mọi người cơ hồ đồng thời nhìn về phía cái kia tiến lên ngăn cản nhân thân thượng. Đó là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn dáng người đĩnh bạn, hình dáng rõ ràng, diện mạo tuấn tiếu, một đạo mày kiếm cao cao lênh túc. Mặt vô biểu tình mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là cặp kia mắt đen lại hàn như hầm băng, làm người không rét mà run. Cầm trong tay roi nam nhân rõ ràng gắn sợ. Bạch Âm. Giống cái nữ nhân tên. Được xưng là Bạch Âm nam nhân lạnh lùng nói, đừng náo ra mạng người, này đó nữ tử đều cần thiết một cái không ít mang về. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Lênh đến làm nhân tâm đế phát lệnh. Đúng vậy cầm tiên nam nhân thu hồi trên người kia cổ lệ khí. Tất cung tất kính. Bạch Âm lập tức ném ra hắn tay, đại khái là lực lượng quá lớn, nam nhân kia sau này liên tục lui lại mấy bước mới đứng vững. Mà Bạch Âm cũng không có rời đi, hắn đi đến những cái đó ngồi dưới đất nữ tử trước mặt, ánh mắt nhìn quét, tựa hồ là đang tìm ai. Chương 906 ngươi rốt cuộc là người nào? Cuối cùng, Bạch Âm ánh mắt dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Trong mắt lánh lâm rút đi vài phần, càng có rất nhiều tò mò. Đối một nữ nhân tò mò, đồng thời, Kỳ Vân Thư cũng đón nhận hắn tầm mắt, nàng tuy rằng không nhận biết gương mặt kia, nhưng là nhớ rõ hắn thanh âm, chính là ở suối nước nóng trong hồ đánh vượng chính mình nam nhân. Như vậy trên người cái này nam nhân quần áo, nói vậy chính là hắn. Còn tính có điểm lương tri. Bạch Âm thần sắc hơi khẩn, nhìn Kỳ Vân Thư cặp kia lạnh băng mắt. Hắn nhìn không thấu như vậy nữ nhân. Cuối cùng, cười một chút. Đi rồi. Kỳ Vân Thư ánh mắt đi theo. Người nọ nhìn không thấu chính mình vô pháp nhìn thấu nam nhân kia. Tần Tịch đâm đâm nàng, Cảnh Vân. Người làm sao vậy? Nàng thu hồi ánh mắt, không có việc gì. Nay sẽ, ăn hai roi Trần Vân bị người ném về xe chở tù, nói là muốn tồn tại mang về, nhưng rốt cuộc vẫn là không quan tâm. Kỳ Vân Thư biết tiên thương lợi hại, huống chi huy tiên người sức lực như thế to lớn, cho dù Trần Vân lại có thể ngao, chỉ sợ cũng căng không đi xuống. Nàng không thể trơ mắt nhìn một cái mạng người chết đi mà chính mình không quan tâm, liền ở sau người trong rừng nhìn nhìn, trong lòng tính toán chủ ý. Sau đó, nàng ra tiếng nói, ta có chút không thoải mái, tưởng phương tiện một chút. Thanh âm uổng phí dựng lên. Dẫn đầu người nọ nhìn nhìn nàng, do dự một hồi, sau đó vung tay lên, phân phó người, các ngươi hai cái, mang nàng đi, xem lao, không thể chạy. Đúng vậy. Hai cái cao lớn thô kệch nam nhân đã đi tới. Đi thôi. Kỷ Vân Thư đứng dậy, đi theo bọn họ chiều bên kia cánh rừng đi đến, tiến vào sau, nàng tìm cây cối tương đối rậm rạp địa phương ngồi xổm đi xuống. Kia hai cái nam nhân tắc canh giữ ở chung quanh, quay người đi. Ai cũng đừng nghĩ tới gần, Kỷ Vân Thư cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thức mau, nàng giải quyết hảo. Chỉ là mặc ở trên người kia kiện trong quần áo tựa hồ nhiều chút thứ gì. Bất quá hai cái nam nhân cũng không có chú ý. Nàng từ trong rừng ra tới, biểu tình đạm nhiên. Nơi xa, Bạch Âm Chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt trước sau mang theo thăm dò tính. Trong tay hắn cầm một bầu rượu, hướng trong miệng dùng sức rót một ngụm. Bên người có người chú ý tới hắn ánh mắt, liền hỏi, Bạch Âm, ngươi nên sẽ không coi trọng nàng đi. Hắn hoành người nọ liếc mắt một cái. Kỷ Vân Thư trở lại tại chỗ sau không bao lâu, liền lại bị quan vào xe chở tù. Giống như là thừa dịp Thái Dương Đại, phơi cá mặn dường như. Xe chở tù, Trần Vân nửa chết nửa sống nằm bò chỗ đó, phía sau lưng thượng huyết còn ở không ngừng tràn ra tới. Tần Tịch không biết như thế nào cho phải, có chút luống cuống. Chờ xe ngựa bắt đầu đi lại sau, Kỷ Vân Thư mới xem xét Trần Vân miệng vết thương. Thật là da chóc thịt bong a. Vết máu mơ hồ. Trần Vân không hề nhúc nhích, đau đến hơi thở thoi thoát. Kỷ Vân Thư cùng nàng nói, khả năng sẽ rất đau, ngươi chịu được. Không có đáp lại. Tần Tịch hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Giúp nàng trị thương. Nàng đem chính mình thừa dịp đi trong rừng đi tiểu khi trích tới thảo dược từ quần áo trong túi lấy ra tới. Vài miếng xanh biếc lá cây. Nàng xoa thành một đoàn, trực tiếp bỏ vào trong miệng cắn, sau đó lấy ra tới nhẹ nhàng đắp ở Trần Vân tiên thương chỗ. Nước thuốc vào miệng vết thương. A. Đau đến nàng kêu to. Cũng may Kỷ Vân Thư lập tức bưng kín nàng miệng. Chịu đựng. Nếu là bị người nghe được, không chừng sẽ đưa tới cái gì phiền toái. Trần Vân bởi vì phía sau lưng kia cổ đau, một chút tinh thần, gắt gao cắn răng, làm chính mình chịu đựng, nhận đến nước mắt chảy ròng, mồ hôi đầy đầu. Tần Tịch đau lòng nhìn cái này tiểu cô nương, mày đẹp khẩn hợp lại, gắt gao bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi vài câu. Chờ đau ý tan đi. Phía sau lưng truyền đến băng băng lương lương cảm giác, làm người thập phần thoải mái, Trần Vân cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như nhịn qua tới, cũng nặng nề. Ngươi vừa mới cho nàng đắp là cái gì dược? Từ từ đâu ra? Tần Tịch hỏi nàng. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt nói, ở trong rừng trích tới, kỳ thật cũng chính là tầm thường dược, mãn sơn đều là. Ngươi là đại phu? Không phải. Vậy ngươi hiểu này đó? Nàng thuận miệng trở về câu. Bằng hữu giáo. Vị kia bằng hữu, tự nhiên là Mộ Nhược. Tần Tịch trong lòng cũng đối nàng thập phần tò mò, này nữ tử nhìn như lạnh như băng, chính là Trần Vân bị đánh, nàng không cần suy nghĩ liền tính toán tiến lên, đổi làm người khác, đại khái chỉ là xúc ở một bên, thiên lại ở trong rừng dễ như trở bàn tay tìm dược, cấp Trần Vân trị thương, hơn nữa, nàng tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Vốn muốn hỏi vừa hỏi, nhưng nàng vẫn là nhịn. Tới rồi buổi tối. Xe ngựa ngừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi. Đại gia cũng đều đã ngủ, Kỷ Vân Thư lại chưa ngủ. Nàng biết, Cảnh Dung lúc này đại khái đã điên rồi đi. Nhưng nàng không biết chính mình ở đâu. Lại muốn đi đâu. Cũng vô pháp liên hệ đến Cảnh Dung. Đồng nhiên, xe chở tù môn bị người mở ra. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Một đạo lực lượng chộp vào chính mình trên cổ tay, đem nàng kéo đi ra ngoài, đưa tới đội ngũ bên trong rừng cây. Sau đó thật mạnh ném ở trên đại thụ. Đông một tiếng. Phía sau lưng sinh đau. Nàng không có thời gian bận tâm đau. Một đôi con ngươi hung hăng nhìn về phía trước mắt nam nhân. Chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ánh trăng tới xuống. Dừng ở Bạch Âm kia trương hình dáng rõ ràng trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Lệ mi nhăn lại. Một phen nắm nàng hai má. Cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Tưởng cứu người có thể, nhưng không thể ra vẻ. Hiển nhiên, hắn nhìn ra lúc ấy Kỷ Vân Thư đi trong rừng mục đích. Nàng ý đồ tránh thoát hắn giam cầm, nhưng cặp kia bắt ở chính mình hai má thượng tay lực lớn vô cùng. Theo nàng càng dãy rủa, lực đạo lại càng lớn, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt cấp bóp nát. Người càng là dãy rủa, cũng chỉ biết càng đau. Bạch Âm đem nàng ấn ở trên cây, nói, lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu là còn dám lén lút làm chuyện gì, liền không ngừng như bây giờ. Nói xong, Bạch Âm buông lỏng ra nàng. Kỳ Vân Thư xoa hai má, thiếu chút nữa cảm thấy muốn chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch Âm đột nhiên hỏi một câu. Lời này, có phải hay không hẳn là ta hỏi ngươi? Trả lời ta. Vậy ngươi tốt nhất thả ta, cũng thả những cái đó nữ tử, nếu không, ta bảo đảm các ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Bạch Âm khinh thường, cặp kia như ương giống nhau ánh mắt gắt gao khâu ở nàng tầm mắt thượng, trên đời này. Còn không có thể làm ta hối hận sự. Kỳ Vân Thư nhẹ nâng mi, cười lạnh, ngươi có thể thử một lần. Ách! Bạch Âm siết chặt nắm tay chiều nàng mặt ném tới, cuối cùng lại sửa chuyển phương hướng, đấm ở trên cây. Hắn cao lớn thân mình chiều Kỳ Vân Thư đè ép đi lên, miệng đối với nàng lỗ thai nói, uy hiếp ta người. Đều đã chết. Mộ phần thảo phỏng trừng cũng 1 mét rất cao. Kỳ Vân Thư. Bạch Âm cảnh cáo xong, cuối cùng đem nàng ném về xe chở tù thượng. Bừng tỉnh Tân Tịch. Nàng hỏi, Cảnh Vân, làm sao vậy? Người không sao chứ? Kỳ Vân Thư xoa chính mình làm đau phía sau lưng cùng hai má, lắc đầu, ta không có việc gì. Chỉ là bị một cái xúc sinh thiếu chút nữa khi dễ thôi. Chương 907 càng đan người. Đêm đó, Kỳ Vân Thư căn bản vô pháp ngủ yên. Nàng dựa vào xe trên vách, xuyên thấu qua che lại xe chở tù bố ra bên ngoài xem, trừ bỏ ánh trăng bên ngoài, cơ hồ một mảnh đen nhánh. Thảo nguyên buổi tối thực lãnh, lãnh đến làm người thẳng run run. Nàng không khỏi ôm chặt hai tay, sau đó nhìn chính mình trên người ăn mặc quần áo. Bạch Âm cái này quần áo rất lớn, nhưng là rất mỏng, lạnh lẽo cơ hồ là trực tiếp thổi vào nàng trên người. Rét căm căm. Bởi vì quá lãnh, Tần Tịch cũng không hề buồn ngủ, nàng chiều Kỷ Vân Thư tới gần một ít. Qua một lát, Tần Tịch bỗng nhiên nhỏ giọng khóc lên. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng nức nở nói, ta tưởng ta cha mẹ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Khẳng định ở nơi nơi tìm ta. Kỳ Vân Thư không biết như thế nào an ủi. Cảnh Vân. Ân, ngươi không sợ sao? Sợ. Nàng đương nhiên sợ. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, rốt cuộc có thể cùng Cảnh Dung ở bên nhau. Chính mình nếu là xảy ra chuyện, Cảnh Dung làm sao bây giờ? Nhưng, sợ có ích lợi gì? Nàng nhìn Tần Tịch. Nói, bọn họ tạm thời sẽ không thương tổn chúng ta, chắc là mang chúng ta đi chỗ nào, chờ tới rồi nơi đó, lại nghĩ cách rời đi. Rời đi? Như thế nào rời đi? Sẽ có biện pháp. Tần Tịch lau khô nước mắt, mở to một đôi tôi nước mắt đôi mắt, hỏi, Cảnh Vân, chúng ta thật sự sẽ không có việc gì sao? Kỳ Vân Thư nắm lấy hắn phát run tay, chỉ cần có một tia hy vọng. Ân, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước nghỉ ngơi đi. Ta ngủ không được, ngươi vẫn là cùng ta trò chuyện đi. Hảo. Tần Tịch liền lôi kéo nàng nói thật lâu nói. Trời Nam đất Bắc đều xả một lần. Nhưng Kỷ Vân Thư trước sau có điều giữ lại, nàng cũng không có đem chính mình chân thật tên cùng thân phận thuyết minh. Liền tính là Tần Tịch hỏi thời điểm, nàng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mang theo qua đi. Chỉ nói chính mình sinh ra ở một cái làng trai nhỏ, trong nhà đã chỉ còn lại có chính mình một người, khắc cơ hồ ngậm miệng không nói chuyện. Nhưng thật ra Tần Tịch nói rất nhiều. Nàng liên yên lặng nghe. Chờ tới rồi ngày hôm sau, thiên tài vừa mới sáng lên tới. Bên ngoài những người đó liền hướng mỗi cái xe chở tù ném một ít đồ ăn, chờ ăn xong sau, đội ngũ liền tiếp tục xuất phát. Nay sẽ, Trần Vân cũng tỉnh lại, nàng từ Diêm Vương trong điện đi rồi một vòng, giống thay đổi cá nhân dường như, không hề sợ hãi, không hề khóc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt dại ra. Đại khái tới rồi đang lúc hoàng hôn, đội ngũ đến. Xe ngựa cũng ngừng lại. Kỳ Vân Thư cách kia khối mông lung bố ra bên ngoài nhìn lại, loáng thoáng có thể nhìn đến chung quanh có rất nhiều màu trắng nỉ bao, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không thấy cuối, cũng liền ở xe ngựa dừng lại thời điểm, rất nhiều trong tay cầm đoàn đao, trên lưng treo cùng tiễn người đi vây quanh ở chung quanh. Nàng nhìn đến Bạch Âm ở cùng những người đó nói chuyện với nhau cái gì. Sau đó xe chở tù môn bị nhất nhất mở ra. Những cái đó cầm đoạn đao người ở các xe chở tù tỉ mỉ điều tra một lần, lại không phát hiện dị thường sau mới làm hành. Xe chở tù liền một chiếc đi vào. Tần Tịch bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, lo lắng, Cảnh Vân, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Ta cũng không xác định. Nàng trong lòng kỳ thật đã có đế. Từ vừa rồi những người đó trong tay cầm đoạn đao cùng trên lưng cung tiễn tới xem, đại khái có thể đoán được, nhưng còn không xác định. Xe ngựa vẫn luôn hướng trong đi, trải qua một cái lại một cái nỉ bao, rất nhiều ăn mặc đồng dạng phục sức người canh giữ ở các nơi, những người đó cơ hồ đều thân hình cao lớn, mãn lộ hung hãn. Nơi này, giống như là một cái quân doanh. Cuối cùng, xe ngựa ngừng lại. Ngay sau đó, từng chiếc xe chở tù bị người mở ra. Đều chạy nhanh xuống dưới. Các cô nương nơm nớp lo sợ, sôi nổi từ trên xe ngựa xuống dưới, trong lòng kinh sợ, lại tò mò, xúc ở một khối thẳng run run. Kỳ Vân Thư đỡ bị thương Trần Vân đi xuống, ánh mắt ở chung quanh âm thầm đánh giá lên, nàng thấy được một mặt kỳ thượng viết càng tự. Cho nên, chứng thực nàng suy đoán, nơi này là Càng Đan bộ lạc. Càng Đan là tọa lạc ở thảo nguyên nhất phía tây một cái du mục dân tộc, nguyên bản trăm năm tới an an phận phận. Khả nhân rốt cuộc vẫn là có dạ tâm, theo chung quanh bộ lạc không ngừng quật khởi, bọn họ dạ tâm cũng bị dần dần phóng đại, vì tranh đoạt địa vị, cướp đoạt lương thực, bắt đầu bốn phía giết chóc, tây bộ thảo nguyên vùng ấy. Trăng thành một mảnh huyết vực, mà 10 năm không đến thời gian, Càng Đan cũng đã gồm thâu quanh thân không ít bộ lạc, tình thế đại trướng, càng tranh giành trung nguyên khí thế cùng dạ tâm. Tiên hoàng tại vị trong lúc, không ít biên tái tướng lãnh từng đưa văn giản nhập kinh, nhiều lần nhắc tới Càng Đan. Nhưng Càng Đan không thuộc Trung Nguyên, càng không có giống Man Di như vậy xâm lược biên cương bá tánh, nhân ra ở chính mình địa bàn thượng đánh thiên hạ, hán đại lâm là quản không được, chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt trông coi, để ngừa Càng Đan nhập Trung Nguyên, thật là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Càng Đan rút khởi tốc độ sẽ như thế tấn mãnh, không biết đem. Tới hay không thật sẽ tranh giành Trung Nguyên, trở thành đại lâm một đại uy hiếp. Đều đi vào, đều đi vào. Bọn họ tựa như đuổi dê bò giống nhau đem người đều đuổi vào một cái to như vậy nỉ trong bao. Bên trong rất lớn, nỉ thượng treo rất nhiều khối da dê, trên mặt đất cũng phô một khối to da lót. Trừ cái này ra, không có khác. Hai mươi mấy người các cô nương sôi nổi tễ ở cùng nhau, bởi vì không biết chính mình đến tột cùng ở đâu. Cho nên đều thực sợ hãi. Mấy cái cô nương thậm chí còn khóc lên. Có người quát lớn, đều cho ta thành thật điểm. Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Đều nghe, thành thành thật thật đại ở chỗ này, nếu là dám nháo, khiến cho các ngươi nếm thử roi lợi hại. Không ai dám lại khóc, cũng không ai còn dám lộn xộn. Chờ những người đó các nam nhân sau khi rời khỏi đây, các cô nương lại bắt đầu khóc. Kỳ Vân Thư cùng Tần Tịch cùng đỡ bị thương Trần Vân ở một góc ngồi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì đem chúng ta nhốt ở nơi này? Tần Tịch hỏi. Kỳ Vân Thư có một loại dự cảm bất hảo, trong lòng hoang mang rối loạn. Bọn họ Càng Đan người chảo nhiều như vậy cô nương tới làm cái gì? Vai không thể giang, tay không thể đề, càng đừng nói vì bọn họ ra trận giết địch. Chẳng lẽ là... Ách! Nàng lập tức dùng tay trên mặt đất lau vài cái, sau đó chiều trên mặt lau đi, một trương sạch sẽ trên mặt rơi xuống hôi, thập phần dơ bẩn. Nàng lại chạy nhanh làm Tần Tịch đem khuôn mặt bôi đen. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là làm theo. Sự thật cũng chứng minh Kỷ Vân Thư suy đoán không có sai. Quả nhiên không bao lâu liền có ba nam nhân vào được. Các cô nương bản năng sau này co rụt lại, mãn nhãn sợ hãi. Phía trước nam nhân kia ánh mắt tựa như sói đói giống nhau ở nữ nhân trên người nhất nhất đảo qua, còn thường thường liếm liếm môi, cuối cùng, dừng ở một cái diện mạo còn tinh trắng non nữ nhân trên người, hắn liệt miệng cười cười, vẻ mặt tà ác. Tay một lòng tay, liền nàng. Nam nhân phía sau kia hai người đi lên liền đem nữ nhân kia túm ra tới. Buông ta ra, buông ta ra. Nữ nhân khóc đều. Dùng sức dãy rủa. Ai ngờ, nam nhân đột nhiên lệ mắt trợn mắt, nâng lên tay, một cái tắt liền quăng đi lên. Bang. Một tiếng. Hung hăng đánh vào nàng trên mặt. Chương 908 cười một người Hà Tây, cười một người Hà Đông. Này một cái tắt đánh tiếp, đinh hay nhức óc. Ở đây tất cả mọi người an tĩnh. Chỉ thấy nàng kia trắng non má trái thượng lạc thượng đỏ tươi năm căn dấu ngón tay. Nàng bị đánh đến khỏe miệng lưu huyết, đầu ầm ầm vang lên, càng là tứ chi phiếm lực, hoàn toàn không có sức lực. Chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Nam nhân hung tợn nhìn chằm chằm nàng, sau đó, một tay bắt nàng cằm. Cảnh cáo nói, lao tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, lại khóc khóc để, liền làm thịt ngươi. Nữ tử nhỏ giọng nức nở. Liền giống như trên cái thất thịt, nhậm người băm. Mang đi. Nữ tử bị kéo đi rồi. ở lại bên trong các cô nương càng thêm sợ hãi, khóc đến càng thêm lợi hại. Tần Tịch gắn sợ, kéo kéo Kỷ Vân Thư ống tay áo, làm sao bây giờ? Vạn nhất dẫn ta đi làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Kỷ Vân Thư chỉ là dùng tay trên mặt đất lại lần nữa lau vài cái, sau đó đem Tần Tịch trên mặt mạt đến càng đen chút. Hy vọng đối nàng hữu dụng. Đợi lát nữa lại có người tiến vào, ngươi liền cúi đầu, đừng xem hắn nhóm. Ân. Tiểu một hồi, lại có mấy nam nhân tiến vào. Bọn họ giống như là thảo nguyên thượng đói cực kỳ dã lang, nhu cầu cấp bách phát tiết. Nữ nhân tựa như bãi ở siêu thị trên kệ để hàng nhậm người được chọn mua thương phẩm, bị những cái đó nam nhân một cái tiếp theo một cái mang đi. Khóc tiếng la. Cầu cứu thanh. Gào giống thanh. Tràn ngập ở toàn bộ nhỉ trong bao. Làm người không rét mà run. Kỷ Vân Thư trơ mắt nhìn các nàng một đám bị mạnh mẽ mang đi, lại bất lực. Cái loại cảm giác này, tựa như chính mình nhắm mắt lại rõ ràng thanh tỉnh, lại không thể nhúc nhích giống nhau. Bất lực. Bất đắc dĩ. Cuối cùng, nỉ trong bao cũng chỉ dư lại 11-12 cái cô nương. Nếu không phải Kỷ Vân Thư sớm có đoán trước, đem hôi bôi trên mặt, đại khái cũng đã bị chọn đi. Càng đừng nói xinh đẹp Tần Tịch. Lúc này, một cái gầy yếu thanh y ghi nữ tử khóc đều, ta chính là chết, cũng không cam lòng chịu loại này lăng đủ. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, nàng kia cũng đã tháo xuống chính mình trên đầu một cây châm, hung hăng đâm vào chính mình yết hầu. Thật sâu cắm đi vào, lại hung hăng chịu ra tới. Tức khắc, máu tươi tưởng tượng suối phun giống nhau ra bên ngoài phun. Nàng người cũng ngã xuống trên mặt đất. A, những cái đó cô nương sợ tới mức hoa dung thất sắc, sôi nổi chiều chung quanh tránh đi. Chỉ có Kỷ Vân Thư xông lên đi, nhanh chóng ấn xuống kia thanh y yể nữ tử không ngừng xuất huyết tiết hầu. Nữ tử mở to hai mắt nhìn nàng, trong mắt không có nửa điểm cầu sinh dục. Một đôi tay càng là nắm chặt Kỷ Vân Thư tay, ý đồ dùng hết cuối cùng một tia lực đem nàng đẩy ra. Bởi vì, nàng căn bản không giống sống. Chết, ngược lại là một loại giải thoát. Kỷ Vân Thư hướng về phía nàng lắc đầu, trong miệng niệm, tồn tại, tồn tại. Một lần lại một lần. Nhưng bởi vì miệng vết thương quá sâu, hơn nữa một châm trực tiếp đâm thủng động mạch chủ, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Thanh y ghi nữ tử cả người run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn là mất máu quá nhiều đã chết. A, có người sợ hãi kêu to lên. Kỷ Vân Thư tay từ nàng trên cổ buông ra, lại nắm chặt thanh y ghi nữ tử tay. Mấy cái càng đan nam nhân vọt tiến vào. Nhìn đến trước mắt một màn khi cũng sửng sốt một chút. Nhưng rốt cuộc đều là từ mũi đao thượng lăn lại đây người, chết một người đối bọn họ tới nói, căn bản không tính là cái gì đại sự. Cũng chính là nhiều một khối thi thể thôi. Chết thì chết, quăng ra ngoài uy lang. Đúng vậy. Hai người đi lên đem thanh ý ghi nữ tử nâng đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư trơ mắt nhìn kia chỉ nhỏ gầy tay từ chính mình trong tay một chút đi vòng quanh. Nàng tâm linh thành một đoàn, cực kỳ khó chịu. Chỉ có thể nằm liệt ngồi ở một bên. Tiến vào nam nhân nhìn đến đầy người là huyết Kỷ Vân Thư, thế nhưng cảm thấy nữ nhân này có vài phần ý tứ. Hắn kêu ba đồ. Là cái này trong bộ lạc coi như là lãnh đạo tầng nhân vật. Người không thông minh. Hưởng có một thân cậy mạnh. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mệnh lệnh, ngẩng đầu lên. Kỷ Vân Thư tàn nhẫn cắn răng gối, song quyền nắm chặt. Không chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn. Càng đan người trong xương cốt liền có dạ tầm, cho nên trời sinh liền thích có tính khiêu chiến đồ vật, trừ bỏ rượu mạnh bên ngoài, càng thích nhất có cương cường nữ tử. Kỷ Vân Thư dám đem mệnh lệnh của hắn bỏ mặc, hắn ngược lại càng thêm đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú, vì thế ngồi xổm xuống, vươn ngón tay cái ở Kỷ Vân Thư nhiễm. Huyết trên quần áo cọ qua, sau đó đem ngón tay cái bỏ vào chính mình trong miệng. Hít hít. Mùi máu tươi ở trong miệng tùy ý mạc khai, càng thêm kích thích hắn giống được kích thích tố. Cực kỳ giống một cái biến thái. Hắn một phen chịu trói ở Kỷ Vân Thư cằm, cưỡng bách trước mắt nữ nhân này nhìn chính mình. Kỷ Vân Thư nhìn hắn trong ánh mắt, lộ ra lạnh lẽo. Thực hảo, đại gia ta thích. Hắn cười. Kỷ Vân Thư ghê tởm hắn kia trương tràn đầy râu quai nón mặt, cùng kia nói làm người buồn nôn ánh mắt. Sau đó, cười lạnh một tiếng. Mang theo khinh thường. Ba đổ phía sau lưng chợt lạnh, hỏi, người cười cái gì? Cười một người Hà Tây, cười một người Hà Đông. Cười một người Hà Tây, cười một người Hà Đông. Đây là cái quỷ gì? ba đồ nhưng nghe không hiểu những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật, nếu nói binh khí linh tinh nhưng thật ra có thể nghe hiểu một vài. Đại gia nghe không hiểu ngươi nói, bất quá ngươi người này hắn đánh giá Kỷ Vân Thư, sau đó dùng ngón tay lau đi trên mặt nàng hôi, tuy sắt đến không sạch sẽ, nhưng vẫn là lộ ra nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ba đồ giống như là đào đến bảo dường như. Nguyên lai là cái mỹ nhân phôi. Hắn cười ha ha, người tới, đêm này tiểu mỹ nhân đưa đi ta doanh trướng, đến nỗi nàng này trên người huyết. Cho ta lưu trữ. Biến thái. Hắn buông lỏng ra Kỷ Vân Thư cằm, một bên cười, một bên đứng dậy đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư tắc bị người từ trên mặt đất bắt lên. Nàng cũng không có phản kháng, bởi vì phản kháng mang đến hậu quả là nàng vô pháp tưởng tượng. Tóm lại, nếu muốn rời đi, liền phải tồn tại nghĩ cách. Thức mau, nàng bị đưa tới ba đồ doanh trướng. Trong doanh trướng, nơi nơi đều treo ra hổ cùng da dê, còn có vài đem cung tiễn. Nàng đôi tay hai chân bị bó, trực tiếp ném ở trên giường. Nàng dãy rùa vài cái không có kết quả. Tiểu mỹ nhân, làm ngươi chờ lâu rồi. Ba đồ vào được, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bị ném ở trên giường nữ nhân, sau đó đã đi tới. Ở hắn lại đây đồng thời, Kỷ Vân Thư chú ý tới hắn bên hông thượng một phen truy thủ, thập phần tinh đoản. Nàng phải được đến kia đem truy thủ. Ba đồ liếm liếm miệng, gấp không chờ nổi chuẩn bị nhào hướng nàng. Từ từ. Kỷ Vân Thư hô. Thường chơi đa dạng. Ta đều bị ngươi cột lấy, bên ngoài lại đều là người của ngươi, ta có thể chơi cái gì đa dạng. Cũng là. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi trước cởi bỏ ta. Cởi bỏ ngươi. Kỷ Vân Thư nâng thanh lánh mắt, ngươi không phải tưởng được đến ta sao? Ta hiện tại đôi tay hai chân đều bị cột lấy, như vậy cũng không có phương tiện A. Đối. Ba đồ nghĩ nghĩ, khiếp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân này. Tổng cảm giác cùng nữ nhân khác không giống nhau. Hắn lòng có cảnh giác. Kỷ Vân Thư kích hắn, ta một cái nhược nữ tử hiện tại trốn cũng trốn không thoát, chẳng lẽ ngươi sợ ta không thành? A Phi. Ba đồ hừ một tiếng. Đại gia sẽ sợ ngươi. Chương 909 dã tâm bừng bừng. Đại gia sẽ sợ ngươi. Hắn giết hơn người, giết qua lang, ở đao kiếm thượng không biết lăn quá nhiều ít hồi, lại như thế nào sẽ sợ kẻ hèn một cái tiểu nữ tử. Thật là thiên đại chê cười a. Hiển nhiên, Kỷ Vân Thư phép khích tướng đã dùng được. Nàng tiếp tục nói, ngươi nếu không sợ, kia vì sao không cởi bỏ ta? Ba đồ nhất để ý chính là mặt mũi. Há có thể bị một nữ nhân khinh thường. Vì thế, hảo, ta liền cởi bỏ ngươi, cũng không tin ngươi có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Hắn nhanh nhẹn đem Kỷ Vân Thư trên tay cùng trên chân dây thừng cởi bỏ. Ném đến một bên. Hiện tại vừa lòng. Ta làm ngươi thoải mái, ngươi có phải hay không cũng nên làm ta thoải mái a. Hắn lộ ra một trương giống như xài lang bộ dáng. Cơ khắc thực. Đương hắn chiều Kỷ Vân Thư đánh tới khi. Kỷ Vân Thư đột nhiên nghiêng người, từ trên giường lên. Ba đồ vô hụt, thua tại trên giường. Ăn một cái mùi hôi, có chút không cao hứng. Xoay người vừa thấy, Kỷ Vân Thư liền đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu mỹ nhân, ta nói, không cần cùng ta chơi đa dạng. Mang theo cảnh cáo ngữ khí. Vừa rồi ta đôi tay bị trói lâu như vậy, hiện tại có chút không thoải mái, không bằng. Chờ một chút. Nàng vặn vẹo thủ đoạn. Chờ nàng thủ đoạn có sức lực. Lại nghĩ cách tử bắt người nam nhân này mạch máu. Ba đồ tuy rằng là cái tính nôn nóng, nhưng vì ăn đến này đốn bữa ăn ngon, hắn nhịn. Vì thế từ trên giường xoay người xuống dưới, nhìn đầy người là huyết còn chưa rửa sạch sạch sẽ nữ nhân, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Lao tử phía trước gặp được nữ nhân, một đám đều sợ chết, nhìn đến huyết liền muốn chết muốn sống, ngươi đảo không giống nhau, huyết không sợ, hơn nữa liền cái người chết đều không sợ. Đâu chỉ người chết. Hư thối thi thể, sinh giỏi thi thể, một đống sinh sôi bạch cốt. Đều không sợ. Kỷ Vân Thư cười cười, người chết chẳng lẽ sẽ so người sống đáng sợ sao? Nói, nàng nghiêng đi thân, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cùng ba đồ kéo ra khoảng cách. Nghe nàng những lời này, ba đồ cười to, là, đáng sợ nhất, kỳ thật là người sống, lao tử thật là càng ngày càng thích ngươi. Hắn muốn qua đi, Kỷ Vân Thư lại lui một bước. Sau đó chỉ vào treo trên vách một chi cung tiễn, hỏi, này đó cung đều là dùng cái gì làm? Muốn biết? Ngươi đến ta trong lòng ngực tới ta liền nói cho ngươi. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Dù sao ta cũng chạy không được. chính là bởi vì ngươi chạy không được, sớm hay muộn đều phải thượng ta giường, còn chờ cái gì chờ. Hắn đã gấp không chờ nổi. Đương ba đổ lại chiều nàng tới gần hai bước, nàng tính toán lại lần nữa tránh lui. Sau một khắc, ba đổ chảo một cái đã bắt được tay nàng. Ách! Nàng lanh trừng mắt hắn. Hắn có chút không kiên nhẫn, ngươi thật khi ta là ngốc tử. Làm ngươi một nữ nhân chơi tới chơi đi. Lao tử nói cho ngươi, ngươi chính là tử cũng hảo, không tử cũng hảo, hôm nay ta là muốn định ngươi. Ở bị trước mắt người nam nhân này ném đến trên giường phía trước, nàng tầm mắt đã âm thầm nhìn về phía cổ hắn. Sau đó, nàng tay vừa nhấc, ấn xuống ba đồ trên cổ mỗ một cây kinh mạch. Đầu ngón tay hung hăng dùng một chút lực. Nam nhân ăn đau, lập tức buông lỏng ra nàng, cũng liền trong tích tắc đó. Kỷ Vân Thư cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ đem ba đồ bên hông thượng kia đem chủy thủ trộm lại đây. Nhanh chóng tàng vào quần áo của mình. Chỉ thấy, ba đồ che lại chính mình cổ liên tục sau này thối lui. Thô tráng thân thể thật mạnh đánh vào phía sau trên giá. Trên giá đồ vật kể hết rơi xuống, bùm bùm, mà trên cùng một cái dương đầu nện xuống tới khi, chính ổn định vững chắc nện ở trên đầu của hắn. Đông một tiếng, tập đến hắn vỡ đầu chảy máu. Đầu óc ở kia một khắc cầm ầm vang lên. Hắn vẻ mặt đau ý, tay hướng trên đầu một sờ, đầy tay đều là huyết, đỏ tươi máu tựa hồ đồng thời nhiễm hồng hắn con ngươi. Hắn mở to sát khí nồng đậm mắt thấy hướng đang ở sau này lui Kỷ Vân Thư, lửa giận thoáng thượng đầu. Sau đó, hắn đem manh thu giống nhau hướng tới Kỷ Vân Thư phát tới. Đem nàng phát gục ở trên giường. Buông ta ra. Tiểu nương môn, lão tử ta cho ngươi mặt không biết xấu hổ, hảo. Khiến cho ngươi hảo hảo xem lão tử lợi hại. Hắn là hoàn toàn nổi giận, giống một đầu nổi điên manh thú, đem nàng đè ở dưới thân. Mặc kệ Kỷ Vân Thư như thế nào dãy rủa, đều không có kết quả, mà nàng ở dãy rủa đồng thời, quần áo bị kéo ra, lộ ra kia bóng loáng hai vai. Bạch bạch nột nột. Quá mê người. Ba đồ lại phẫn nộ, lại cơ khát nhìn nàng, trên đầu huyết theo tóc chảy tới trên trán, sau đó tích tới rồi nàng khoe mắt chỗ. Phá lệ chói mắt. Lao tử hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo sảng một sảng. Ngươi buông ra. Ba đổ rối lưỡi dài đầu, muốn đi liếm nàng khỏe mắt thượng kia lấy máu. Lúc này, một bàn tay từ phía sau xách hắn đai lưng, đem hắn từ Kỷ Vân Thư trên người kéo ra. Sau đó thật mạnh ném ở trên mặt đất. Người tới sức lực có thể thấy được to lớn. Kỷ Vân Thư hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, đôi tay ôm ngực, nhìn kịp thời xuất hiện giúp chính mình giải vây người. Bạch Âm. Như thế nào sẽ là hắn? Bạch Âm mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống đứng ở bị chính mình ném trên mặt đất ba đồ. Lạnh lùng nói, nữ nhân này. Ngươi không thể đụng vào. Bá đạo. Ba đồ nổi giận đùng đùng nhìn hắn, quát Bạch Âm. Nữ nhân này ta muốn. A Phi. Ba đồ từ trên mặt đất lên, ninh một khuôn mặt, ngươi tính cái thứ gì? Ta coi trọng người, chính là của ta. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Hảo. Nói làm liền làm. Ba đồ nhéo lên nắm tay, hung hăng chiều hắn huy qua đi. Bạch Âm nhẹ nhàng tránh đi, hướng hắn trên bụng tới một quyền. Ba đồ ăn đau, không cam lòng, tiếp tục cùng hắn đánh lộn. Đưa tới một đám người tiến vào vây xem. Tuy nói ba đồ cao to, nhưng trên tay công phu lại không bằng Bạch Âm. Một cổ cậy mạnh thực mau liền tiêu hao. Bị Bạch Âm đánh đến mặt mũi bầm dập. Lúc này, dừng tay. Một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu nam nhân vọt tiến vào, đem hai người kéo ra. Làm cái gì? Vì một nữ nhân muốn đánh muốn sát. Người tới giận mắng. Bạch Âm sắc mặt lênh khốc. Ba đồ đầy mặt là huyết, che lại còn ở đổ máu cái mũi, làm cho nhiều người như vậy mặt bị đánh, đương nhiên không cam lòng. Lửa giận hừng hực, Bạch Âm, lão tử hôm nay liền giết ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy chính mình treo ở trên vách một phen đại đao, rút ra muốn chém qua đi. Người tới một phen túm chặt hắn, không chuẩn lại nháo, thủ lĩnh muốn gặp các ngươi. Ách! Ba đồ một chút liền héo. Ai đều biết, hắn ai đều không sợ, liền sợ thủ lĩnh. Cuối cùng, cây đại đao thu. Một nén nhang sau. Không chỉ có ba đồ cùng Bạch Âm đi gặp càng đan thủ lĩnh, ngay cả Kỷ Vân Thư này viên người gây họa tử cũng bị mang theo đi. Kia giúp nam nhân chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem nàng đẩy trên mặt đất. Thiếu chút nữa, liền đem nàng giấu ở trong quần áo trùy thủ lộ ra tới. Giờ phút này, chủ trong doanh trướng. Càng đan thủ lĩnh ngồi ở chủ vị thượng. Kỳ Vân Thư ăn đau quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ở dương phía trước nam nhân. Càng đan thủ lĩnh hô cùng hạo. Nàng không biết nên hình dung như thế nào hắn. Đại khái, là có thể sử dụng dã tâm bừng bừng này bốn chữ đi. Chương 910 con ngồi. Càng đan thủ lĩnh hô cùng hạo. Tên này Kỳ Vân Thư cũng không xa lạ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút hắn truyền kỳ chuyện xưa. Nghe nói, hắn từ nhỏ chính là ở làng trong miệng lớn lên, 8 tuổi bên kia liền từng cùng làng đánh nhau chết sống, sinh sôi tốn hạ đầu sói, thành toàn bộ thảo nguyên thượng anh hùng, 13 năm ấy, liền cùng phụ xuất trinh, còn tuổi nhỏ, không chỉ có dũng mãnh, càng là tàn nhẫn độc ác, đại sau trưởng thành, càng là mang theo chính mình người ở thảo nguyên thượng hoành hành ngang ngược, dã tâm cũng càng thêm hiện ra. Phụ thân hắn nhân lo lắng hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, sẽ làm cho toàn bộ càng đan hủy diệt, cho nên chết phía trước, đem càng đan giao cái hắn ca ca hô cùng xích, nhưng hô cùng xích lo trước lo sau, thả hoàn toàn không có dạ tâm, cuối cùng làm cho lúc ấy thế không thể đỡ càng đan trở thành nỏ mạnh hết đà, trở thành bị người sâu xé đối tượng, vì thế, hô cùng hạo ngay tại chỗ khởi phản, giết chết chính mình thân ca ca, từ đây mười mấy năm. Hô cùng hạo mang theo chính mình bộ lạc tộc nhân khắp nơi chém giết, diệt rất nhiều quanh thân bộ lạc, mà tên này cũng theo đó. Thanh toàn bộ thảo nguyên thượng làm người nghe. Phong táng đảm tên. Mà người dã tâm là khổng lồ. Hô cùng hạo dã tâm tắc lớn hơn nữa, hắn muốn, không chỉ có là gồm thâu thảo nguyên thượng bộ lạc, còn muốn mang theo chính mình người sát tiến trung nguyên. Tranh giành thiên hạ. Kỳ Vân Thư cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao càng đan người sẽ tại nơi đây trú doanh. Bởi vì, bọn họ mục tiêu kế tiếp, là Hầu Liêu. Hầu Liêu trăm năm tới, đều là này phiến thảo nguyên thượng bá chủ, bọn họ từ sinh hạ tới chính là chiến đấu dân tộc, trời sinh tính hào sảng, tính cách trương dương cương liệt, trong xương cốt chảy xuôi một cổ ngạo khí, là điển hình Tây Tắc người, là đao thật kiếm thật từ trên lưng ngựa đánh tới hiện giờ địa vị, tại đây phiến thảo nguyên thượng đứng vững vàng. Căn cơ, không ít bộ lạc đều khiếp đảm tránh chi, ai cũng không dám cùng chi chống lại. Hiện giờ, càng đan lần nữa quật khởi, hai đại bộ lạc chi gian, nhất định ngươi chết ta sống. Càng đan nếu muốn tranh giành Trung Nguyên, nhất định phải nuốt vào Hầu Liêu cục thịt mỡ này. Nếu nói càng đan chém giết hùng sư, kia Hầu Liêu chính là bay lượn hùng ưng. Không phân cao thấp. Kỳ Vân Thư quỳ rạp trên mặt đất, đầu gối hơi đau, nàng căng thân ngồi dậy, khẩn bắt lấy chính mình trên người kia kiện vừa rồi bị ba đồ kéo ra quần áo, như vậy nàng. Tựa như một con chấn kinh tiểu bạch thỏ, nhưng cặp kia thanh lãnh cứng cỏi trong ánh mắt, lại mang theo một phần không sợ kiêu căng. Ba đồ che lại còn tại đổ máu cái mũi, lại tức lại ủy khuất, chiều hô cùng hạo cáo chẳng nói, thủ lĩnh, ta ba đồ là người nào ngươi là biết đến, ta cũng không đoạt người khác đồ vật, người khác cũng mơ tưởng đoạt ta đồ vật, chính là bạch tâm tiểu tử này, vọt vào tới liền phải người, khẩu khí này, ta khó bình. Tiểu tử, còn học được cáo trạng. Thật là cái hùng hài tử. Đối mặt hắn lên án, bạch âm tắc mặt vô biểu tình. Ái sao sao nói. Cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây lại cho người tới một đốn. Hô cùng hạo ngồi ở phía trước, một đôi bàn tay to đặt lên bàn, phía sau quải trên vách có một cái dương đầu. Hắn một đôi tinh nhuệ đôi mắt nhìn ba đồ gương mặt kia, lại nhìn bạch âm. Sau đó đứng dậy đã đi tới. Hô cùng hạo tự mang một cổ nhiếp người khí thế. Trong doanh trướng người tự hắn đứng dậy kia một khắc, đều không khỏi rũ hạ mắt, thập phần sợ kính. Hắn đi đến ba đồ trước mặt, niệm một câu, nữ nhân. Thanh âm kia, trầm thấp hữu lực. Ba đồ, là. Đồ vô dụng. Quát lớn. Thủ lĩnh, là bạch tâm hắn. Thật là ném chúng ta càng đan nam nhân mặt. Hô cùng hạo vươn tay, ở trên mặt hắn vô vô, một nữ nhân, khiến cho ngươi biến thành như vậy. Ngươi nói, ngươi có phải hay không phế vật? Ba đổ cả người phát run, thấp túi đầu, lại không quên hung hăng xem xét bên cạnh bạch âm liếc mắt một cái. Em đi, tan học đừng đi. Bạch âm cùng người khác không giống nhau, hắn tựa hồ cũng không sợ hô cùng hạo, ở trước mặt hắn trước sau giống một con cao lãnh tuyết lang. Hô cùng hạo răn rẻ xong ba đồ, ngược lại nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, càng nhiều, là thất vọng, sau đó chỉ vào trên mặt đất Kỷ Vân Thư, hỏi một câu, nữ nhân này, ngươi thích? Là. Bạch âm không hề nghĩ ngợi. Vì cái gì? Chính là thích. Lời ít mà ý nhiều. Kỳ Vân Thư dù sao là sửng sốt, nàng nhìn không thấu bạch âm, trước một đêm thiếu chút nữa bóp chết nàng, hôm nay liền tới rồi một cái anh hùng cứu mỹ nhân, còn không thêm che giấu nói thích, người này. Đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Càng quan trọng là, nàng không quen biết hắn. Nghe tới Bạch Tâm nói thích thời điểm, Hô Cùng Hạo trên mặt hiện lên một tia buồn cười. Hắn nói, Bạch Tâm, chúng ta càng đan nam nhân chỉ có thiên hạ, không có nữ nhân. Nhắc nhở hắn. Bạch Tâm ánh mắt kiên định, nói cho Hô Cùng Hạo, ta chính là muốn nữ nhân này. Ha ha, Hô Cùng to lớn cười. Kia tiếng cười làm người khiếp đảm. Hắn giơ tay ở Bạch Tâm trên vai thật mạnh một phách. Bạch Tâm a Bạch Tâm, ngươi đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, chưa từng có mở miệng hỏi ta muốn quá cái gì, lần đầu tiên hỏi ta muốn, lại là một cái vô dụng nữ nhân. Kinh ngạc chung mang theo thất vọng. Bạch Tâm nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, lại lần nữa nghiêm túc nói, ngươi có thể không cho, bất quá nữ nhân này, ta muốn định rồi. Dám như vậy cùng Hô Cùng Hạo người nói chuyện, toàn bộ càng đan chỉ sợ cũng chỉ có hắn Bạch Tâm một người. Mà lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, hiện tại phỏng trừng đã chết không toàn thây. Hô Cùng Hạo lại lần nữa dùng sức vô vô vai hắn, câu lấy lanh môi, con ngươi trầm xuống, đi tới Kỷ Vân Thư trước mặt, nửa ngồi xổm mà xuống, nắm nàng cằm, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện. Cằm chuyên đến đau, làm Kỷ Vân Thư không cấm nhăn mày. Nàng nhìn kia trương gần trong gang tấc mặt, không tính là tuấn lãng, lại mang theo thành thục nam nhân mị lực. Có du mục dân tộc cương liệt cùng bá đạo, một đôi đen nhánh như ương trong ánh mắt càng mang theo dạ tâm, giống một con thích thị huyết như ma tàng ngao. Như vậy nam nhân là cực cụ nguy hiểm. Ở nàng đánh giá người nam nhân này đồng thời, nam nhân cũng đánh giá nàng. Nữ nhân này, không tính là khuynh quốc khuynh thành. Nàng không có Kỷ Huyền Hân như vậy làm người vừa thấy liền động tâm mỹ mạo, cũng không có Tần Tịch như vậy chọc người đau lòng tối ra. Có, chỉ là một trương thanh tâm quả dục khuôn mặt. Cùng trong ánh mắt kia cổ linh khí cùng cơ trí, phảng phất đối sở hữu sự vật đều thực đạm nhiên, cứ việc ở đối diện trước mắt này chỉ đáng sợ tàng ngao khi, nàng trong mắt cũng không có hiện lên một tia sợ hãi. Như vậy nữ nhân, là cực cụ lực hấp dẫn, càng làm cho người tràn ngập tò mò, tưởng đối nàng tìm tòi đến tuột cùng. Chính là Hô Cùng Hạo cũng không ngoại lệ. Cái loại này bức thiết tìm kiếm cảm giác, là hắn chưa bao giờ từng có. Khó trách hai cái nam nhân vì được đến nàng mà vung tay đánh nhau. Thậm chí chưa bao giờ mở miệng thỉnh cầu quá chính mình Bạch Tâm cũng sẽ nói muốn nữ nhân này. Không thể không nói, hắn cũng tâm động. Không khỏi, nam Kỷ Vân Thư cầm ngón tay thế nhưng tùng vài phần. Người tên là gì? Kỷ Vân Thư khẽ nâng dương con ngươi xem hắn, hỏi lại một câu, quan trọng sao? Ha ha, hắn nở nụ cười. Như vậy tiếng cười, cùng vừa rồi không giống nhau. Đại gia biết. Nữ nhân này sắp trở thành Hô Cùng Hạo con mồi. Chương 911 Hầu Liêu Tam Gia. Ở Hô Cùng Hạo trong mắt, Kỷ Vân Thư đã thành hắn con mồi. Hắn buông ra bắt nàng cầm tay. Khoe miệng thượng mang theo một loại tuyên thệ chủ quyền cười. Sau đó đứng dậy, đi đến Bạch Tâm trước mặt, nói với hắn, ngươi muốn nữ nhân này, hiện tại. Ta muốn. Ngữ khí không dung phản bác. Bạch Tâm bộ mặt biểu tình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, giữa mày hơi khẩn. Song quyền nắm chặt. Hô Cùng Hạo nhìn ra hắn tức giận cùng không cam lòng. Sau đó, một bàn tay từ đi trước sau, chế trụ hắn sau cổ. Hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Hai người cái chán để cái chán. Hô Cùng Hạo nhìn hắn cặp kia lánh lâm đôi mắt, nói, Bạch Tâm, ngươi hẳn là hỏi ta muốn không phải nữ nhân, mà là thẳng đảo Trung Nguyên dạ tâm. Chỉ cần chúng ta vào Trung Nguyên, ngươi muốn nhiều ít nữ nhân ta đều cho ngươi. Nhưng... Bạch Âm minh xác nói cho hắn, ta chỉ cần nữ nhân này. Hảo. Vương lòng ra hắn. Hai người kéo ra khoảng cách. Hô Cùng Hạo chỉ vào Kỷ Vân Thư, nếu ngươi thật sự muốn nữ nhân này, ta đây liền giết nàng. Ách. Bạch Âm ngẩn ra. Hắn biết, Hô Cùng Hạo trước nay đều là nói được thì làm được người, thậm chí tàn nhẫn lên, là cái loại này liền chính mình đều sẽ giết người. Thập phần đáng sợ. Hô Cùng Hạo cũng chỉ chờ hắn một câu. Nếu là muốn, hắn liền giết Kỷ Vân Thư, nếu là không cần, kia nữ nhân liền về hắn. Này không phải chơi xấu sao. Bạch Âm đáy mắt kiên trì một chút tiêu tán đi xuống. Cuối cùng, lùi bước. Ta muốn nàng tồn tại. Ha ha, Hô Cùng Hạo sai người, đem nữ nhân này dẫn đi. Lập tức đi lên hai người, đem Kỷ Vân Thư kéo lên. Nàng tựa như một kiện thương phẩm, từ người đẩy ra đẩy đi. Nàng chính là tưởng không rõ. Bạch Âm vì sao sẽ đối chính mình như vậy để ý? Chờ nàng bị người mang đi sau, Hô cùng Hạo cùng Bạch Tâm nói, Bạch Tâm, biểu hiện chính là như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật liền phải dùng cái dạng gì năng lực đi lấy. Nói xong, đi ra ngoài. Bạch Tâm đứng ở tại chỗ, vung xuống ánh mắt. Chỉ là đôi tay kia, lại gắt gao nắm ở một đoàn. Mu bàn tay thượng gân xanh thẳng bạo. Vẫn luôn ở bên run sợ ba đồ ở hô cùng Hạo đi rồi, mới dám ngẩng đầu lên. Hắn nuốt chính mình đã không còn đổ máu cái mũi, trong lòng bị khắc chế lửa giận lại bạo ra tới. Chính mình bị Bạch Âm đánh thành như vậy, đương nhiên không thể như vậy từ bỏ. Vì thế, hắn nhìn thoáng qua Bạch Âm, sau đó vươn ra ngón tay đầu, ở cánh tay hắn thượng chọc chọc, cười nói, Bạch Âm, ngươi muốn nữ nhân từ ta trên giường chạy trốn, hiện tại lại đi thủ lĩnh trên giường, thế nào, trong lòng hụt hẫng đi. Ta còn tưởng rằng ngươi rất có loại đâu, kết quả, còn không phải cái nào loại. Liền chính mình muốn nữ nhân đều giữ không nổi. Thô béo ngón tay không ngừng chọc chọc chọc. Tựa như một phen cây quạt, không ngừng ở phiến Bạch Âm trong lòng kia đoàn hỏa. Bạch Âm cực lực khắc chế. Chỉ là một cái mắt lạnh ném hướng ba đồ. Một bộ ngươi còn không có bị đánh đủ sao bộ dáng. Cố tình, ba đồ chính là một cái thích ở láo hổ cái đuôi thượng rút vào người. Hắn tiếp tục cười nói, ta nếu là ngươi nói, chính là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn được đến chính mình trong lòng hảo. Ở trước mặt ta ngươi nhưng thật ra hoành lên, chính là ở thủ lĩnh trước mặt, chúng ta đều giống nhau. Bạch Âm không nghĩ để ý đến hắn, xoay người muốn đi ra ngoài. Ba đồ hướng về phía hắn phía sau lưng hô, ngươi cho rằng thủ lĩnh bắt ngươi đương cái gì? Hắn bắt ngươi đương một cái cẩu a. Một cái cẩu. Này ba chữ, hoàn toàn chọc giận hắn. Xoay người, nhấc chân đá tới. Trực tiếp đá vào ba đồ trên ngực, đem hắn đá phi một mét xa. Đè ở một cái bàn thượng. Kia cái bàn đều ép tới cắt thành hai đoạn. Khu khu khu ba đồ che lại ngực hộp máu. Lại chảy máu mũi. Hắn còn không có lên, Bạch Âm một chân liền dẫm lên hắn trên ngực. Cảnh cáo hắn, ngươi nếu là còn dám lắm miệng, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Có loại ngươi liền giết ta. Ta ngại tay dơ. Nói xong, Bạch Âm chiều hắn trên bụng lại là một chân. Sau đó đi rồi. Dư lại ba đồ chật vật ngã trên mặt đất. Đây là sách giáo khoa thức không làm sẽ không chết. Kỳ Vân Thư trước sau bị người từ một cái doanh trướng đưa tới một cái khác doanh trướng. Hiện tại lại bị đưa tới hô cùng Hạo doanh trướng. Này lăn lộn, sắc trời đã đen. Hô cùng Hạo doanh trướng cùng người khác không giống nhau. Hắn doanh trướng rất lớn, phân trong ngoài. Bên trong là giường, bên ngoài phô thảm, hoành một khối đại bình phong. Mặt trên điêu khắc mấy con sinh động như thật tuyết lang. Trước tấm bình phong đặt một trương bàn lùn. Kỳ Vân Thư đã bị người áp ngồi ở trước bàn lùn. Hô cùng Hạo tiến vào sau, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, làm người bị tới chút dùng ăn đổ vật cùng rượu mạnh. Hắn đổ một chén rượu, đẩy đến Kỳ Vân Thư trước mặt. Uống lên nó. Thề mệnh lệnh miệng lưỡi. Kỳ Vân Thư lạnh lùng trở về một câu, ta không uống rượu. Ở chúng ta càng đan, nam nhân uống rượu, nữ nhân cũng có thể uống. Ta không phải các ngươi càng đan nữ tử. Như thế nào? Chẳng lẽ trung nguyên nữ tử liền trước nay đều không uống rượu sao? Nàng cười cười, không hề trả lời. Hô cùng Hạo cũng không giận, đem rượu bưng trở về, chính mình một ngụm buồn, sau đó hứng thú nhìn nàng, cao lớn thân mình nghiêng về phía trước, tới gần nói, ngươi giống như không sợ ta. Nàng hướng bên cạnh khuynh đi, hỏi một câu, ta nếu nói sợ, ngươi sẽ thả ta. Ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên sẽ không. Ngốc tử đều biết tới tay sơn dương nào có buông tay đạo lý. Kỳ Vân Thư tay đã âm thầm vói vào chính mình ống tay áo chung, cầm kia đem chủy thủ trôi đao. Hô cùng Hạo trên mặt mang theo thập phần tà ác cười, một chân đem che ở hai người trung gian kia trương bàn lùn đá văng ra. Mặt trên kia bầu rượu đột nhiên từ trên bàn ngã xuống, lăn đến thảm thượng. Hắn tác chiều Kỳ Vân Thư một chút đè ép lại đây, Kỳ Vân Thư tưởng sau này lui, lại bị hắn bắt phần eo, nàng tránh thoát không khai, thân mình một chút hướng trên mặt đất đảo đi. Ngươi còn chạy trốn sao? Nàng thủ đoạn căng thẳng, đem chủy thủ rút ra, chiều hô cùng Hạo cổ đâm tới. Nhưng, nam nhân kia tựa hồ đã sớm hiểu rõ tới rồi nàng ý đồ. Ở kia đem chủy thủ mới từ nàng ống tay áo chung rút ra thời điểm, cổ tay của nàng đã bị hung hăng bắt. Sau đó, nam nhân nhanh chóng đem nàng trong tay chủy thủ đoạt đi, đặt tại nàng trên cổ. Thú vị! Hô cùng Hạo túi người đè nặng nàng. Kỳ Vân Thư cả người đều bị đè ở kia khối da hổ thượng. Con ngươi hơi mở, nhìn chằm chằm vào người nam nhân này. Đây là ba đồ truy thủ, hắn trước nay đều không rời thân, ngươi là như thế nào bắt được? Rất khó sao? Đối với ngươi, ta thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn cong môi, một bên nói, một bên đem chủy thủ từ Kỷ Vân Thư cổ một chút rời xuống động. Câu lấy nàng trước ngực rộng mở quần áo, lại chậm rãi khơi mào. Kỷ Vân Thư, ngươi tốt nhất thả ta. Kia đem chủy thủ một đốn, hô cùng hạ hỏi, dựa vào cái gì? Bằng Hầu Liêu Tam gia. Ách! Hầu Liêu Tam gia. Cũng chính là Đường Tư phụ thân. Hô cùng hạo trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, một lần nữa hỏi một lần. Ngươi nói cái gì? Chương 912 cái thứ nhất uy hiếp ngươi người. Ngươi nói cái gì? Nhìn ra được tới, đối với vị kia tam gia, hô cùng hạo chính là một chút cũng không xa lạ a. Đường Tư phụ thân tuy rằng có phải hay không Hầu Liêu thủ lĩnh, nhưng lại là Hầu Liêu một viên manh tướng, nói lên Hầu Liêu, ai không quen biết hắn. Năm đó tam gia quát tháo thảo nguyên thời điểm, hắn còn không có tại đây phiến thảo nguyên thượng khai hỏa danh hảo. Từ hô cùng hạo ánh mắt cùng biểu tình đi lên xem, hắn đối vị kia tam gia là có vài phần kiên kỵ, nhưng không phải sợ hãi. Kỷ Vân Thư nói, hiện giờ này phiến thảo nguyên thượng, cũng chỉ có Hầu Liêu cùng các ngươi càng đan thế lực ngang nhau, cho nên các ngươi quan hệ thập phần khẩn trương. Càng đan muốn nhảy vào trung nguyên, nhất định phải trước gồm thâu Hầu Liêu mới được, nhưng cho dù mấy năm nay các ngươi càng đan thế lực tăng nhiều, còn gồm thâu không ít bộ lạc, nhưng Hầu Liêu ở thảo nguyên thượng đã xưng bá thượng trăm năm, các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đạo sư hồ sẽ lưỡng bại câu thương, vì có nắm chắc dùng một lần gồm thâu Hầu Liêu, các ngươi từ này phiến thảo nguyên nhất tây bộ mang theo người tới nơi này trú doanh, sở dĩ còn không có cùng Hầu Liêu khai chiến, là bởi vì nàng thu âm. Hô cùng hạo khỏe miệng thượng kia nói ta ác lời, theo nàng vừa rồi lời này mà dần dần biến mất. Vì cái gì? Hắn khẩn trương. Bởi vì các ngươi còn đang đợi. Ách! Hô cùng hạo ánh mắt căng thẳng. Hoàn toàn bị người xem thấu mục đích của chính mình. Vì thế, hắn cái thứ nhất phản ứng, chính là đem trong tay chủy thủ lại lần nữa hoặc tới rồi Kỷ Vân Thư trên cổ. Chất vấn, ngươi còn biết chút cái gì? Đối này, Kỷ Vân Thư cười, xem ra, ta đoán không sai. Đoán, ta xác thật là đoán, các ngươi có thể ở ngắn ngủn mấy năm gian liền gồm thâu nhiều như vậy bộ lạc, rõ ràng Hầu Liêu liền ở trước mắt, nhưng các ngươi đóng quân ở chỗ này lại không đi tấn công, này cũng không phải là ngươi hô cùng hạo tác phong, cho nên ta đoán, ngươi là đang đợi, chờ một chi binh mã tiến đến hiệp, lại hướng Hầu Liêu khai chiến. Kia liền có 10 phần nắm chắc đem Hầu Liêu gồm thâu. Từ ngươi vừa rồi phản ứng tới xem, ta hẳn là đoán đúng rồi. Nàng không chỉ có biết tên của hắn, còn như thế rõ ràng mục đích của hắn. Nữ nhân này, đâu chỉ là hấp dẫn người, quả thực là đáng sợ. Hô cùng hạo cả khuôn mặt đều ninh tới rồi một khối, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, trong tay hắn chủy thủ đã ở Kỷ Vân Thư trên cổ cắt mở một đạo nho nhỏ khẩu tử. Máu tươi một chút tràn ra tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là, hiện tại Hầu Liêu người nhất định nơi nơi ở tìm ta, thực mau, bọn họ liền sẽ tìm tới nơi này, mà vì cứu ta, bọn họ sẽ không tiếc hết thể đại giới, hai bên nhất định sẽ như vậy khai chiến, mà các ngươi viện quân còn không có tới, đến lúc đó ngươi, các ngươi càng đan liền sẽ như, cùng trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Nàng từng câu từng chữ, nói rành mạch. Ngươi hô cùng hạo nắm lấy chủy thủ tay thập phần dùng sức. Hắn rõ ràng có thể giết nữ nhân này. Ta hô cùng hạo còn chưa từng có bị người uy hiếp quá. Kỷ Vân Thư, ta đây sẽ là cái thứ nhất uy hiếp người của ngươi. Sau một khắc, hô cùng hạo đống nhiên đem trong tay chủy thủ vứt bỏ, một bàn tay trực tiếp nắm nàng cổ. Ngón tay cái vừa lúc đè ở Kỷ Vân Thư bị chủy thủ cắt ra miệng vết thương. Đau ý từ kia đạo thương khẩu chỗ lan tràn toàn thân. Làm ngươi cả người căng thẳng. Ngươi có biết hay không? Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nàng không sợ nói, ngươi có thể thử một lần. Hô cùng hạo hung ác nhìn giờ phút này trong tay con mồi, mà nắm nàng trên cổ kia đạo lực càng lúc càng lớn. Khấu đến Kỷ Vân Thư khó có thể hô hấp. Cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng. Nhưng nàng chính là không chịu thua, một đôi màu đen trong ánh mắt, mang theo dẻo dai. Hô cùng hạo rõ ràng hiện tại liền có thể muốn nàng mệnh, chính là, hắn thế nhưng do dự. Cuối cùng, vung lòng ra nàng, thuận thế từ trên người nàng lên. Khu Kỷ Vân Thư nghiêng người đến một bên, dùng sức khụ lên. trong cổ họng cuối cùng thông một hơi. Hô Cùng Hạo trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, lưu trữ ngươi, có lẽ còn có chỗ lợi. Hướng về phía bên ngoài kêu, người tới. Bên ngoài hai người lập tức tiến vào. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cái gì phiên vân phúc vũ trường hợp, lại không nghĩ rằng nhìn đến ánh mắt này phiên ngoại ý muốn cảnh tượng. Đem nàng dẫn đi nhốt lại, hảo hảo xem lao. Là. Vì thế, Kỳ Vân Thư lại lần nữa giống kiện thương phẩm giống nhau bị người từ trên mặt đất kéo lên. Mang theo đi xuống. Hô Cùng Hạo ở bên trong suy nghĩ rất nhiều, sau đó gọi tới chính mình tâm phúc ca Mộc Lang. Thủ lĩnh. Hắn phân phó. Ngươi hiện tại lập tức phái người đi điều tra một chút, nhìn xem Hầu Liêu người có phải hay không đang tìm cái gì người. Có phải hay không ra chuyện gì. Ngươi đi trước cha là được. Là. A Mộc Lãng lĩnh mệnh, lập tức đi. Hô Cùng Hạo tắc ngồi xuống, khúc khởi một con đầu gối, đem tay đáp ở mặt trên. Nữ nhân kia đến tuột cùng là ai? Vì sao sẽ biết chính mình chuyến này mục đích? Nàng rõ ràng là người Trung Nguyên, không phải Hầu Liêu nhân. Lại như thế nào sẽ nhận thức Hầu Liêu Tam gia? Hơn nữa, Tam gia như thế nào sẽ vì nàng khai chiến đâu? Không có khả năng a. Kỳ thật, hắn đảo thật không phải sợ hãi Tam gia, chỉ là tựa như Kỷ Vân Thư theo như lời, hắn còn chờ chính mình viện quân đã đến, nếu là hiện tại lúc này khai chiến nói, chính mình càng đan nhất định sẽ có hại, nói không chừng sẽ nếm mùi thất bại. Hắn chính là trước nay đều không đánh không nắm chắc trượng. Kỳ Vân Thư bị nhốt ở một gian nhỏ hẹp đơn giản doanh trướng, bên trong cái gì đều không có. Khó khè, bụng ở kêu. Nàng cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Ngày thường 3 ngày 3 đêm không ăn cái gì cũng không có việc gì, lần này liền một ngày đều chịu không nổi, có thể thấy được hôm nay chính mình không thiếu hoa sức lực. Trên cổ miệng vết thương cũng càng thêm đau lên. Nàng rôi tay một chạm vào, liền nóng rất đau. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tấm tắt thanh. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, thủ lĩnh có mệnh, ai cũng không thể đi vào. Tránh ra. Bạch âm. Là bạch âm. Hắn không màng bên ngoài những người đó ngăn trở, vọt tiến vào. Những người đó cũng không có cách, đành phải thôi. Kỳ Vân Thư thấy hắn tiến vào khi, cố ý sau này ngồi lui lại mấy bước. Có điều cảnh giác. Bạch âm đầu tiên là đứng ở nàng trước mặt, bỗng nhiên liền ngồi ở nàng đối diện. Giống hai cái lao bằng hữu dường như. Ta sẽ không ăn ngươi, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Hắn từ trong quần áo lấy ra một cái màu trắng cái chai, chiều nàng ném qua đi, nói, đây là chuyên môn trị liệu đau thương dược. Ngậy! Kỳ Vân Thư nhìn cái kia ném ở chính mình bên người dự bình, rất nhỏ, thực tinh xảo. Không phải độc, yên tâm đi. Hắn nói, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng có chút mạc danh tin tưởng hắn. Liền rôi tay đem cái chai nhặt lên, mở ra, từ bên trong đảo khấu một ít bột phấn tới tay chỉ thượng, chiều trên cổ lao đi. Một bên hỏi Bạch Âm, ngươi vì cái gì bắt ta tới? Đây là nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Bạch Âm thấp thấp ánh mắt, thật lâu cũng chưa nói chuyện. Nàng sát hảo dược sau, đem cái chai trả lại cho hắn. Chương 913 bức họa. Nàng đem dược bình tử còn trở về. Ngồi chờ hắn trả lời chính mình vấn đề. Bạch Âm tắc đem trong tầm tay cái chai nhặt lên, ở trên ngón tay xoay vài vòng, sau đó, lại đưa cho nàng. Nói, ngươi vẫn là lưu lại đi, có lẽ còn hữu dụng. Lao thiết, ngươi là chú ta nhiều bị thương một chút sao? Chắc tâm ha. Kỳ Vân Thư nghĩ có lẽ lưu chưa thật sự hữu dụng, liền đem dược bình cấp thu. Ngay sau đó, lại hỏi hắn một câu, ngươi còn không có trả lời ta, vì cái gì muốn bắt ta? Bạch Âm trầm mặc một hồi. Mới chậm rãi nuốt ra một câu tới, bởi vì bọn họ muốn nữ nhân. Lời ít mà ý nhiều. Bởi vì bọn họ muốn nữ nhân, cho nên các ngươi liền chảo nữ nhân. Thật là nhất bang không có nhân tính xuất sinh. Tưởng tượng đến cái kia dùng một châm chọc tiến chính mình cổ mà chết nữ tử, Kỷ Vân Thư liền đã đau lòng, lại đối càng đan loại này ghê tởm yêu cầu buồn nôn đến cực điểm. Liên lạnh lùng châm chọc một câu, nam nhân quả nhiên là động vật. Là một loại một khi bị nhốt lại liền thập phần cơ khát động vật. Là một loại liền chính mình đều không buông tha động vật. Bạch Âm tựa hồ nghe không hiểu nàng lời nói, nheo nheo mắt, không hỏi. Nhưng thật ra Kỷ Vân Thư, tựa hồ tưởng từ trên người hắn nhìn ra điểm thứ gì tới. Nhưng người nam nhân này tựa hồ đem sở hữu cảm xúc đều tàng đến cực hảo. Thế cho nên nàng căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế, nàng lại hỏi hắn một câu, nếu ngươi bắt ta tới nơi này, kia lại vì cái gì muốn hộ ta? Ở nàng bị ba đồ mang đi sau, còn tới giải cứu nàng. Thậm chí còn kém điểm cùng hô cùng hạo làm lên. Đối mặt nàng vấn đề, Bạch Tâm nói, bởi vì ta cùng ba đồ cùng thủ lĩnh lời nói. Đều là nghiêm túc. Thực nghiêm túc. Hắn nói nàng là hắn muốn nữ nhân. Hắn nói nữ nhân này hắn muốn. Kỳ Vân Thư trong lòng giờ phút này chỉ toát ra tới hai chữ, buồn cười. Thế cho nên cười một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ ta coi trọng ngươi, làm ngươi cảm thấy thực cảm thấy thẹn sao? Ngươi biết ta là người như thế nào? Liền dám nói muốn ta. Kỳ Vân Thư câu lấy ửng đỏ môi, duỗi tay chỉ vào chính mình trên cổ lau dược miệng vết thương, hỏi hắn, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Bạch Âm tầm mắt theo nàng ngón tay vị trí nhìn lại. Bị chủy thủ vết cắt trên mặt đất đã lau màu trắng bột phấn trà dược, còn là có chút máu tươi từ bên trong chảy ra, nhiễm hồng những cái đó màu trắng bột phấn. Lúc ấy đến nhiều đau a. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Kỷ Vân Thư vừa rồi vấn đề tỏ vẻ khó hiểu. Ý nghĩa? Ngươi bị thương. Bạch Âm nhẹ nhàng nhíu mày. Chờ Kỷ Vân Thư chính mình giải đáp. Nàng nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, vì sao ta ở bị đưa vào hô cùng hạo doanh trướng sau. Hắn không dám đụng vào ta, cũng không dám giết ta, mà là muốn đem ta giam lại sao? Hô cùng hạo. Nàng nói thẳng hô cùng hạo tên. Bạch Âm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngươi nói với hắn cái gì? Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Hắn không có hứng thú. Nhưng cảm thấy hứng thú chính là. Ngươi rốt cuộc là ai? Này đã là hắn hỏi Kỷ Vân Thư lần thứ hai. Vấn đề này, rước lấy Kỷ Vân Thư cười. Nàng nói vấn đề này. Hô cùng hạo đã hỏi qua ta, mang theo nhắc nhở ý tứ, cũng tỏ vẻ, nàng sẽ không nói cho Bạch Tâm. Muốn biết, chính mình đi hỏi hô cùng hạo. Nhưng Bạch Tâm giống như đoán được cái gì, hỏi, cùng cái kia ở trong rừng. Ôm ngươi nam nhân có quan hệ. Nam nhân kia, chỉ đương nhiên là Cảnh Dung. Nói cách khác, ngày đó buổi tối ở trong rừng nhìn bọn họ người, là Bạch Tâm. Kỳ Vân Thư đôi mắt trầm xuống, đồng nhiên ý thức được sự tình gì. Cảnh Dung ôm chính mình. Lúc ấy ở suối nước nóng chỉ thời điểm, Cảnh Dung căn bản là không ở chính mình bên người, nói cách khác. Ngươi đến tuột cùng. Theo chúng ta mấy ngày? 3 ngày. Hắn không thêm che giấu trả lời nói. 3 ngày. Một người đi theo bọn họ 3 ngày, những cái đó thị vệ thế nhưng không hề phát hiện. Ngay cả luôn luôn thiện với ẩn ở nơi tối tăm thời Tử Nhiên cũng chưa nhận thấy được. Có thể thấy được này Bạch Âm võ công đấy tuyệt đối không kém. Thậm chí so Cảnh Dung còn muốn hảo. Nàng hỏi, vậy ngươi mục tiêu vì sao sẽ là ta? Chúng ta muốn nữ nhân, mà ta muốn ngươi. Cho nên ta đem ngươi mang đến. Ta muốn nghe chính là lời nói thật. Kỳ Vân Thư tăng thêm ngữ khí. Hắn biết, Bạch Âm nhất định là ở nói dối, tự hắn trong miệng theo như lời lý do thật sự quá gượng ép, càng chuẩn xác mà nói. Hắn sẽ không vì một nữ nhân mà theo dõi bọn họ 3 ngày. Trừ phi là biến thái. Bạch Âm ánh mắt hơi hơi vừa động, ánh mắt rũ xuống. Không nói. Kỳ Vân Thư thân mình hơi hơi đi phía trước, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng. Bạch Âm cảm thấy có chuyện gì lén gạt đi, hơn nữa là cùng chính mình có quan hệ. Ngươi nói a, rốt cuộc vì cái gì? Bạch Âm trầm mặc hồi lâu, sau đó. Tự trong miệng nói ra một câu kinh người nói, ta đã thấy ngươi. Ta đã thấy ngươi. Thập phần chắc chắn một câu. Ách. Mà Kỷ Vân Thư trong đầu toát ra tới câu đầu tiên chính là, không có khả năng. Bạch Âm là càng đan người, mà chính mình là chung nguyên nhân. 8 gậy tre đều đánh không đến cùng nhau tới. Kỷ Vân Thư kỳ quái, ngươi sao có thể gặp qua ta? Nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Bạch Âm nâng lên đôi mắt, nói cho nàng, bức họa. Ta đã thấy ngươi bức họa. Bức họa. Từ chỗ nào nhìn đến? Cái này ngươi liền không cần đã biết. Kia đây là ngươi theo ta 3 ngày lý do. Cũng là ngươi đem ta bắt giữ nơi này lý do. Là. Vì cái gì? Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Bạch Âm nhẹ nhíu hạ mi, một khuôn mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, không muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng Kỷ Vân Thư tò mò tính tình bức thiết muốn biết sao lại thế này. Không đợi nàng lại tiếp tục hỏi đi xuống. Liền thấy Bạch Âm bỗng nhiên từ trong quần áo lấy ra một khối dùng một lá cây bao đồ tốt. Ném cho nàng. Kia đồ vật thực trầm. ném đến nàng trước mặt thời điểm thật mạnh vang lên một chút. Không có độc. Hắn nói một câu. Sau đó đứng dậy. Xoay người muốn đi ra ngoài. Ngươi từ từ. Kỳ Vân Thư gọi lại hắn, đến tột cùng kia phó bức họa ngươi từ nơi nào đến tới. Bạch Âm đi tới cửa chân bỗng nhiên ngừng lại, không có đáp lại nàng lời nói. Thật lâu sau. Nàng hít sâu một hơi, đưa lưng về phía nàng. Tóm lại, ta sẽ không làm ngươi có việc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Ném xuống lời này liền đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư chỉ có thể ngồi ở doanh trướng, trong lòng giống đè ép một cục đá. Nhưng không ngừng tưởng vừa rồi Bạch Âm lời nói. Bức họa? Cái gì bức họa? Đến tột cùng chính mình nơi nào tới bức họa a? Nàng càng muốn, đầu óc liền càng loạn. Lộc cộc. Bụng lại kêu lên. Nàng nuốt bụng, ánh mắt thấy được Bạch Âm ném ở chính mình kia bao dùng lá cây bao đồ vật. Là cái gì? Nàng trong lòng rẽ rủa một hồi, liền đem này cầm lên. Là nhiệt. Một chút mở ra. Lá cây vừa mở ra, một cổ nhàn nhạt mùi hương xông vào mũi. Là thịt dê. Hơn nữa vẫn là nhiệt, thập phần hương. Lộc cộc bụng lại không tiền đồ văng lên. Trách không được vừa rồi Bạch Âm sẽ nói không có độc. Nàng nuốt nuốt nước miếng, xác thật đói bụng. Ăn no rồi nói sau. Chương 914 sát. Bạch Âm sau khi rời khỏi đây, đứng ở bên ngoài một hồi lâu. Hắn nghiêng người nhìn phía sau doanh trướng, phảng phất có thể xuyên thấu này nói chướng ngại, nhìn đến bên trong Kỷ Vân Thư giống nhau. Dần dần, hắn cặp kia lánh khốc đôi mắt tối sầm đi xuống. Rời đi sau, hắn đi tìm Hô Cùng Hạo. Mà lúc này, Hô Cùng Hạo còn đang suy nghĩ vừa rồi Kỷ Vân Thư lời nói. Nay vẫn là lần đầu thấy hắn bởi vì một nữ nhân một phen lời nói mà như thế mặt ủ mày cho. Hắn chính là Thảo Nguyên Thượng Tàng Ngao A. Đương Bạch Âm tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hắn một bàn tay trống ở trên trán, biểu tình ngưng trọng bộ dáng. Nghe được có người tiến vào động tĩnh, Hô Cùng Hạo ngẩng đầu, nhìn hắn. Tựa hồ đối hắn không đánh báo cáo liền tiến vào hành vi cũng không để ý. Chỉ hỏi, ngươi tới làm cái gì? Bạch Âm không nói, nhìn hắn. Hô Cùng Hạo liền đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Hai người đối diện. Bạch Âm nói, nữ nhân kia, ta muốn ngươi. Cố chấp thực. Hô Cùng Hạo, ngươi muốn nữ nhân kia hiện tại đã bị ta giam lại, nàng là cái nguy hiểm người. Nhắc nhở. Nhưng, Bạch Âm mặc kệ, kia thì thế nào? Hô Cùng Hạo ánh mắt sắc bén, hỏi, ngươi biết nàng là người nào sao? Hắn không biết, đây đúng là hắn tới tìm Hô Cùng Hạo nguyên nhân. Hô Cùng Hạo trầm khuôn mặt, nói cho hắn, Bạch Âm, ngươi nghe, tóm lại, bất luận cái gì một nữ nhân đều có thể, nhưng chính là nàng không được. Vì cái gì? Bởi vì Hầu Liêu Tam Gia. Ách! Bạch Âm hoang mang. Hắn biết Hầu Liêu Tam Gia là người nào. Chỉ là nữ nhân kia, cùng Hầu Liêu có cái gì quan hệ? Hắn chờ Hô Cùng Hạo giải thích cho chính mình nghe. Hô Cùng Hạo tắc nhìn doanh trướng bên ngoài, tựa hồ cố kỵ cái gì, sau đó nhìn chằm chằm cặp kia Bạch Âm lánh mắt, nói, nữ nhân kia, nàng không chỉ có nhận thức Hầu Liêu Tam Gia, còn biết chúng ta vì cái gì không vội mà tấn công Hầu Liêu nguyên nhân. Nàng nói, hiện tại Hầu Liêu người đều ở tìm nàng, ta đã làm A Mộc Lãng. Đi dò xét, nếu là thật sự, như vậy, vì chờ chúng ta viện quân đã đến, nữ nhân này liền không thể xảy ra chuyện, cũng không thể chết, bằng không, Hầu Liêu tùy thời sẽ khởi binh, đến lúc đó, chúng ta liền hồi không được càng đan. Bạch Âm khiếp sợ. Rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi Kỷ Vân Thư sẽ nói vậy. Hắn hỏi, kia nếu không phải thật sự đâu? Nếu không phải thật sự Hô Cùng Hạo trên mặt hiện lên một đạo sát khí, như vậy, vẫn luôn đã biết chúng ta bí mật người, liền không thể lưu nàng, đến sát. Hô Cùng Hạo duỗi tay ở hắn trên vai vô vô, nói, Bạch Âm, ngươi nhất định phải biết, nữ nhân đối chúng ta tới nói cái gì đều không tính, chúng ta muốn, là bắt lấy Trung Nguyên. Chờ tương lai, ngươi muốn cái nào nữ nhân, ta đều cho ngươi. Bạch Âm nhìn hắn, không nói lời nào. Sau đó, đi ra ngoài. Cứ như vậy đi ra ngoài. Hô Cùng Hạo cũng không giận. Đối với Bạch Âm, hắn chính là có đủ kiên nhẫn. Bởi vì, Bạch Âm là hắn ân nhân cứu mạng. Mấy năm trước, Hô Cùng Hạo vì được đến một con thượng đẳng tuyết lang, cưỡi ngựa một đường truy vào tây bộ nhất rậm rạp kia phiến trong rừng, kết quả gặp được sương mù, bị nhốt ở bên trong. Hắn ở bên trong ước chừng đãi 20 mấy thiên. Bởi vì không có đồ ăn, kia thất đi theo hắn mã cũng bị hắn giết, cuối cùng ở không có đồ ăn dưới tình huống, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy xuất hiện rất nhiều sói đói, từng con chiều hắn nhào tới, thiếu chút nữa muốn đem hắn sống sờ sờ cắn chết. Cũng chính là ở lúc ấy, hắn gặp Bạch Âm, Bạch Âm đem kia từng con sói đói sống sờ sờ xé mở, cho nên cũng giải cứu lúc ấy hơi thở thoi thóp hô cùng hạo, đem hắn bối ra kia phiến xương mù lâm, đưa về Càng Đan. Hô cùng hạo liền đem hắn lưu tại Càng Đan, hơn nữa cho hắn một lần nữa lấy tên, kêu Bạch Âm. Bạch Âm, tên này ở Càng Đan đại biểu lang tộc thống lĩnh. Vì thế, từ ngày đó về sau, Bạch Âm liền không có lúc nào là đi theo hắn bên người, nhiều năm qua, giúp hắn đánh giặc, cùng hắn vào sinh ra tử. Toàn bộ bộ lạc người đều biết Bạch Âm đối hô cùng hạo quan trọng, nhưng cũng có người cảm thấy, hô cùng hạo bất quá là yêu cầu một cái cầu thôi, một cái đại ở hắn bên người vì hắn mà chết cầu, thế cho nên Bạch Âm mỗi lần nghe được người khác nói hắn là cầu thời điểm, liền sẽ nổi trận lôi đình. Ba đồ chính là ví dụ. Từ hô cùng hạo doanh trướng rời đi sau, Bạch Âm liền đi chính mình doanh trướng, hắn ngốc ngốc ngồi ở bên trong thật lâu. Sau đó, bàn tay hướng về phía chính mình trước ngực, bắt được thứ gì? Rút ra. Đó là một chương ô vàng giấy, bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Hắn thật cẩn thận một chút mở ra. Mặt trên đồ vật cũng một chút triển lộ ở trước mắt. Đó là một chương bức họa. Bức họa chung người, thân hình nhỏ xinh, một bộ màu đỏ rực quần áo, không có bất luận cái gì tân trang, đen nhánh đầu tóc tự nhiên phập phồng đắp trên vai thượng, một đôi thanh triệt sáng ngời đồng tử, lộ ra ôn nhu cùng cơ trí, cong cong mày liếu hạ, kia bị hàng mi dài cái hai tròng mắt lộ ra yêu thương, nếu là nhìn chằm chằm lâu rồi, ngược lại cảm thấy có chút lạnh nhạt. Như vậy một nữ tử, làm nhân tâm sinh ái mộ. Chính là làm người kinh ngạc chính là họa chung nữ nhân này, thế nhưng cùng Kỷ Vân Thư lớn lên thập phần giống nhau. Nếu nói lớn lên giống nhau như lúc, kỳ thật một chút cũng không quá. Nhưng là từ trang giấy ố vàng trình độ đi lên xem, ít nhất có vài thập niên. Lúc ấy, Kỷ Vân Thư còn không sinh ra đâu. Bạch Âm nguyên bản lãnh khốc trong ánh mắt hơi hơi phiếm hồng lên. Hắn vuốt bức họa chung người, đôi tay đang run. Bên kia, Tần Tịch ôm đầu gối ngồi ở doanh trướng, túi đầu, đầy mặt đen nhánh. Nàng cả người đều ở phát run. Đám nam nhân kia đã lục tục tuyển đi rồi rất nhiều nữ tử, hiện tại thừa ở doanh trướng, cũng chỉ có 5 cái. Bởi vì phía sau lưng bị thương, cho nên Trần Vân cũng không có bị tuyển đi. Tần Tịch. Nàng hô một tiếng. Tần Tịch nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi nói hiện tại Cảnh Vân thế nào? Nàng lắc đầu, ta cũng không biết, hy vọng nàng không có việc gì. Đều đi lâu như vậy, khẳng định không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng lại lôi kéo Tần Tịch quần áo, nói, sớm biết rằng, khiến cho bọn họ dùng roi đánh chết ta hảo. Ngươi ngàn vạn đừng nói mê sảng. Ta, chỉ cần chúng ta còn sống, là có thể có hy vọng chạy đi. Tần Tịch gắt gao nắm lấy tay nàng. Lúc này, bên ngoài trải qua một đội người. Hai người lập tức ôm ở cùng nhau, sợ là nam nhân tiến vào tuyển người. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Mà Tần Tịch cũng mạo nguy hiểm cùng Trần Vân nói, ta đi xem. Tần Tịch, yên tâm đi. Tần Tịch quỳ bỏ chiều doanh trướng cửa đi. Thật cẩn thận kéo ra một cái rác, ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài đã sớm đã hắt thấu, khắp nơi đều điểm cây đuốc. Còn muốn rất nhiều người ở tuần tra. Muốn chạy trốn, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đồng nhiên, một đạo bóng dáng lóe lại đây. Nhanh chóng tướng môn ngoại hai cái trông coi Càng Đan người một đao cắt cổ giết. Người tới tiến vào khi, lập tức bưng kín Tần Tịch miệng. Chương 915 hắn không bao giờ sẽ buông tay. Liên ở Tần Tịch bị người che miệng lại đồng thời, lại có lưỡng đạo thân ảnh từ bên lóe ra tới. Nhanh chóng tướng môn ngoại kia hai cái đã ngã xuống người kéo vào doanh trướng. Ngô ngô ngô. Tần Tịch dãy rủa. Nhưng người tới sức lực thật sự quá lớn, đem nàng không ngừng hướng trong kéo. Trong doanh trướng các cô nương nhìn thấy ba người kia, đều kinh hách đến toàn bộ xúc tới rồi cùng nhau, run bần bật, không dám lên tiếng. Liên ở Tần Tịch còn đang không ngừng dãy rủa khi. Đừng tê, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi. Nguyên lai là lang bạc. Hắn chính che lại Tần Tịch miệng. Cùng tới, còn có hai cái thị vệ. Tần Tịch có thể cảm giác được người tới cũng không có muốn đả thương hại các nàng ý tứ, vì thế liền an tĩnh lại. Không hề dãy rủa. Cho nên, lang bạc cũng liền buông lỏng ra nàng. Nàng lập tức xúc tới rồi một bên, mở to cặp kia đã sợ hãi lại thủy linh linh đôi mắt nhìn trước mắt kia nói cao lớn thân ảnh. Các ngươi là ai? Bởi vì doanh trướng thực ám, nàng thấy không rõ lắm. Lang bạc tắc thập phần cảnh giác vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn mắt, lúc này mới nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi. Các cô nương có thể cảm giác bọn họ không có ác ý. Dần dần buông xuống canh gác chi tâm. Lang bạc ở doanh trướng nhìn một vòng, chỉ nhìn đến mấy cái cô nương kề tại cùng nhau, tựa hồ không có nhìn đến Kỷ Vân Thư thân ảnh. Không ở nơi này. Hắn chạy nhanh hạ giọng hỏi, bị trộm tới người giữa có hay không một cái kêu Kỷ Vân Thư nữ tử. Kỷ Vân Thư. Đoàn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó lắc đầu. Tần Tịch hít hít cái mũi, nói, không. Nghe nói có người này. Thanh âm phát run. Tái Hảo Hảo ngẫm lại. Hắn nóng nảy. Chúng ta đều là bị phân biệt nhốt ở bất đồng xe chở tù, bị trộm tới người. Đại khái có 20 mấy người, ngươi nói Kỷ Vân Thư ta không biết. Đều nhận thức. Mọi người lắc đầu. Lang bọn họ một đường từ kia phiến trong rừng tìm được này, cũng tìm hiểu đến càng đàn người mang về tới một đám nữ nhân, cho nên mới phỏng chừng Kỷ Vân Thư khẳng định bị trộm tới, lúc này mới lập tức thừa dịp trời tối sờ soạng tiến vào, nhưng nếu là Kỷ Vân Thư không ở, kia này to như vậy thảo nguyên còn như thế nào tìm. Tân Tịch nói, ta không biết ngươi muốn người có ở đây không nơi này, chúng ta tổng cộng 20 mấy người, có lẽ nàng đã mang đi. Mang đi đâu? Những cái đó xuất sinh. Tân Tịch hàm chứa khóc nước nở mắng, bọn họ đem chúng ta trộm tới, chính là vì tìm hoan. Giống như một đạo sét đánh ở lang bạc trên đầu. Nếu là Kỷ cô nương xảy ra chuyện, nhà hắn vương gia phỏng trừng liền chết tâm đều có. Sau khắc, Tần Tịch đống nhiên bắt lấy hắn góc áo, nâng kia trương bị chính mình mạt đến đen thui mặt, khẩn cầu nói, cầu các ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài đi, lại lưu lại nơi này, chúng ta không thể không chết. Doanh trướng chỉ có ánh sáng nhạt, hắn thấy không rõ trước mắt nữ nhân này chân thật tướng mạo, chỉ cảm thấy nàng cả khuôn mặt đen bóng, cặp kia trong trẻo trong ánh mắt tôi nước mắt. Lang bạc là cái thô lao hán, nhìn đến như vậy nhu nhược đáng thương nữ nhân khó tránh khỏi có chút đau lòng. Này không phải làm khó hắn sao? Nơi này là càng đan quân doanh, bên ngoài đều có càng đan người chặt chẽ nhìn, bọn họ nếu không phải có võ công, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào. Hiện tại nếu muốn mang này đó tay trói gà không chặt nữ tử rời đi tất nhiên khó khăn, hoặc là thuận, căn bản là không có khả năng. Cô nương, chúng ta cũng tưởng cứu các ngươi đi, chính là... Lời nói còn chưa nói. Cầu xin ngươi, ngươi nếu không mang theo chúng ta đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Xúc ở một đoàn các cô nương đều bắt đầu thỉnh cầu lên, cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin các ngươi. Thanh âm tiệm vang. Đối với các nàng tới nói, hiện tại xuất hiện ở trước mặt này ba người liền giống như cứu mạng rơm rạ. Phi bắt lấy không thể. Đồng nhiên, có người lại đây. Thị vệ nhắc nhở. Lang bạc lập tức làm đại gia đừng lên tiếng. Chờ bên ngoài kia một đội tuần tra người rời đi sau, lang bạc mới bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta thật sự mang không đi các ngươi. Ô ô ô, các cô nương nhỏ giọng khóc thút thít. Khóc đến lang bạc tâm can đều đang run rẩy. Tháo các lao ra nhất không thể gặp chính là nữ nhân khóc. Hai cái thị vệ cũng thập phần khó xử. Thấu đi lên, nhỏ giọng cùng lang bạc nói, nếu không, đều cứu. Trước tìm được Kỷ cô nương nhất quan trọng. Nếu là Kỷ cô nương thật sự liền ở cái này quân doanh, nàng cũng nhất định sẽ cứu các nàng. Đi trước cùng vương gia sẽ cùng, hỏi vương gia ý tứ đi lại nói. Ân. Bên kia, Cảnh Dung cùng Thời Tử Nhiên cũng vào quân doanh, bọn họ đã lặng lẽ phiên biến hơn phân nửa cái quân doanh. Trước sau không tìm được Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung tựa như người điên, nếu không đem nơi này phiên cái đỉnh hướng lên trời tuyệt không bỏ qua. Vì tìm Kỷ Vân Thư hắn đã suốt 2 ngày không có nghỉ ngơi, đôi mắt cũng không khép lại, Kỷ Vân Thư là từ hắn bên người mất đi, cái loại này lo lắng cùng ấy náy cảm xoa ở một đoàn, cơ hồ mau tra tấn đến hắn sống không bằng chết, nếu là lại tìm không thấy nàng, hắn thật không biết như thế nào cho phải. Kỷ Vân Thư cái kia tiểu nhân doanh trướng, buổi tối thảo nguyên thập phấn lãnh, bên người nàng cái gì đều không có, ngay cả một cọng rơm đều không có, nhưng cái đó gió lạnh xuyên thấu doanh trướng. Làm can ở trên người nàng không ngừng thổi, cái loại này lạnh đến thẳng run run, lạnh đến tận xương thủy, chỉ có gắt gao ôm chính mình đầu gối, mới có thể miễn cưỡng lấy sưởi ấm. Đông. Bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác, không khỏi liền méo lên nắm tay. Thẳng đến doanh trướng mảnh bị người xốc lên kia trong nháy mắt, nàng thấy được chính mình vô cùng hình bóng quen thuộc cùng gương mặt kia. Cảnh Dung không dám tin tưởng, lại cũng tại dự kiến bên trong, nàng biết hắn nhất định sẽ tìm được chính mình, nhất định sẽ đến cứu chính mình. Chờ đợi cũng không có thất bại. Cảnh Dung nhìn đến Kỷ Vân Thư thời điểm, trong lòng đống nhiên run lên, nữ nhân kia liền ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, trên người quần áo bị người kéo ra, hơn nữa đầy người là huyết, hắn cơ hồ ở trong nháy mắt đầu góc trống rỗng. Vân Thư. Kỷ Vân Thư hốc mắt tức khắc đỏ lên, đứng dậy chiều hắn qua đi, nhào vào hắn trong lòng ngực. Nam nhân trên người quen thuộc hương vị nhắc nhở nàng, hắn là thật sự tới. Cảnh Dung tựa hồ không dám đụng vào nàng, cho rằng nàng cả người là thương, trên người của ngươi thương. Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn nhất biến biến xin lỗi. Hai ngày này, cơ hồ đào hết hắn sở hữu lý trí. Kỷ Vân Thư từ hắn trong lòng ngực chi khởi đầu, ngẩng đầu nhìn. Ta biết ngươi sẽ tìm được ta, ta biết đến. Hắn mày nhíu chặt, ánh mắt chú ý tới Kỷ Vân Thư bị thương cổ, lập tức khẩn trương lên, ngươi cổ. Chỉ là tiểu thương, đã thượng dược, này trên người huyết cũng không phải ta, ngươi không cần lo lắng. Nàng biết Cảnh Dung lo lắng chỗ. Nhìn đến nàng bình yên vô sự, Cảnh Dung mới rốt cuộc an tâm. Canh gác thời tử nhiên chú ý tới bên ngoài tình huống, nói, vương gia, Kỷ cô nương, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Cảnh Dung liền gắt gao nắm lấy tay nàng. Lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ buông tay. Chương 916 chém giết. Thời tử nhiên cẩn thận quan sát hảo bên ngoài tình huống. Một hàng đội ngũ vừa mới qua đi. Vương gia, có thể đi rồi. Ân. Thời tử nhiên ở phía trước, Cảnh Dung tắc lôi kéo Kỷ Vân Thư theo sát sau đó. Khải Liêu. Vừa mới đi ra ngoài, một chi mũi tên nhọn phóng tới. Mục tiêu là Cảnh Dung. Trong phút chốc, Cảnh Dung thân mình lệch về một bên, tay vừa nhấc, đem kia chi mũi tên nhọn vững vàng bắt lấy, lập tức hướng tới một phương hướng dùng sức ném đi, kia mũi tên hung hăng cắm vào cọc gỗ nội. Thấy thế, thời tử nhiên lập tức làm ra phòng bị trạng thái. Cùng lúc đó, rất nhiều càng đan binh dẫn theo đao kiếm vọt ra. Đem ba người bao quanh vây quanh. Cảnh Dung lập tức đem Kỷ Vân Thư hộ ở sau người, như cũ không có buông ra tay nàng. Nghiêng đầu nhẹ giọng dặn dò, đi theo ta. Nàng nhấp trở nên trắng ngôi, gật đầu. Chỉ cần người nam nhân này ở chính mình bên người, nàng liền có 10 phần cảm giác an toàn. Chẳng sợ giờ phút này bị trước mắt càng đan binh thật mạnh vây quanh, bị những cái đó sắc bén đại đao thẳng chỉ vào, thậm chí đang ở này đầm rồng hang hổ bên trong. Chỉ cần Cảnh Dung ở, nàng sẽ không sợ. Thực sự có ý tứ. Trong đám người, đi ra một người. Hô cùng hạo. Hắn khỏe miệng thượng mang theo như xài lang cười, phảng phất một miết miệng, là có thể nhìn đến kia từng viên dính đầy máu tươi nanh sói. Hắn ánh mắt từ Cảnh Dung trên người lược tới rồi Kỷ Vân Thư trên người, lại lần nữa đón nhận Cảnh Dung kia nói lánh lắm như hàn ánh mắt. Cảnh Dung biết hắn, người này hô cùng hạo. Cực cụ dã tâm một người. Tiên hoàng trên đời khi, triều thần thượng tấu trung từng nhiều lần đề qua, người này là thảo nguyên thượng một con thị huyết tàng ngao, là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, vốn tưởng rằng chỉ là một thế chi phương, không nghĩ tới cái này ưu ác tính càng lăn càng lớn, cơ hồ muốn lan tràn toàn bộ thảo nguyên. Hô cùng hạo đạp cặp kia thiết ủng, mang theo phách người khí thế đi phía trước đi rồi vài bước, phủ nhìn trước mắt kia ba con sân dương, vỗ vỗ tay, cười một tiếng. Thiến ta quân doanh dễ dàng, chính là muốn đi ra ngoài, vậy khó khăn. Cảnh Dung đáy mắt trầm xuống, lánh mắt nhìn quét một vòng, chung quanh càng đan binh một tầng vây quanh một tầng, như tường đồng vách sắt giống nhau, có thể thấy được tình cảnh không tốt, nếu muốn xông vào, hiển nhiên là không có khả năng sự. Hắn mỏng lánh môi hơi hơi dương lên, nhìn hô cùng hạo kia trương âm hiểm mặt. Các ngươi tốt nhất lập tức tránh ra. Ngữ khí không chỉ có lãnh, còn mang theo thể mệnh lệnh cảnh cáo. Hô cùng hạo bị hắn khí chàng chấn một chút. Cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cầu ta. Ha ha, hẳn là ngươi cầu ta mới đúng. Cái gì? Cảnh Dung, các ngươi càng đàn xa ở Tây Bộ Thảo Nguyên, bổn hẳn là đại ở nơi đó an an phận phận, hiện giờ mang binh tại đây đóng quân, ý đồ chưa hiển, nhưng có thể tưởng tượng quá, phía trước không chỉ có các ngươi muốn gồm thâu hầu liêu, còn có một cái đại lâm. Ách! Hô cùng hạo run lên. Hắn biết Cảnh Dung ý tứ, nếu càng đan gồm thâu hầu liêu, tương lai thế tất sẽ có chung nguyên một trận chiến, mà Đại Lâm chính là cường quốc, kẻ hèn một cái càng đàn không đủ lời nói hạ, đây là ở cảnh cáo hắn một vừa hai phải, cũng là ở nhắc nhở hắn. Hô cùng Hạo rong ruổi thảo nguyên nhiều năm như vậy, xem người bản lĩnh vẫn phải có, hắn có thể cảm giác được trước mắt người nam nhân này tuyệt phi tiểu bối. Hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là muốn nói cho ngươi, nguyên bản càng đan độc bá Tây Bộ, đã vì đại, chính là hắn ánh mắt dùng mình, các ngươi ngàn không nên vạn không nên, là không nên có gồm thâu hầu liêu, đua tiến trung nguyên ý niệm, lại càng không nên bắt đi ta người. Khắc cái gì đều đã chạm vào, chỉ có hắn nữ nhân không thể đụng vào. Chạm vào người, hắn tuyệt không buông tha. Hô cùng Hạo có thể cảm nhận được hắn cường đại khí chàng chiều chính mình áp lại đây. Hắn thế nhưng không khỏi nheo nheo mắt. Cảnh Dung tiện đà nói, hô cùng Hạo, năm đó phụ thân ngươi đánh không tới thiên hạ, giờ này ngày này, ngươi cũng đồng dạng đánh không tới. Nếu ngươi không nghĩ càng đan như vậy hủy ở ngươi trên tay, liền lập tức mệnh ngươi người tránh ra, đừng làm ta lại nhiều làm nhắc nhở. Nên nhắc nhở, hắn đã nhắc nhở. Hừ, hô cùng Hạo hoàn toàn nổi giận, cắn răng, vẻ mặt tàn nhẫn kính, thiên hạ là thuộc về có dã tâm người, ta phụ thân làm không được sự, từ ta tới làm. Hắn lấy không được thiên hạ, từ ta tới bắt, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là như thế nào biết ngày đó, tóm lại hôm nay, vào ta nơi này, nghĩ ra đi. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Càng đan binh hoành mắt, nhân hắn những lời này, các đều giơ trong tay đại đao đi phía trước. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Cảnh Dung. Kỳ Vân Thư nắm chặt hắn tay, thân mình gần sát hắn, nhỏ giọng nói, hô cùng Hạo người này tàn nhẫn độc ác, hiện tại không thể đánh bừa, đến tìm cơ hội lại đi. Cảnh Dung ngoái đầu nhìn lại xem nàng, tin ta. Đơn giản hai người. Nàng trong lòng băn khoăn lo lắng cơ hồ đảo qua mà đi. Nàng gật đầu, đôi tay càng khẩn cầm Cảnh Dung tay. Hô cùng Hạo không hề có từ bọn họ trên người nhìn đến một chút sợ hãi dấu vết, tựa hồ rất có sở vọng, thập phần bất mãn. Hắn là một cái thích hưởng thụ từ người khác trong ánh mắt nhìn đến sợ hãi cùng sợ hãi biến thái. Cũng liền ở những cái đó càng đàn binh chờ hắn hạ sát lệnh thời điểm, hắn lại có khác chủ ý, đi phía trước một bước, lộ ra thập phần âm hiểm biểu tình. Bất quá chúng ta càng đàn còn có một cái quy củ, nếu muốn được đến một nữ nhân, phải bằng bản lĩnh, ai thắng, nữ nhân mới có thể về ai. Đột nhiên, nữ nhân này, là ta đoạt tới. Một thanh âm truyền đến. Đám người tránh ra một cái nói. Bạch âm. Hắn trước sau khuôn mặt lênh khốc, đi đến hô cùng Hạo bên người, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, ngay sau đó nhìn chằm chằm Cảnh Dung, trong ánh mắt mang theo một cổ hung ác chi khí, ta đánh với ngươi. Ngươi nếu là đánh thắng, nữ nhân này liền với ngươi, nếu không, hôm nay ai cũng không thể mang đi nàng. Thập phần kiên quyết, tuyệt không thoái nhượng. Cái gì? Ngày đó buổi tối ở trong rừng, là ngươi. Cảnh Dung hỏi. Không sai, là ta từ suối nước nóng trì đem nàng trộm tới nơi này, cho nên, nữ nhân này là của ta, ngươi muốn mang đi nàng, nhất định phải thắng qua ta. Kia một khắc, Cảnh Dung con ngươi tức thì bắn ra một mạt thị huyết sắc ý. Đang lo tìm không thấy ngày đó buổi tối là ai bắt đi Kỷ Vân Thư, người nọ đảo chính mình nhảy ra tới, thực hảo. Cái kia mệnh, hắn muốn định rồi. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư có thể cảm giác được hắn nắm chính mình tay thực dùng sức. Hô cùng to lớn cười vài tiếng, vô vô Bạch Âm bả vai, nói, Bạch Âm, ngươi không phải vẫn luôn muốn nữ nhân này sao? Kia hảo. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn, từ nay về sau nữ nhân này, chính là của ngươi. Châm ngòi thổi gió. Bạch Âm trực tiếp rút ra chính mình bên hông một phen đoàn đao, đối hướng Cảnh Dung, nói, rút ra ngươi kiếm tới. Khiêu khích. Kia đem đoàn đao sắc bén vô cùng. Đón chung quanh lay động hỏa ảnh, như cũ hàn quang bắn ra bốn phía. Cảnh Dung không sợ, chỉ là nghiêng người, nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, nàng đã minh bạch hắn ý tứ. Cảnh Dung. Hắn cần thiết trả giá đại giới. Tự hắn trong miệng nói ra những lời này, tràn ngập sát khí. Nàng biết, nàng kéo không được hắn. Là Bạch Âm đem nàng bắt được nơi này, Cảnh Dung lại sao lại buông tha hắn. Chỉ sợ. Giết hắn cũng là khả năng. Chương 917 liền đánh cuộc ngươi cái đầu trên cổ. Cảnh Dung buông ra tay nàng. Về sau. Hắn cơ hồ ở trong nháy mắt liền đem Thời Tử Nhiên trong tay kiếm rút ra. Ngân quang hiện ra, quang mang chói mắt từ hắn trước mắt nhanh chóng hiện lên. Kiếm phong thẳng chỉ Bạch Âm. Bạch Âm một chân đạp hướng mặt đất, thân mình tức thì đằng khởi, giơ đao chiều Cảnh Dung đâm tới. Cảnh Dung thân mình lệch về một bên, tránh đi, đồng thời, trong tay hắn trường kiếm chọn hướng kia thanh đao. Lực đạo thực đủ, phương hướng thực chuẩn. Bạch Âm chịu lực, người ở không trung lật nghiêng, hai chân chấm đất, ổn định, lập tức làm ra đánh trả. Hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Trường hợp kịch liệt. Mấy cái hiệp xuống dưới. T. Cảnh Dung giơ kiếm, ở Bạch Âm quần áo bị cắt qua một lỗ hổng. Thâm nhập túi ra. Máu tươi tức khắc hiện ra tới, nhiễm hồng xiêm y điề. Thấy thế, hô cùng Hạo bên người người muốn xông lên đi hỗ trợ, bị hắn bắt lấy quần áo, ném tới rồi một bên. Mang thanh, cút ngay. Càng đan nam nhân chú ý thuộc hạ thấy thật công phu, cho nên cũng lập có quy củ, phàm là hai người tranh đoạt, nếu không có phân ra trên dưới, bất luận kẻ nào đều không chuẩn trong lúc này nhúng tay hỗ trợ. Bạch Âm nhìn chính mình bị thương cánh tay, trong nháy mắt, thắng bại dục xông lên trong đầu, ánh mắt cũng tức khắc trở nên hung ác lên. Không màng miệng vết thương, giơ lên cánh tay, giơ đại đao chiều Cảnh Dung trái tim vị trí đâm tới. Cảnh Dung trong tay kiếm đón nhận trong tay hắn đao. Đao kiếm tương ma, hiện ra 10 hình chữ. Hai người tới gần, tầm mắt va chạm, các có một đạo ám kình. A. Bạch Âm nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay nắm đao hướng lên trên ra sức một trọn. Đem Cảnh Dung kiếm đẩy ra. Hai người đều sau này thối lui mấy bước. Định trụ. Lại lần nữa chém giết. Đao đao muốn mệnh. Kiếm kiếm muốn mệnh. Đao kiếm sát ở một khối, phát ra từng đợt chói tai ma cốt tiếng vang, kinh tâm động phách. Kỳ Vân Thư lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn kiến thức quá Bạch Âm công phu, sức của một người, thiếu chút nữa liền đem Tráng Hán ba đổ cấp đánh chết. Nếu nói Trắng Gia Âm là chạy vội ở thảo nguyên thượng liệt báo, kia Cảnh Dung chính là một con lâu vây trong lồng rốt cuộc bị thả ra manh thú. Hai người mười mấy hiệp xuống dưới, trước sau khó phân chiến dưới. Nhưng Bạch Âm nhân cánh tay bị thương, sức lực không địch lại, dùng hết toàn lực huy đao mà đi, Cảnh Dung trường kiếm đón chảo. Kiếm ở đao thượng một đường vẽ ra tấm tắc hỏa hoa, đao kiếm thoát ly trong phút chốc, trường kiếm lại lần nữa ở Bạch Âm cánh tay thượng xẹt qua. Quá nhanh. Mau đến Bạch Âm đều không kịp làm bất luận cái gì phòng bị. Cánh tay thượng lại lần nữa bị cắt mở một lỗ hổng. Máu tươi tràn ra. Bạch Âm cũng nhân ăn đau, đoạn đao rất mà. Ngay sau đó, Cảnh Dung chiều hắn ngực một chân đá tới. Đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Bạch Âm nhào vào trên mặt đất, vừa muốn lên. Cảnh Dung kiếm liền từ trên cao đi xuống nhắm ngay hắn yết hầu. Vài phần chi kém mảy may. Cảnh Dung chỉ có một mục đích, chính là giết hắn. Muốn hắn mệnh. Đã có thể ở kiếm phong sắp đâm vào Bạch Âm yết hầu kia một khắc, hô cùng Hạo đông nhiên rút ra bản thân trên eo đoàn đao, nhanh chóng tiến lên, đẩy ra Cảnh Dung kiếm. Đồng thời, một tay đem trên mặt đất Bạch Âm túng lên. Thấy thế, càng đan binh liền ngao ngoe rục dịch. Hô cùng Hạo là một cái cực cụ dã tâm người. Phi thường để ý chính mình quyền uy. Hắn hướng về phía Cảnh Dung nhắc nhở một câu, đây là ta hô cùng Hạo địa bàn. Mang theo tuyên thệ chủ quyền tư thế. Lại giống như là ở triển lãm chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Hắn chỉ vào Bạch Âm, người, cũng là ta hô cùng Hạo người. Liên tính muốn sát, cũng là muốn từ ta tới sát, còn không tới phiên ngươi. Ha ha. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt từ Bạch Âm trên người rơi xuống hô cùng Hạo trên người. Mỏng lánh môi dương lên, hô cùng Hạo, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. Nha! Hắn thích nhất. Càng đan người không chỉ có thích uống rượu, còn yêu nhất đánh đố. Hô cùng Hạo rất có hứng thú, lại muốn nhìn một chút trước mắt người này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Cảnh Dung chậm rãi phun ra một câu, liền đánh cuộc ngươi cái đầu trên cổ. Liền đánh cuộc ngươi cái đầu trên cổ. Nghe thế tám chữ, càng đan người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nhưng, hô cùng Hạo lại thu hồi mới vừa rồi ý cười, hắn có thể nhìn đến Cảnh Dung trong ánh mắt nghiêm túc, cái loại cảm giác này, thế nhưng làm hắn cả người không để phòng rét lạnh một chút. Nhưng mặt ngoài lại trước sau một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Chỉ bằng ngươi, muốn ta cái đầu trên cổ. Ngươi có biết hay không, Thảo Nguyên Thượng rất nhiều người đều muốn ta mệnh, cũng đều muốn ta này cái đầu. Hô cùng Hạo dùng ngón tay chỉ vào chính mình đầu, nhưng là... Sở hữu muốn đầu của ta người đều đã chết. Trong giọng nói mang theo tàn nhẫn kính. Cảnh Dung đáy mắt băng hàn, nói cho hắn, ta cũng không nói giỡn. Những lời này một chút làm hô cùng Hạo sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng, hảo, ta đây liền nhìn xem đến tột cùng là ai muốn ai đầu. Nói xong, hắn khỏe miệng nứt âm hiểm cười, nâng lên tay, đi phía trước vung lên, cho ta sát. Thanh âm to lớn vang dội. Giống. Càng đan binh lĩnh mệnh, triều bị vây quanh ở trung gian Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Thời Tử Nhiên ba người giết qua đi. Cảnh Dung nhanh chóng bắt được Kỷ Vân Thư tay, đem này hộ ở sau người. Kỷ Vân Thư cũng chỉ có thể nắm chặt hắn tay, đi theo một bên. Mà Thời Tử Nhiên liền hộ ở nàng phía sau. Cùng càng đan binh chém giết. Những cái đó càng đan người mãnh là mãnh, nhưng uổng có một thân cậy mạnh, trên tay linh hoạt độ lại là không đủ. Cảnh Dung kiếm kiếm muốn mệnh. Một khối lại một khối càng đan binh không ngừng ngã xuống. Máu chảy thành sông. Bạch Âm che lại chính mình bị thương cánh tay, máu tươi theo hắn ngón tay không ngừng chảy ra. Hắn cùng hô cùng hạo nói, là ngươi nói, ai đánh thắng, nữ nhân kia liền về ai, ngươi hiện tại còn hạ sát lệnh. Hô cùng hạo cười lạnh, ta là nói qua, nhưng ta chưa nói thả bọn họ đi. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán thả người. Bạch Âm đột nhiên đem bên người một người đoản đao rút ra, chuẩn bị tiến lên. Nhưng lập tức bị hô cùng hạo ngăn lại, mắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta không thể làm ngươi thương tổn nữ nhân kia. Bạch Âm, không cần khiêu chiến ta đối với ngươi kiên nhẫn. Nàng là ta mang về tới, chính là ta người. Ngươi! Hô cùng chính khí giận, méo nắm tay muốn đánh hắn. Liền ở ngay lúc này. Vèo vèo vài tiếng. Hắc ám trong trời đêm bỗng nhiên phóng tới 7-8 chi mũi tên. Mũi tên làm như mang theo bạch quang giống nhau, nhanh chóng chuẩn xác chát ở trên mặt đất, đại khái hình thành một vòng tròn hình dạng, đem những người này vây quanh ở trung gian. Tinh tế vừa thấy, kia mũi tên thượng còn buộc chặt thứ gì? Không tốt. Hô cùng hạo có cảnh giác. Những cái đó cột vào mũi tên thượng đồ vật bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm khói trắng, nhanh chóng đem cái này địa phương bao phủ nghiêm mật. Chắn người tầm mắt. Chỉ có thể nhìn đến chính mình trước mắt cảnh vật. Càng đan binh trong tay đao nơi nơi loạn huy, cũng hoặc là đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Sao lại thế này? Mau mau mau. A, đều thảm thiết liên tục. Làm như chém tới chính mình người. Hô cùng hạo có một loại dự cảm bất hảo, nhìn phía trước Cảnh Dung Kỷ Vân Thư phương hướng, nhưng xương trắng quá lớn, khẳng định nhìn không tới. Chờ đến xương trắng chậm rãi tán sạch sẽ, tầm mắt dần dần rõ ràng sau. Lại vừa thấy, Cảnh Dung đám người đã sớm đã không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả Bạch Âm cũng không thấy. Chương 918 mũi chó. Thủ lĩnh, người không thấy. Có người kinh hô một tiếng. Hắn hô cùng hạo còn không có hạt. Phế vật, một đám đều là phế vật. Hắn mắng trời mắng đất mắng tổ tông. Người thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới cấp đánh mất. Không chỉ có như thế, ngay cả Bạch Âm cũng không thấy. Thủ lĩnh, muốn hay không truy? Có người hỏi. Ly sương mù khởi đến sương mù tán, đại khái qua một nén nhang thời gian, một nén nhang, đủ người chạy trốn vô tung vô ảnh. Còn truy cái rắm? Không cần. Mọi người không dám nói lời nào. Hô cùng hạo nhìn kia một vòng cắm trên mặt đất mũi tên nhọn, tiến lên đem trong đó một chi rút ra tới, cầm ở trong tay tinh tế xem, muốn biết là cái gì tài chất, là xuất từ chỗ nào, là ai làm. Nhưng là hoàn toàn nhìn không ra tới, này một chi chi mũi tên nhọn như là mới làm, phổ phổ thông thông bó củi, chế đến cũng thực. Thô ráp, mặt trên dùng dây nhỏ cột lấy một bao màu trắng đồ vật. Mở ra vừa thấy, tất cả đều là màu trắng bột phấn. Đây là cái gì? Chưa bao giờ gặp qua. Vì sao không cần hỏa dẫn, là có thể phát ra xương trắng. Hô cùng hạo hừ một tiếng, đem mũi tên chết thành hai đoạn. Vứt trên mặt đất. Cứu đi Cảnh Dung đám người không phải người khác, đúng là Mộ Nhược. Hắn lãnh một đội chính mình từ Hầu Liêu mang đến người, âm thầm bắn tên, sấn loạn khi đem người cứu đi ra ngoài. Mà ở rời đi thời điểm, Cảnh Dung thuận tay đem Bạch Âm cũng bắt. Đoàn người một đường hướng trong rừng đi, an toàn lúc sau mới ngừng lại được. Buổi tối trong rừng quá hàn, chạy nhanh sinh một đống hỏa. Bạch Âm tắc bị trói ở xa hơn một chút một cây trên đại thụ. Trong miệng tắc một đoàn bố. Hắn cũng không dãy rủa, nhắm mắt lại vẫn không núp nhích. Cánh tay thượng bị Cảnh Dung đâm hai kiếm miệng vết thương còn ở đổ máu. Kỳ Vân Thư ngồi ở đống lửa bên, rất xa nhìn hắn một cái, nhớ tới phía trước kia trương bức họa. Trong lòng hồng nghi, chờ tìm cơ hội, nhất định phải hỏi rõ ràng. Từ ngồi xuống dưới, Cảnh Dung liền nhìn không chớp mắt nhìn Mộ Nhược, tựa muốn từ trên người hắn tìm đến một ít trước kia phong thái, nhưng đứa nhỏ này, mới nửa năm nhiều không thấy, phong thái mất hết còn chưa tính, như thế nào còn trưởng tàn đâu. Cả người thô tráng không nói, còn đen ít nhất vài cái độ. Hoàn toàn thành sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Không hề là trước đây cái kia đầy mặt đào hoa, phong độ nhẹ nhàng hoa hoa công tử. Mộ Nhược bị hắn nhìn chằm chằm nửa bên mặt đều đã tê dần. Như thế nào, nửa năm không thấy, tưởng ta nghĩ đến đều không rời mắt được. Là mắt mù. Ngươi, miệng thật độc. Thật không nghĩ tới, khi cách nửa năm nhiều, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng này đây như vậy hình thức, thật là kích thích. Mộ Nhược lại bẩn thỉu nói, ngươi nói ngươi, liền tìm người mang theo phong thư cho ta, nói là kỷ cô nương không thấy, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, vừa rồi ta chính là đi cho ngươi nhặt xác. Miệng giống nhau độc. Hai người cãi nhau cũng không phải một ngày hai ngày sự. Đa tạ. Cảnh Dung giơ tay, hướng cánh tay hắn thượng một phách, kinh ngươi tiểu tử này, đảo rắn chắc rất nhiều a. Xem ngươi bộ dáng này, cao lớn thô kệch, người cũng tinh thần không ít, nói vậy này Hầu Liêu cô ra đường còn tính không tồi. Ta nói ngươi người này như thế nào lao thích nói móc người khác. Lời này liền không đúng rồi, ta khi nào nói móc ngươi. Cảnh Dung, ngươi ta ăn mặc quần thủng đấy liền ở bên nhau, ngươi lời nói là biếm. Là bao. Ta cái mũi vừa nghe liền biết. Lời này nói xong, những cái đó đi theo Mộ Nhược bên người Hầu Liêu nhân liền vui tươi hớn hở nở nụ cười. Có người trêu chọc nói, Mạc đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có này kỹ năng, kia lần tới chúng ta lên núi liền không cần mang cẩu, mang lên ngươi là được. Đúng vậy, dù sao ngươi cái mũi linh, có thể đương cẩu sử. Không đúng. Lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Hắn nhấc chân liền hướng trong đó một người trên đùi đá vào, nói, đi đi đi. Các ngươi mấy cái, ngày thường đi theo ta, hiện tại lại hướng ra phía ngoài người tới nói móc ta. Người nọ ha ha cười, cảnh công tử như thế nào có thể xem như người ngoài. Ngươi vừa rồi không phải còn nói các ngươi từ nhỏ liền xuyên quần thủng đáy lớn lên sao. Nghẹn lời. Rước lấy đoàn người cười vang. Kỳ Vân Thư hỏi hắn, đúng rồi, đường cô nương thế nào? Mộ Nhược xua xua tay, chán thượng tạc cái sầu tự, nói, đường hỏi, vẫn là bộ dáng cũ. Ngưng lại gắt gao nói, đúng rồi, lần này các ngươi tới Hầu Liêu, cần phải nhiều đãi đoạn thời gian, cần thiết chờ đến ta hải tử xuất thế mới được, đường tư cả ngày ồn ào việc này, cảnh cáo ta nếu là không thể đem các ngươi lưu lại, nàng liền giết ta, kia nha đầu làm ầm ĩ, nơi này lại là nàng địa bàn, ta cũng không dám chiêu. Cho nên các ngươi nghe hảo, cần thiết chờ đến ta hải tử xuất thế mới có thể đi a. Uy hiếp ngữ khí. Cảnh Dung khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Ta đây đường ngươi đáp ứng rồi. Kỳ Vân Thư thật sự cắm không thượng lời nói, cuối cùng mới hỏi câu, đúng rồi, lang đại ca người đâu? Như thế nào còn không thấy hắn? Đúng vậy. Lang bạc người đâu? Mộ Nhược nói, hắn hẳn là mau tới. Ân. Mới vừa nói xong. Cánh rừng cách đó không xa liền truyền đến tất tất xuất xuất thanh âm. Mọi người cảnh giác. Âm thầm dần dần lộ ra vài bóng người, dẫn đầu chính là lang bạc. Phía sau, đi theo mấy cái thị vệ cùng mấy cái cô nương. Kia mấy cái cô nương chính là ở doanh trường mấy người kia. Chỉ thấy Tần Tịch cùng một cái khác nữ tử đỡ bị thương Trần Vân chậm rãi mà đến. Tần Tịch. Kỳ Vân Thư đứng dậy. Tần Tịch cũng nhìn đến nàng, hốc mắt một chút liền đỏ lên, đi tới khi, kích động nói, Cảnh Vân, nguyên lai ngươi không có việc gì, ta hảo lo lắng ngươi. Ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Nàng chạy nhanh chỉ vào lang bạc, đúng rồi, là vị này đại hiệp sấn loạn đem chúng ta cứu ra. Đại hiệp. Kêu lang bạc quái ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, cục lốc cười. Kỳ Vân Thư hỏi, lang đại ca, này đến tột cùng sao lại thế này? Lang bạc giải thích, đều là Mạc công tử, hắn nói làm ta sấn loạn thời điểm đem người cấp cứu ra, không nghĩ tới, còn rất thuận. Lợi. Hơn nữa hiện tại càng đan quân doanh, đã loạn thành một nồi cháo. Tần Tịch kinh ngạc, Cảnh Vân, nguyên lai. Các ngươi nhận thức a? Nàng gật gật đầu, không có nói rõ. Cảnh Dung làm người một lần nữa sinh một đống hỏa. Các cô nương liền ngồi ở bên cạnh, lại như cũ xúc ở một đống. Đã trải qua chuyện này, các nàng không dám toàn quyền buông đề phòng. Trần Vân trên người có tiên thương, hơn nữa buổi tối hàn khí quá nặng, lan lộn, cả khuôn mặt đều trắng bệnh như tờ giấy. Mộ Nhược thấy thế, lập tức lại đây cho nàng đem hạ mạch. Nhẹ nhíu hạ mi. Sau đó từ ống tay háo chung lấy ra một cái dược bình, khấu ra một cái thuốc viên cho nàng ăn vào. Cũng nói, không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Chiếu cố Trần Vân Tần Tịch gật gật đầu. Mộ Nhược nhìn nàng một cái, cô nương này trên mặt còn lau hôi, liền mang tới một hồ thủy cho nàng, tẩy rửa mặt đi. Đa tạ công tử. Thập phân ôn nhu. Mộ Nhược làm lang bạc chăm sóc hảo kia mấy cái cô nương, sau đó liền ngồi trở lại chính mình đống lửa bên. Mới vừa ngồi xuống, hắn liền hỏi Kỷ Vân Thư, cái kia cô nương phía sau lưng thượng dược là người thượng. Nàng đáp, dùng trong rừng nhất thường thấy bạch vũ thảo cho nàng đắp miệng vết thương. Nếu không phải ngươi, nàng khả năng đã chết. Mộ Nhược tức giận, những cái đó càng đan người không chỉ có dã tâm đủ, càng tàn nhẫn độc ác, không hề nhân tính. Chương 919 có người địa phương, chính là dã tâm. Càng đan tại đây phiến thảo nguyên thượng chính là có tiếng hung tàn. Lại nói tiếp thật là làm người ngứa răng. Mộ Nhược vẻ mặt tức giận. Lại tiếp tục nói, kỳ thật vừa mới nếu không phải lo lắng sẽ thương đến các ngươi, ta liền trực tiếp ở mũi tên thượng điểm đem hỏa bắn vào đi, đem hắn càng đàn quân doanh rảo cái long trời lở đất, tốt nhất thiêu bọn họ lương thảo. Thật hối hận không như vậy làm. Kỳ Vân Thư tò mò, đúng rồi, những cái đó mũi tên thượng ngươi trói cái gì? Cũng chính là một ít dược liệu tạo thành bột phấn, thêm chút rượu ở mặt trên, tiểu một hồi liền sẽ toát ra xương trắng tới. Thần y thì hiểu thật nhiều. Cảnh Dung hơi hơi như mày, hỏi hắn, gần nhất Thảo Nguyên Thượng có phải hay không đã xảy ra rất nhiều sự đi? Thảo Nguyên Thượng khi nào an bình quá? Mộ Nhược hỏi lại hắn, kia càng đàn cùng hầu liêu tình huống hiện tại như thế nào? Mộ Nhược nói, hô cùng hạo một tháng trước liền mang theo người tại đây chú doanh, cùng chúng ta hầu liêu vẫn luôn rằng co, kia giúp Tây Bộ man nhân, khó giải quyết thực. Càng đàn gần mấy năm rút khởi tốc độ tăng nhiều, một đường từ Tây Bộ kéo dài lại đây. Tiên hoàng trên đời khi, liền có biên quan tướng sĩ nhắc tới quá càng đan, nhưng các chế không đồng nhất, đại lâm muốn thống nhất Trung Nguyên nói, đầu tiên chính là yên ổn biên cảnh ba tánh, nhưng nếu là đem bàn tay đến này phiến thảo nguyên đi lên, càng đan chỉ sợ đã sớm. Phản, liền tính cuối cùng thật sự diệt càng đan, biên quan ba tánh cũng đem đặt mình trong ở nước lửa bên trong, đến thứ nhất, thất thứ nhất, cố nhiên không thể được, tiên hoàng liền vẫn chưa tiến hành quản khống, không nghĩ tới mấy năm qua đi. Càng đan thế nhưng phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, không chỉ có muốn gồm thâu các ngươi hầu liêu, liền Trung Nguyên đều tưởng tiến. Buồn cười. Kỷ Vân Thư đáp một câu, người một khi có dạ tâm, là sẽ không thỏa mãn. Quyền lợi có bao nhiêu đại, dạ tâm liền có bao nhiêu đại. Mộ Nhược, kia hôm nay việc này, các ngươi thấy thế nào? Cảnh Dung lạnh một khuôn mặt, lại thói quen tính từ trên mặt đất tùy tay khơi mào một chi mục đồng, hướng đống lửa chọc đi, hỏa tinh tử vẩy ra. Ánh mắt chiếu rọi này hừng hực liệt hỏa. Mở miệng nói, hô cùng hạo đầu người. Ta là muốn định rồi. Phanh. Tuổi lửa bạo một tiếng. Mộ Nhược kinh. Kỷ Vân Thư lại không kinh. Lời này, Cảnh Dung phóng hô cùng hạo mặt nói. Kia viên đầu người, hắn là trích định rồi. Nhưng, Mộ Nhược sầu mi, nhắc nhở hắn, ngươi đừng quên, ngươi là Đại Lâm Vương gia, là Đại Lâm Hoàng thất người. Nếu liên lụy đến càng đàn cùng hầu liêu sự tình đi lên, chỉ sợ không ổn. Cảnh Dung nhìn bên cạnh Kỷ Vân Thư, bàn tay to nắm lấy nàng mảnh khảnh tay. Nói, việc này không quan hệ Đại Lâm, là ta cùng với hắn chi gian sự, hắn đụng đến ta người, há có thể từ bỏ. Hai người tầm mắt va chạm. Kỷ Vân Thư lạnh băng tay bị hắn nắm chặt, ấm áp từ mu bàn tay chuyển tới lòng bàn tay, lại một chút lan tràn toàn thân, ấm nàng kia viên lúc này còn có chút khẽ run trái tim. Mộ Nhược minh bạch. Chỉ cần động đến Kỷ Vân Thư, mặc kệ là ai, Cảnh Dung đều sẽ không bỏ qua. Mộ Nhược nhìn hai người kia thâm tình chăm chú nhìn ánh mắt, khụ một tiếng. Cẩu lương ta không ăn. Hắn lại than thanh nói, lần này càng đan cùng hầu liêu chi gian chiến tranh là không thể tránh được. Bất quá càng đan nhưng vẫn chưa khởi binh, hầu liêu cũng bởi vì có điều cố kỵ quá nhiều, lo lắng đến lúc đó khai chiến sẽ thương vong vô số, cho nên hai phương nhân mã liền vẫn luôn giằng co. Nghe vậy, Kỷ Vân Thư nói, càng đan như vậy có dạ tâm, mang theo nhiều như vậy binh lại đây, lại sao lại vẫn luôn án binh bất động. Bọn họ sở dĩ vẫn luôn cùng các ngươi vu hồi giằng co, là bởi vì còn đang đợi viện binh. Viện quân. Cho dù càng đan hiện tại thế lực tấn mãnh, nhưng hầu liêu rốt cuộc ở Thảo Nguyên Thượng xưng bá thượng trăm năm, bọn họ ở không có 10 phần 5 chắc hạ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ta tưởng. Bọn họ nhất định âm thầm liên lạc Thảo Nguyên Thượng còn lại bộ lạc, hai bên đạt thành cái gì chung nhận thức, muốn liên hợp tấn công Hầu Liêu, sắc. Bảo một lần là bắt được. Kỳ Vân Thư phân tích. Tuy rằng là suy đoán, nhưng càng đàn có thể chờ viện quân có thể là ai. Cũng chỉ có Thảo Nguyên Thượng còn lại bộ lạc. Mộ Nhược kinh ngạc, khó trách như thế. Lại không cho khen, Kỳ cô nương, ngươi cũng thật sự quá thông minh, chúng ta không thể tưởng được sự, ngươi thế nhưng nghĩ tới. Ta bị bọn họ chộp tới 2 ngày, cũng coi như là nhốt đánh vào địch nhân bên trong làm hồi mật thám, có thể nghĩ đến cũng không kỳ quái. Hơn nữa, ở ta đem việc này nói cấp Hồ cùng Hạo nghe thời điểm, hắn xác thật thực khẩn trương, cũng liền chứng minh ta đoán đúng rồi, bọn họ sở dĩ vẫn luôn chưa khởi binh, là đang đợi viện quân. Đem chính mình mật thám, thực sự có ý tứ. Cảnh Dung hỏi, ngươi nếu có thể đoán được này đó, nói vậy, cũng đã sớm nghĩ tới ứng phó thượng sách đi. Nàng không lớn khẳng định, Thảo Nguyên bộ lạc kết minh đơn giản đổ lỗi đến tam điểm thượng, một lương thực, nhị là tiền, tam là lãnh thổ. Tây Tắc Thảo Nguyên mở mang vạn giảm, thổ nhưỡng phì nhiều, dê bò không thiếu, cho nên không phải lương thực, mà các bộ phận mẫu, trong túi không thiếu, tự nhiên không phải tiền vấn đề. Những năm gần đây, Hô cùng Hạo không ngừng gồm thâu, làm cho rất nhiều tiểu bộ lạc không ngừng ở Thảo Nguyên thượng khắp nơi di chuyển, không thể nào yên ổn, cho nên là lãnh thổ. Hô cùng Hạo nhất định hứa hẹn bọn họ, nếu là tương lai gồm thâu Hầu Liêu, tranh giành Trung Nguyên nói, sẽ cho bọn họ một mảnh càng mở mang thổ địa, này hẳn là chính là bọn họ chi gian đạt thành chung nhận thức. Làm người bừng tỉnh. Mộ Nhược truy vấn, cho nên đâu? Hô cùng Hạo tuy rằng cùng bọn họ có giao dịch trước đây, nhưng bọn họ viện quân đến nay còn chưa tới, nếu không tới, vậy hết thể đều có biến số. Hầu Liêu có thể cùng lãnh thổ vấn đề cùng bọn họ đạt thành giao dịch, Hầu Liêu làm sao không thể đâu. Chỉ cần khai ra điều kiện càng tốt, những cái đó bộ lạc người có lẽ sẽ mang binh đi vào mèo. Nhưng, Cảnh Dung lại có bất đồng ý tưởng, nói, lấy càng đan hiện tại thế lực, không có cái nào bộ lạc dám đắc tội, bọn họ nếu là lui, Hô cùng Hạo nhất định sẽ phái binh tấn công, tùy thời đưa bọn họ gồm thâu, cùng với nói càng đan cùng bọn họ liền lãnh thổ một chuyện đạt thành chung nhận thức, không bằng nói bọn họ là bị buộc, vì không bị Hầu Liêu gồm thâu, bất đắc dĩ chỉ có thể mượn binh. Kỳ Vân Thư gật đầu, này cũng có khả năng. Lo lắng sốt ruột. Cảnh Dung nghiêm túc Mộ Nhược nói, nếu tưởng những cái đó bộ lạc người mang binh đi vòng mèo, trừ phi Hầu Liêu có thể hướng bọn họ bảo đảm, ở bọn họ đi vòng mèo lúc sau, Hầu Liêu sẽ không tiếc hết thể đại giới xuất binh diệt càng đan. Lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu không, bọn họ là sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho nên nói đến nói đi. Một trận thị phi đánh không thể. Mộ Nhược nói, không sai. Những cái đó bộ lạc người nếu là không đi vòng mèo, càng đan có viện quân trợ lực, đến lúc đó nhất định sẽ cùng các người đánh. Nếu là đi vòng mèo, Hầu Liêu nhất định phải đáp ứng diệt càng đan, cho nên một trận chiến này là tránh không được. Trung Nguyên Hoàng thất đảng tranh như thế. Thảo Nguyên cũng như thế. Có người địa phương, chính là dạ tâm. Có quyền lực địa phương, liền có sinh tử. Đó là trăm năm bất biến đạo lý. Mộ Nhược tư sầu, ánh mắt ám hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt bị Cảnh Dung chọn đến càng ngày càng vượng ngọn lửa, phảng phất thấy được Hầu Liêu cùng càng đan binh nhung tương kiến hình ảnh. Kịch liệt. Cuối cùng nói, hiện tại chỉ có chờ ngày mai trở về Hầu Liêu, lại thương thảo. Chương 920 người này du một đầu. Một cái khác đống lửa bên. Trần Vân đã dựa vào cọc cây thượng ngủ rồi, mặt khác mấy cái bị cứu cô nương cũng lục tục ngủ hạ. Nhưng Tần Tịch lại ôm hai tay hướng đống lửa bên để sát vào chút. Không biết vì sao, nàng cảm thấy lạnh. Chính là cái chán lại ở nóng lên. Trước sau ngạnh trống. Phụ trách chiếu cố các nàng lang bạc nhìn thấy, hắn vốn là dựa vào cách đó không xa dưới tảng cây canh gác. Thấy vậy, đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, đi qua đi, khoác ở Tần Tịch trên người. Cũng nói, trong rừng lạnh, ngươi đừng cảm lạnh. Tần Tịch nhìn chính mình trên người thình lình xẻ ra quần áo. Trong lòng thập phần cảm động, nâng lên mát lạnh hai tròng mắt nhìn hắn, nói, đa tạ đại hiệp. Đại hiệp, ngay từ đầu nghe được thời điểm, lang bạc còn cảm thấy rất hưởng thụ, hiện tại vừa nghe, có chút ngượng ngùng. Cốc lốc cười một tiếng, cô nương, ngươi vẫn là đừng gọi ta cái gì đại hiệp, thật sự là không dám nhận a. Nếu không ngươi vẫn là trực tiếp kêu ta lang bạc đi. Tần Tịch lược hiện ngượng ngùng, rũ rũ mắt, thốt, lang đại ca. Muội tử. Ngươi nghe lầm. Là kêu ngươi trực tiếp kêu lang bạc. Lang Bạc giơ tay gãi gãi đầu, đôi tay không chỗ sắp đặt, chỉ có thể tiếp tục cười, cái kia. Tùy tiện ngươi đi. Nói xong, hắn nghĩ tới cái gì, chạy nhanh từ trước ngực móc ra một thứ tới, đưa qua, nói, đúng rồi, ngươi nhất định đói bụng đi. Cấp, ngươi liền trước chắp vá ăn đi. Là một cái bánh. Tần Tịch ngước mắt, duỗi tay nhận lấy. Hốc mắt phím hồng. Nhỏ giọng nước nở nói, Lang đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Này, việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Ngươi ăn trước. Hắn lại lấy ra một hồ thủy cho nàng, uống nước. Cảm ơn. Lang Bạc liền lộn trở lại đại thụ bên, tiếp tục canh gác. Tần Tịch nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người đối chính mình tốt như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi cảm động lên. Nàng một bên ăn cái gì, liền một bên mạt nước mắt. Trên mặt nguyên bản mạt kia tầng hôi bị nước mắt một chút tẩy rớt, mơ hồ lộ ra kia trương thanh tú xinh đẹp khuôn mặt. Lang Bạc trong lúc vô tình nhìn nàng một cái, sửng sốt một chút. Càng có rất nhiều kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng kia thế nhưng lớn lên như vậy mỹ. Tiểu tử, ngươi nhặt được bảo, còn không thượng. Tháo các lao ra trong lòng kia phân rung động đống nhiên rung đi lên, làm hắn không biết làm sao, ngực chỉ cảm thấy hoảng loạn như ma, không biết như thế nào cho phải, nuốt nuốt nước miếng, mở to kia tròn xoe đôi mắt, lại giống cái làm tặc, sợ bị phát hiện, liền chạy nhanh dịch khai ánh mắt, đem thân mình sườn tới rồi bên kia. Khải Liêu. Mới một bên thân, một khuôn mặt ở chính mình trước mắt chợt phóng đại. Ách! Lang Bạc cả người sau này phiên đi. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tên kia. Thời Tử Nhiên. Ngươi tên tiểu tử thúi này, làm ta sợ a. Thời Tử Nhiên mang theo một bộ bắt quái ánh mắt, ngươi lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chẳng lẽ còn sợ quỷ a? Ta. Ngươi đừng nói bậy. Ai ra, như thế nào còn nói lắp. Thời Tử Nhiên nhìn thoáng qua Tần Tịch, trong mắt vừa chuyển, minh bạch, khoe miệng thượng mang theo tà cười. Xem ra có chút người là sơ tâm động đãng. Nay vừa nói, Lang Bạc một chút liền sốt ruột, một phen méo Thời Tử Nhiên cổ áo, đem hắn hướng thụ mặt sau túng đi, lại sợ động tác quá lớn, cho nên thật cẩn thận. Thời Tử Nhiên trực tiếp bị hắn ấn ở trên cây. Đại hiệp tha mạng A. Phúc! Làm người xem đã cười phun. Nhưng làm đương sự Lang Bạc tức lại thẹn đến không chỗ dung thân, Tần Tịch kêu hắn đại hiệp thời điểm cũng đã thẹn thùng không được. Kết quả câu này đại hiệp từ một người nam nhân trong miệng hô lên tới, lại ghê tởm, lại tức. Nếu không phải lo lắng bị Tần Tịch chú ý tới, hắn đã nhéo nắm tay chiều Thời Tử Nhiên trên người đánh đi. Ta cảnh cáo ngươi a tiểu tử thúi, ngươi nếu là lại loạn kêu nói bậy, ta liền làm thịt ngươi, dùng cây gậy xuyên ngươi, lại phóng tới hỏa đi lên nướng. Phụt! Thời Tử Nhiên thật sự nhịn không được cười, hắn nhìn Lang Bạc kia trương lại cấp lại tức mặt, cười đến ruột đều phải thắt. Ca, ta có thể đừng như vậy khôi hài sao? Hắn dương đầu, dùng tay ở Lang Bạc méo chính mình quần áo trên tay vỗ vỗ. Ai ai ai, ca, trước đem ngươi tay cầm khai. Không bỏ. Ngươi nếu là lại không bỏ, ta có thể to lắm thanh hô. Này nếu là hô cái gì không nên đều, ngươi cũng đừng trách ta, vạn nhất. Lời nói còn chưa nói xong, Lang Bạc lập tức buông lỏng ra hắn. Cũng mắng một câu, tính tiểu tử ngươi có loại. Lại chiêu Tần Tịch phương hướng nhìn lại, xác định nàng không có chú ý tới, mới an tâm. Thời Tử Nhiên nhìn hắn kia tiểu bộ dáng, thật sự không cười không được, duỗi tay liền ôm lấy vai hắn, tiến đến hắn bên thai thần thần bí bí nói, Lang đại hiệp, người rốt cuộc đều một phen tuổi, tổng không thể vẫn luôn cùng những cái đó tháo các lao ra ở bên nhau hôn đi. Ngươi nhìn xem ngươi, muốn dáng người có thân hình, muốn võ công có võ công, hơn nữa vẫn là vương gia người bên cạnh, này nhiều thần khí a. Tuy nói tướng mạo, có điểm có hại, nhưng ngươi ít nhất dũng mãnh, không sợ chết ta, trong kinh thành nữ nhân thật là ước gì gả cho ngươi, chỉ cần ngươi tay ruôi ra, nữ nhân tự động đưa đến ngươi trong lòng ngực, nếu là nhìn đến chính mình thích, nhất định phải thượng, nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ, bằng không, bỏ qua thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Nói xong, dùng mu bàn tay hướng hắn trước ngực một phách, chụp đến Lang Bạc thiếu chút nữa hộc máu. Hắn hoành Thời Tử Nhiên liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi nói một đồng lớn, rốt cuộc ở nói hiệu nói vượn cái gì. Nghe đều nghe không hiểu. Ngươi tàng cái gì tàng. Ngươi nhìn xem ngươi, vừa rồi xem kia cô nương ánh mắt, là cái người mù đều nhìn ra tới ngươi tâm động. Ngươi còn nói bậy. Nam nữ chi ái, chính là lẽ thường, ngươi thừa nhận làm sao vậy? Thời Tử Nhiên một bộ ta nhìn thấu ngươi bộ dáng. Lang Bạc cảm thấy thập phần vô ngữ. Hắn nói, ta cùng kia cô nương mới nhận thức, phía trước phía sau một ngày thời gian đều không có, như thế nào liền nhắc lên nam nhân chi ái. Ta nói ngươi có phải hay không mỗi ngày đều nhàn hốt hoàng A? Có phải hay không đều không có việc gì làm? Đánh chết không thừa nhận. Thời Tử Nhiên cảm thấy không thú vị, buông lỏng ra hắn, liếc mắt nhìn hắn, giống cái lao sư giống nhau theo theo dạy dỗ lên. Ta xem ngươi chính là cùng những cái đó thị vệ hôn nhiều, đầu óc càng ngày càng buồn, nhận thức một ngày làm sao vậy? Ngươi xem vương gia, kỷ cô nương lúc ấy vẫn là nữ giả nam trang đâu, vương gia liền nhìn vừa mắt, ngươi sợ cái gì? Tìm cái gì lấy cớ? Nhìn xem, kia cô nương nhiều tiêu chí, hơn nữa. Ta xem nàng xem ngươi ánh mắt kia, giống như đối với ngươi cũng có vài phần ý tứ, bằng không cũng sẽ không một ngụm một cái đại hiệp. Một ngụm một cái lang đại ca kêu ngươi, ngươi cho nàng ăn uống, còn cảm động rối tinh rối mù, tên ngốc to con. Nghe ta, nhân gia cô nương chính là coi trọng ngươi. Nghe xong, Lang Bạc khỏe miệng run rẩy, lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Sau đó, trộm đánh giá khởi Tần Tịch tới. Nàng kia là thật sự không tồi, trên mặt hôi không có sau, chỗ mã thập phần tiêu chí. Nếu có thể cưới trở về, là phúc khí của hắn. Nhưng hắn trong miệng tự sa ngã nói, nàng sở dĩ kêu ta đại hiệp, kêu ta lang đại ca, là bởi vì ta cứu nàng, đến nỗi khóc, đó là bởi vì nàng đói bụng. Phúc! Cười đến Thời Tử Nhiên ôm bụng cười cười to. Chỉ vào hắn mắng, ngươi này du mục đầu. Chương 921 bức họa. Ngươi này du mục đầu. Thời Tử Nhiên có một loại hận nhi không thành cương cảm giác. Này nhi tử đầu như thế nào chính là thằng đâu? Quải cái con không được. Hắn lúc này hận không thể dùng tay đem Lang Bạc sọ xúc lên, hảo hảo xem bên trong khung trông như thế nào. Như thế nào liền như vậy du đâu. Lang Bạc lại không cho là đúng, hắn cảm thấy chính mình nhưng kính thông minh. Không chỉ có thông minh, cũng giống vừa rồi Thời Tử Nhiên nói, hắn có thân hình có thân hình. Có võ công có võ công. Hơn nữa dũng mãnh. Hắn trừng mắt nhìn trừng mắt. Dùng khuỷu tay chiều Thời Tử Nhiên ngực thượng hung hăng chọc đi. Tiểu tử thúi, lại cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, bằng không ta đem ngươi đại tá táng khối, sau đó chôn sống. Hù chết bà bảo. Thời Tử Nhiên nhướng mày, trên dưới ngắm hắn vài lần, liền ngươi như vậy. Khinh thường. Xem thường. Luận võ công, Thời Tử Nhiên sắc thật thắng hắn một bậc. Lang Bạc nóng nảy, ta cùng kia cô nương thật không có gì. Ta đối nàng cũng không cảm giác, ngươi đậu đậu ta còn chưa tính, ta một cái tháo các lao ra cái gì đều không sợ, nhưng người ta một êm đẹp cô nương, cũng không e ngại ngươi, hơn nữa nữ tử quan trọng nhất chính là cái gì? Là trong sạch. Ngươi lời này nhưng ngàn vạn không thể lại loạn. Nói, ai ra nha, này còn không có tốt hơn đâu, như thế nào liền bắt đầu vì nàng suy nghĩ? Ngươi, em đi, ta gân đau. Lang Bạc một bàn tay che lại trái tim. Một bàn tay méo lên nắm tay, nghiến răng nghiến lợi chiều Thời Tử Nhiên trên mặt đánh đi. Chỉ là phương hướng không đúng. Một cái nắm tay muộn thanh đánh vào cọc cây thượng. Tán xuống dưới vài miếng lá cây. Thời Tử Nhiên biết hắn không loại, cũng biết nếu là lại đầu đi xuống. Đứa nhỏ này phỏng trừng đến tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Liền rôi tay vô vô hắn bả vai. Một bộ người hiền lành bộ dáng, nói, hảo, không đùa ngươi chơi. Bất quá Lang Bạc, ta nhưng nhắc nhở ngươi à, hảo cô nương nếu là không nắm chắc, đi rồi liền đi rồi. Không có liền không có, thừa dịp chính mình thích, phải chạy nhanh thượng, lời này ta liền đặt ở này, ngươi nghe cũng hảo, không nghe cũng hảo, tùy tiện ngươi. Đi đi đi, một bên đi chơi. Quanh hắn đi. Đi thì đi, gấp cái gì? Thời Tử Nhiên đánh cười, thân mình nhảy, thượng thụ. Thân mình treo ở một cây nhánh cây thượng, nằm đi xuống. Gì? Kia tư thế nhưng ở trên cây ngủ. Lợi hại. Lang Bạc tâm tình phức tạp, hơn nữa thập phần hoảng loạn, sửa sang lại hồi lâu, mới chậm gì gì từ sau thân cây đi ra, nghiêng người dựa vào trên đại thụ, không khỏi nhìn về phía đống lửa bên Tần Tịch. Một loại mạc danh cảm giác xông lên trán. Chính mình sẽ không thật sự đối nữ nhân động tình đi. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn chạy nhanh nhân xuống chính mình ngực, nuốt nuốt nước miếng. Nhẹ giọng nói thầm vài câu, nghe không lớn thanh. Lại nói, chính mình một cái không phòng không xe không tiền tiết kiệm đại lao ra, nhân gia cô nương như thế nào sẽ coi trọng chính mình, kia không phải con cóc ăn thịt thiên nga sao. Tần Tịch túi đầu ăn cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới lang bạc chính nhìn chính mình. Nàng giờ phút này còn nước mắt lưng tròng. Lang bạc cứu nàng, cho hắn xiêm y đi, lại cho nàng ăn uống, ở đã trải qua mấy ngày nay đáng sợ xong việc, nàng cảm thấy lang bạc tựa như một đạo quang, một đạo ở nàng thân ở hắc ám cùng nguy hiểm khi, đột nhiên chiếu xạ đến nàng trong lòng lấm quang, khiến cho nàng kia viên nguyên bản lo sợ bất an tâm rốt cuộc kiên định xuống dưới, băng. Lãnh tâm cũng tựa kia đoàn hỏa giống nhau nhiệt. Không bao lâu, đại gia cũng lục tục nghỉ ngơi. Trung quanh còn có thị vệ canh gác. Để ngươi vào nhất. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược tắc dựa vào mặt sau đại thụ hạ nghỉ ngơi. Kỳ Vân Thư lại không hề buồn ngủ, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa bị trói ở trên cây bạch âm, người nọ vẫn không núp nhích, giống cái đã chết. Nàng nghĩ nghĩ, liền lấy một hồ thủy đi qua. Đón ánh trăng, nàng thật cẩn thận đi đến bạch âm trước mặt. Bạch âm nghe được rất nhỏ động tĩnh, mở mắt, mà xuất hiện ở chính mình tầm mắt nội còn lại là một đôi đơn giản nữ giày, giày mặt trên thêu rất nhiều đóa thập phần đẹp hoa lê, nhưng chung quanh dính một chút bùn. Hắn biết là ai? Liền chậm rãi chi khởi đầu, lộ ra cặp kia vô lực tiểu tụy ánh mắt cùng một trường tái nhợt mặt, nhân cánh tay hắn bị Cảnh Dung đâm hai kiếm, hơn nữa trong rừng hơi ẩm lại tương đối trọng, hơn nữa dây thừng buộc chặt vị trí lại vừa lúc đem miệng vết thương lặc, làm cho miệng vết thương sinh ngủ, cánh tay hoàn toàn mất đi trí giác. Hắn đón nhận Kỷ Vân Thư tầm mắt, chỉ là trong miệng tắc một đoàn bố, không có biện pháp nói chuyện. Kỷ Vân Thư đứng ở trước mặt hắn một hồi lâu, nhìn không ra nàng muốn nói cái gì, có lẽ trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới duỗi tay, đem bạch âm trong miệng tắc bố cấp lấy xuống dưới. Bố thượng đều là huyết. Ngay sau đó, nàng đem trong tay ấm nước vặn ra, đưa tới bạch âm bên miệng. Bạch âm lại nhìn chằm chằm nàng, vẫn không nhúc nhích. Chính là không chịu há mồm uống. Kỷ Vân Thư liền nói, từ nơi này đi Hầu Liêu, ít nhất muốn một ngày lộ trình, bọn họ sẽ vẫn luôn cột lấy ngươi, làm ngươi đỉnh mặt trời trói trang chính mình đi, ngươi hiện tại nếu là không uống nói, chờ ngày mai cũng chỉ có thể bị sống sờ sờ khát đã chết. Xác thật như thế. Chẳng lẽ còn cho hắn một con ngựa kỵ không thành? Hắn chính là bắt cóc Kỷ Vân Thư tội nhân, Cảnh Dung không có giết hắn, đã là đối hắn nhân tử. Bạch Âm nhìn thoáng qua bên miệng ấm nước, khô cạn đổ máu môi xê dịch, cuối cùng là mở ra miệng. Uống lên suốt nửa hồ. Kỷ Vân Thư lại lấy ra phía trước Bạch Âm cho nàng kia bình dược, mở ra, đem thuốc bột tán ở hắn miệng vết thương. Cái loại này cảm giác đau đớn, tựa như có mấy vạn con kiến đang không ngừng gặm cắn giống nhau. Đau tới rồi trong lòng. Thượng xong dược sau, nàng đem dược bình ninh hảo, nhét vào Bạch Âm bên hông. Hiện tại đến phiên hắn có lẽ dùng đến chứ. Vì cái gì giúp ta? Hắn suy yếu hỏi. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là còn không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền chết. Là ta đem ngươi bắt đi, ngươi hẳn là giết ta mới đối. Các ngươi càng đan người đều thích dùng giết người tới giải quyết vấn đề sao? Bạch Âm cười một tiếng, ít nhất giết người có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nói đường hoàng. Kỷ Vân Thư sắc mặt hơi trầm xuống, sau này thoáng lui một bước nhỏ, nàng biết. Giống Bạch Âm loại người này đã thói quen trên chiến trường hình thức, thói quen dùng đao kiếm đi giải quyết hết thể vấn đề, đối với hắn mà nói, giết người, bất quá là đầu chĩa xuống đất sự, hơn nữa cái loại này hình thức đã ăn sầu bén lên dễ, là vô pháp. Trong khoảng thời gian ngắn sửa lại, cho nên, nàng cũng lười đến đi thuyết giáo. Bạch Âm không nghe thấy nàng lên tiếng, nâng nâng cặp kia tối tăm vô lực con ngươi, như là nhìn thấu nàng giống nhau. Liệt tràn đầy huyết miệng, nói đi. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thâm tư bị hoàn toàn nhìn thấu, Kỷ Vân Thư cũng không ngoài ý muốn. Nàng nói thẳng, bức họa. Ta muốn biết, ngươi nói kia trương bức họa là từ đâu tới? Vì sao ngươi sẽ có ta bức họa? Quan trọng sao? Ta chỉ là tưởng lộng minh bạch. Hiểu rõ lúc sau đâu? Giết ta. Hắn cong môi. Mang theo khiêu khích. Kỷ Vân Thư nhẹ nhíu mày tâm, không phải sở hữu sự tình đều là dùng giết người tới giải quyết. Ít nhất ta không phải. Trịnh trọng nói cho hắn. Bạch Âm trầm trầm mắt. Khoe miệng câu lấy một mạt cười lạnh. Kỷ Vân Thư biết hiện tại là hỏi không ra cái gì tới, bởi vì Bạch Âm không chịu uy hiếp, cũng căn bản là không sợ chết. Đơn giản. Chương 922 Mỹ Nhân ở bối. Đơn giản. Nàng liền rôi tay nắm Bạch Âm hai má, khiến cho hắn mở ra miệng, sau đó đem trong tay kia đoàn bố lại lần nữa nhét vào hắn trong miệng, cũng nói, vậy ngươi tốt nhất tồn tại, bởi vì ở ngươi chưa nói rõ ràng kia phó bức họa phía trước, ta sẽ không làm ngươi chết. Mang theo cảnh cáo, ném xuống lời này, nàng liền đi rồi. Trở lại đống lửa bên ngồi xuống. Nàng động tác thực nhẹ, sợ sẽ đánh thức Cảnh Dung. Chờ nàng chiều Bạch Âm nhìn lại khi, lại phát hiện hắn cũng vừa lúc nhìn chính mình. Cặp mắt kia, mang theo không chịu khống chế cương cường. Không khuất phục. Ngày hôm sau, đoàn người diệt hỏa, lấy thượng đồ vật chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn từ này phiến trong rừng xuyên qua đi, xe ngựa cùng ngựa đều ở bên kia chuẩn bị tốt. Mộ Nhược nói, xuyên qua cánh rừng. Nhưng, Lang Bạc đi đến Cảnh Dung bên người, nhỏ giọng hỏi, chỉ những cái đó cô nương, hỏi, kia công tử, những cái đó cô nương làm sao bây giờ? Đúng vậy, tổng không thể mang lên các nàng đi. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, ngược lại cùng Mộ Nhược nói, việc này khả năng muốn phiền toái ngươi. Mộ Nhược ngầm hiểu, yên tâm đi. Vì thế, hắn liền phân phó chính mình mang đến người, các ngươi mấy cái hộ tống kia mấy cái cô nương trở về. Chúng ta chia làm hai đường đi. Đúng vậy. Những cái đó các cô nương lau nước mắt, một cái kính nói lời cảm tạ. Tần Tịch nước mắt lưng tròng, bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, hỏi, Cảnh Vân, lần này từ biệt, không biết khi nào có thể tái kiến. Kỷ Vân Thư vô vô nàng ngu bàn tay, dặn dò, một đường cẩn thận. Ân. Nhưng Tần Tịch sắc mặt tái nhợt, mới đi hai bước, đống nhiên té xỉu. May mắn bị Lang Bạc một tay đỡ lấy. Đem nàng ôm đến vững chắc. Thấy thế, Mộ Nhược chạy nhanh lại đây xem nàng, xem xét sau, nói, cô nương này thân mình thực suy yếu, khả năng một chốc một lát hảo không được. Lang Bạc khẩn trương, kia làm sao bây giờ? Trước mang nàng hồi hầu liêu lại nói, làm người trước đêm này dư nữ tử đưa trở về. Lang Bạc tắc ôm Tần Tịch, không biết làm sao, này làm sao bây giờ? Thời tử nhiên không biết từ chỗ nào xông ra. Hướng hắn trên vai một phách, nói, nhân gia cô nương hiện tại đều ở ngươi trong lòng ngực, ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi mang nàng đi a. Ta hắn nghẹn lời, sau đó mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cảnh Dung, tiểu tâm dò hỏi, sẽ không thật sự làm ta mang theo nàng cùng nhau đi. Cảnh Dung vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn, tự nhiên nói rất đúng, nhân gia cô nương hiện tại liền ở ngươi trong lòng ngực, nên ngươi chiếu cố. Phúc! Chính là... Nam nữ thụ thụ bất thân A. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh cõng nàng đi, chờ xuyên qua này phiến cánh rừng, đưa nàng lên xe ngựa thì tốt rồi. Cảnh Dung ngữ khi không dung phản bác. Lang Bạc thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cõng Tần Tịch một đường đi. Trên lưng nữ nhân thực nhẹ. Hắn một chút cũng không uổng tẫn. Nhưng tổng cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Thời tử nhiên tắc giống cái u linh giống nhau, vây quanh ở Lang Bạc bên người không ngừng nói. Mỹ nhân ở bối cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy tâm hoa nộ phóng? Ngươi đến cảm tạ ta, cho ngươi tốt như vậy cơ hội. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Chẳng lẽ khẩn trương đến hoàn toàn nói không ra lời? Ngươi lăn. Thanh âm thực trầm, nhưng nghe đến ra tới, hắn trong lòng tất cả đều là hỏa khí. Thời tử nhiên ha ha cười vài tiếng, liền đi rồi. Mộ Nhược vừa lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền dùng cánh tay đâm đâm Cảnh Dung. Nhỏ giọng nói thật, ngươi cũng nên cấp Lang Bạc tìm cái tức phụ, tổng không thể vẫn luôn làm hắn đi theo ngươi cùng Kỷ cô nương đi. Nhân gia chết đi lão cha lão nương còn chờ hắn nối dõi tông đường đâu. Có ý tứ gì? Ta xem kia cô nương không tồi, cùng Lang Bạc cũng thực đang đối, không bằng. Cảnh Dung ân một tiếng. Chỉ là một cái ân. Cảnh Dung xem xét hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại, nhìn Lang Bạc liếc mắt một cái, sau đó cùng Mộ Nhược nói. Ta này không phải tự cấp hắn chế tạo cơ hội sao? Mộ Nhược cười cười, lại dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Tính tiểu tử ngươi còn có điểm nộ tính. Lan. Kỷ Vân Thư nghe được hai người đối thoại, thật sự nhịn không được nở nụ cười. Nàng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại vừa lúc thấy được Bạch Âm, hắn bị hai cái thị vệ dùng dây thừng cột lấy, một đường lôi kéo. Mà hắn, từ tối hôm qua bắt đầu, liền vẫn luôn mang theo cái loại này ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư. Ánh mắt kia, làm người cảm thấy phát lạnh lẽn. Đoàn người hướng cánh rừng một chỗ khác đi đến, đỉnh đầu Thái Dương càng thêm mãnh liệt. Đi rồi đại khái có nửa canh giờ, mới rốt cuộc từ trong rừng ra tới. Xe ngựa cùng ngựa đều ở. Kỷ Vân Thư cùng Lang Bạc nói, Lang đại ca, ngươi đem Tần cô nương đưa đến trên xe ngựa đi thôi. Hảo. Lang Bạc thật cẩn thận đem người phóng tới trong xe ngựa. Rốt cuộc nhẹ nhàng. Nàng lên xe ngựa, mọi người tắc cưỡi ngựa. Chiều Hầu Liêu đi. Trên đường, Mộ Nhược nhìn bị trói, đi theo xe ngựa mặt sau Bạch Âm, dò hỏi Cảnh Dung, người kia, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cảnh Dung sắc mặt lãnh lệ, chỉ nói một câu, xem hắn có thể hay không tồn tại đi đến Hầu Liêu. Kia còn không bằng một đao giải quyết hắn. Cảnh Dung tựa hồ có khác tính toán. Hắn nói, hô cùng Hạo Thực để ý hắn, hắn nếu có thể tồn tại đi đến Hầu Liêu, nói không chừng sẽ là một viên thực tốt quân cờ. Nga. Vậy thú vị. Mộ Nhược tựa hồ minh bạch. Trên xe ngựa. Thức mau, Tần Tịch liền tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, phát hiện chính mình dựa vào Kỷ Vân Thư trên vai. Giơ tay xoa xoa đầu, ngồi dậy. Nhưng như cũ cả người vô lực. Cảnh Vân. Nàng hô một tiếng. Ngươi tỉnh. Ân. Nàng chiêu bốn phía đánh giá, liền hỏi, ta đây là ở đâu? Ngươi vừa rồi té xỉu, thân mình không tốt, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đi Hầu Liêu. Hầu Liêu. Ngươi đừng lo lắng, chờ ngươi thân mình hảo, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Cảm ơn ngươi. Ngươi muốn tạ, vẫn là tạ vị kia cứu ngươi ra tới, lại một đường con ngươi lang đại ca đi. A, nàng hơi kinh hãi, rũ rũ mắt, phải không? Kia, thật là muốn cảm ơn hắn, hắn là người tốt. Kỷ Vân Thư bắt đầu làm hồng nương, đúng vậy, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên hàm hàm hậu hậu, cũng sẽ không nói, khả nhân thực hảo. Tần Tịch trên mặt lau một tầng hồng, nàng vươn tay, vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lại. Tìm kiếm Lang Bạc thân ảnh. Người nọ cưỡi ngựa, liền ở phía trước. Nhìn kia nói bóng dáng. Tần Tịch tựa hồ càng thêm thẹn thùng, khoe miệng thượng càng là lặng lẽ bò lên trên một mặt cười. Nàng sợ người nọ sẽ quay đầu lại xem nàng, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, vương mảnh. Kỷ Vân Thư đã hiểu rõ tới rồi nàng kia nho nhỏ hành động cùng tâm tư. Chỉ là nữ nhi ra tâm tư không thể trực tiếp chọc phá, cho nên, nàng cũng chưa nói cái gì. Người trước nghỉ ngơi sẽ, không nhanh như vậy đến Hầu Liêu. Cảnh Vân, cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn là kêu ta Vân Thư đi. Ân. Tần Tịch hoang mang. Nàng nói, ta kêu Kỷ Vân Thư, Cảnh Vân chỉ là một cái tùy thời khởi một cái tên thôi. Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư. Tần Tịch trong miệng nhắc mãi, tên này, thật là dễ nghe. Nàng cười cười. Nhưng mà, Tần Tịch cắn cắn môi, hỏi nàng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 923 hắn muốn làm cái gì? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Tịch tò mò. Tổng cảm thấy trước mắt cái này kêu Kỷ Vân Thư nữ tử trên người có rất nhiều bí mật, làm người nhìn không thấu. Kỷ Vân Thư đạm đạm cười, chúng ta cũng chỉ là một ít bình thường hành khách, nhận thức mấy cái Hầu Liêu người thôi. Hiện tại nhất quan trọng chính là ngươi thân mình, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ dưỡng hảo thân mình lúc sau, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về, về sau chính ngươi cũng muốn tiểu tâm chút. Tần Tịch gật đầu, không có hỏi lại đi xuống. Đầu dựa vào xe ngựa trên vách nghỉ ngơi. Xe ngựa ngoại, mọi người một đường đỉnh mặt trời chói chang đi trước, thái dương lửa nóng hơi thở chiếu xạ ở người trên người, thứ thứ đau, cũng sớm mồ hôi ướt đẫm, đều nói thảo nguyên người trên không chỉ có thô tráng, còn một đám đen thui, đảo một chút cũng không sai, rốt cuộc đỉnh như vậy mặt trời chói chang, không hắc mới là lạ. Này nếu là mỗi ngày như vậy phơi đi xuống, sớm muộn gì đến người chết không thể. Một cái thị vệ nâng tay háo một bên lau mồ hôi một bên đoán giận. Có người đi theo nói, cũng không phải là sao. Ban ngày nhiệt chết, buổi tối lạnh chết, này thảo nguyên thượng thời tiết như thế nào như vậy quái. Đâu chỉ quái, quả thực là biến ảo đa đoan, liền cùng nữ nhân mặt giống nhau. Vài người nhất ngôn một câu. Mặt khác mấy cái Hầu Liêu nhân sau khi nghe được, sôi nổi cười ha hả, bọn họ sinh ra tại đây phiến thảo nguyên thượng, đã sớm thích ứng. Một người nói, này tính cái gì? Càng độc các thiên ngươi là chưa thấy qua, kia mới kêu một cái lợi hại, không chừng sẽ sống sở sở phơi chết. Đúng vậy. Này đều còn tính tốt, này không còn có gió thổi sao. Nhiều mát mẻ. Ta nói các ngươi trung nguyên nhân thân mình như thế nào như vậy nhược. Một hồi không phải nhiệt chết, chính là lạnh chết, ta xem à, lúc này các ngươi cũng đừng đi rồi, lưu tại này cùng chúng ta rèn luyện thân thể. Đến lúc đó làm Mạc Đại ca mang theo các ngươi thượng. Sơn đi vài lần, các ngươi thành thói quen. Đâu hử? Lên núi. Lang Bạc Dương lỗ thai nghe được. Quay đầu lại hỏi, thượng cái gì Sơn? vì cái gì muốn lên núi? Này vấn đề đưa tới đoàn người một trận cười vang. Cười cái gì? Các ngươi nhưng thật ra nói a. Tò mò. Một cái hầu liêu tráng hán ôm bụng cười nói, lang huynh đệ, ngươi có điều không biết, chúng ta hầu liêu có cái có tiếng nữ bá vương, trùng hợp bị chúng ta Mạc đại ca cưới trở về, vừa tới thảo nguyên kia hội, Mạc đại ca có thể so các ngươi còn muốn nghiêm trọng, cả ngày động bất động liền phun, cùng cái thai phụ dường như. Cho nên chúng ta nữ bá vương liền mỗi ngày làm hắn hướng trên núi chạy vài vòng, hút hút hầu liêu núi lớn không khí, đoán xem thế nào. Hơn một tháng xuống dưới, quả nhiên thì tốt rồi, các ngươi nhìn xem Mạc đại ca, hiện tại có phải hay không so trước kia chắc nịch nhiều, cho nên nói à, các ngươi tốt nhất cũng đi trên núi chạy chạy, chuẩn có thể thích ứng, còn có thể cường thân kiện. Thể, nữ bá vương, nói đương nhiên là Đường Tư. Mộ Nhược không chỉ có người chắc nịch rất nhiều, còn đen một vòng lớn đâu. Đều mau đuổi kịp Bao Than Đen. Đồng tình 3 giây đồng hồ. Lang Bạc nghe được liền cảm thấy dạ dày không ngừng quay cuồng, cái loại này lên núi xuống núi tội, có thể so ra trận giết địch đáng sợ nhiều. Không được, không được. Thời Tử Nhiên nhìn đến Lang Bạc thân sắc, nhịn không được cười lên tiếng, trêu chọc nói, ta nói Lang Đại Hiệp, ngươi sợ cái gì? Nhân gia Mạc Thần Y cưới chính là nữ bá vương, ngươi lại không cưới nữ bá vương, không chừng ngươi vị kia giai nhân là cái yểu điệu thục nữ, đủ ngươi nhạc ga cả đời. Lời nói tiện thể nhắn. Người khác nghe không hiểu, Lang Bạc lại không đốc. Hắn quay đầu lại nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, nghĩ bên trong người hẳn là không nghe được, sau đó hướng về phía Thời Tử Nhiên mắng, ta xem ngươi tên tiểu tử thúi này chính là chán sống, ta hôm nay phi xé lạ ngươi này há mồm không thể. Nói xong, hắn muốn động thật. Thời Tử Nhiên lập tức kéo trên lưng ngựa dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lang Bạc không cam lòng, truy ở phía sau. Hai người một trước một sau, chạy như bay ở phía trước, nhưng đem đoàn người chọc cho vui vẻ. Nhìn kia hai người ở thảo nguyên thượng cưỡi ngựa truy đuổi, hảo một bức cay đôi mắt hình ảnh. Cảnh dung trên trán tất cả đều là hát tuyến. Kia hai cái đều là chính mình người, có thể có điểm tiền đồ không? Mộ Nhược lại nở nụ cười, cảm khái nói, thời gian qua thật mau, từ lúc trước ngươi tiếp nhận Lầm Kinh án đến bây giờ, không sai biệt lắm đều mau 3 năm thời gian đi. 3 năm trước đây hôm nay, ai sẽ nghĩ đến ta thế nhưng cưới một cái hầu liêu nữ tử, đi theo nàng đi tới này phiến thảo nguyên thượng, mà ngươi cái này vừng ra, cũng rốt cuộc có thể tiêu giao tự tại cùng chính mình người yêu ở bên nhau, càng muốn không đến, hiện giờ ngồi ở trên Long ỷ Đại Lâm Hoàng đế. Thế nhưng sẽ là Vệ Dịch. Ngươi nói, có phải hay không thế sự khó liệu? Cảnh Dung nghe, giữa mày hơi cho. Hắn phóng nhãn nhìn lại, mặt trời trói trang dưới, mở mang thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn, giống phô một tầng mềm như bông thoải mái thảm, làm nổi bật hạ kia phiến trời xanh hạ, có vẻ phá lệ tươi mát, tựa như một bộ thịnh thế lam đồ. Sự có muôn vàn, khó liệu cũng hảo, đoán trước bên trong cũng thế, con đường này nên đi như thế nào, vẫn là muốn tiếp tục đi, hồi không được đầu. Hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, Mộ Nhược thở dài. Sau đó, không sai, chúng ta hồi không được đầu. Thanh âm hầu lượng. Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư nghe được. Nàng vén rèm lên nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Dung cùng Mộ Nhược cưỡi ngựa ở phía trước, cũng không biết hai người là nói đến sự tình gì. Thế nhưng như thế vui mừng. Bên cạnh cưỡi ngựa thị vệ bỗng nhiên nói, ngươi xem mặt sau người kia, phỏng trường sợ là muốn chịu không nổi nữa đi. Hắn là xứng đáng, nếu không phải hắn bắt đi Kỷ cô nương, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, vương gia không có giết hắn đã tính nhân tử. Nghe vậy, Kỷ Vân Thư chiều phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Âm đôi tay bị trói, từ lập tức người một đường lôi kéo đi, hắn mồ hôi đầy đầu, mặt bộ tiểu tụy, khô cạn sức môi thật sự nghiêm trọng, thấm huyết, lôi kéo thì, lại mệt lại khát lại phơi, thân mình đã mau đỉnh không được, hai chân lắc nhẹ lắc lư, chỉ có thể bị trói ở chính mình trên cổ tay kia căn dây thường lực lôi kéo đi phía trước đi, nhưng cứ việc như thế, hắn như cũ cắn răng chết chống, không muốn ngã xuống. Xem ở người trong mắt, xác thật lo lắng. Kỷ Vân Thư rũ mắt suy nghĩ một chút, chiều xe ngựa bên cưỡi ngựa người ta nói, ngươi đi nói cho công tử một tiếng, liền nói tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Là, thị vệ người cưỡi ngựa trước, cùng Cảnh Dung nói một tiếng. Cảnh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu. Vì thế, có người kêu, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Mã đội ngừng lại. Bạch Âm cũng rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Cả người nghiêng người nằm ở trên cỏ, nhẹ thở phì phò, như một cái người sắp chết. Đoàn người cũng đều ngồi trên mặt đất, cũng hoặc là trực tiếp nằm ở mặt trên, cũng may mặt trời chói chang tiệm lạc, cũng nổi lên một tia phong, thanh hương cỏ cây vị quanh quẩn ở chóp mũi thượng, làm người vui vẻ thoải mái, như si như say. Kỳ Vân Thư đỡ thân mình suy yếu Tần Tịch xuống xe ngựa, ở một bên nghỉ ngơi. Cảnh. Vân Thư, còn muốn bao lâu? Tần Tịch hỏi nàng. Hẳn là nhanh. Tần Tịch gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía còn ở tìm thời tử nhiên lý luận lang bạc trên người, có vẻ lén lút, thật cẩn thận. Cảnh Dung từ trên ngựa xuống dưới, ngay sau đó từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái ấm nước, ở trong tay ước lượng vài cái. Sau đó, hướng tới mặt sau Bạch Âm đi đến. Kỳ Vân Thư thấy được, nghĩ thầm. Hắn muốn làm cái gì? Chương 924 người đâu? Người đâu? Người ăn. Cảnh Dung bước đi đi đến Bạch Âm trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Theo hắn kia nói thật lớn bóng dáng bao phủ mà xuống, Bạch Âm bỗng nhiên giật giật, nỗ lực mở suy yếu mỏi mệt đôi mắt nhìn về phía người tới, lại chỉ có thể nhìn đến cặp kia rừng ở chính mình trước mặt màu đen cao ủng, mang theo cực đại khí chàng chiều hắn áp bách mà đến. Ý chí lực nhưng thật ra rất mạnh. Cảnh Dung nói. Nghe vậy, Bạch Âm lại cười một tiếng, phá lệ thê lương. Cảnh Dung sốc sốc áo choàng, ngồi xổm thân mà xuống, như đuốc ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Âm kia trương trắng bệnh chóc ra mặt, sau đó vặn ra trong tay ấm nước, chậm rãi đi xuống khấu đi, thủy từng giọt nhỏ giọt ở Bạch Âm khô cạn xuất huyết trên môi. Liên phảng phất ở tử vong sa mạc trung đống nhiên được đến một ngụm cứu mạng thủy, Bạch Âm chạy nhanh há miệng thở dốc, vươn đầu lưỡi đi liếm trên môi nhỏ giọt bọt nước, lạnh băng cảm giác từ đầu lưỡi nháy mắt truyền tới lưỡi can, lại một chút truyền tới trong cổ họng. Cái loại này sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn cả người tinh thần rất nhiều. Nhưng, Cảnh Dung bỗng nhiên đem ấm nước dựng lên, tưởng uống. Bạch Âm nằm trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, trên môi lạnh lẽo cảm tan đi, bị thái dương một chiếu, cay đau cay đau. Không nghe thấy hắn đáp lại, Cảnh Dung liền vươn ngón tay cái, chiều hắn khô cạn trên môi lau lau, đầu ngón tay hơi có chút dùng sức, làm cho hắn trên môi vỡ ra phùng khẩu một khai, máu tươi tràn ra. Miệng có vẻ cực kỳ đáng sợ, Bạch Âm như là mất đi cảm giác đau, không có phản ứng. Về sau, Cảnh Dung chú ý tới cánh tay hắn thượng. Miệng vết thương bị người tan thuốc bột, chính là này một đường bị lan lột, miệng vết thương vỡ ra, máu tươi nhiễm hồng những cái đó màu trắng bột phấn, dính hợp ở một khối. Hắn ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng biết là chuyện như thế nào. Dơ dơ lên trong tay ấm nước. Không có này nước miếng, ngươi đại khái cũng mau chịu đựng không nổi đi. Bạch Âm cười một cái, trong ánh mắt nửa điểm khuất phục ý tứ. Cảnh Dung duỗi tay nắm hắn hai má, ánh mắt lạnh băng, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ làm ngươi tồn tại đi bước một đi đến hồ liêu. Nói xong, hắn nâng lên ấm nước, hướng Bạch Âm trong miệng lấp đầy. Bạch Âm không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, hơn nữa hai má bị nắm, lạnh băng thoải mái thanh tân thủy rót tiến trong miệng, cơ hồ một chút liền đến yết hầu trung, sặc đến vừa uống vừa khụ. Mà một màn này, vừa lúc bị Kỷ Vân Thư thu tận đáy mắt, trong lòng chưa nói tới cái gì tư vị, thanh tú mi cũng không khỏi ninh tới rồi một khối. Tần Tịch chú ý tới, khinh thanh tế ngữ hỏi nàng, Vân Thư, ngươi làm sao vậy? Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không có việc gì. Ta xem ngươi dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tần Tịch mím môi, không hề hỏi đến. Cảnh Dung đem trong tay một hồ thủy toàn bộ rót tiến Bạch Âm trong miệng sau, mới buông lỏng ra hắn. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, một bên khụ, một bên thở dốc, chật vật bất kham. Cảnh Dung vô vô quần áo thượng dính vào thủy, tần khởi mày kiếm, nhìn hắn, ta tuy đáp ứng làm ngươi tồn tại đến hồ liêu, lại chưa nói sẽ không giết ngươi, một khi ngươi không có lợi dụng giá trị, ngươi mệnh, ta liền không thể lưu. Nhắc nhở hắn, Bạch Âm biết hắn ý tứ, há miệng thở dốc, nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Áp chế Hô Cùng Hạo. Là. Ngươi cảm thấy. Hô Cùng Hạo sẽ để ý sao? Nếu hắn để ý, hiện tại. Hiện tại đã sớm phái binh tới truy các ngươi. Ngươi cho rằng các ngươi còn có thể an an ổn ổn hồi hầu liêu. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình mệnh có thể trở thành chúng ta quân cờ. Bằng không, ngươi kết cục cũng chỉ có chết. Ha ha. Bạch Âm cười đến hưu khí vô lực. Cảnh Dung thần sắc nếu nhiên. Lại bỗng nhiên thoáng nhìn hắn trước ngực lộ ra một thứ. Là một chương giấy. Hắn rôi tay đi lấy, Khải Liêu Bạch Âm sắc mặt đại biến, cảnh giác cấn xuống chính mình ngực. Nhưng hắn sức lực nơi nào để đến qua Cảnh Dung. Kia tờ giấy, vẫn là rơi xuống Cảnh Dung trong tay. Hắn triển khai vừa thấy, đồng tử hơi khẩn. Này mặt trên bức họa, là Kỷ Vân Thư. Sau một khắc, hắn một phen nắm Bạch Âm trước ngực kia đoàn quần áo, đem hắn xách lên, ánh mắt sắc bén, hạ giọng chất vấn, này bức họa từ chỗ nào tới? Quan trọng sao? Nói. Nào biết, Bạch Âm lại nhắm mắt lại, không chịu mở miệng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cảnh Dung lấy hắn không có cách, nắm tay nắm chặt, thật muốn một quyền huy đi lên, nhưng đem người buông ra. Cực lực khắc chế trong lòng lửa giận. Hảo. Ngươi không nói đúng không? Ta đây đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ngươi mạnh miệng, vẫn là ngươi mệnh lạnh. Hắn tức giận đứng dậy, đem kia trương bức họa thu vào ống tay áo trùng, hạ lệnh, xuất phát. Hai chữ uy hiếp mười phần, chấn đến mọi người rất là giật mình. Này vương gia là ăn cái gì thuốc nổ không thành? Hỏa khí lớn như vậy. Đoàn người cũng sôi nổi đứng dậy, không dám chậm trễ thời gian, lên ngựa lên ngựa, lên xe ngựa lên xe ngựa. Trên mặt đất Bạch Âm tắc bị kéo lên, tiếp tục kéo một bộ kéo dài hơi tàn thân thể đi phía trước đi. Kỳ Vân Thư cưới ở trong xe ngựa, nhìn phía trước Cảnh Dung, nghĩ thầm, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Tần Tịch cũng sợ không được đầu óc, nhưng không dám hỏi đến. Chỉ là cảm thấy không khí không đúng, liền rụt rụt thân mình. Cảnh Dung ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt tâm trầm, một câu không nói. Bên cạnh Mộ Nhược rỗi tay chạm chạm hắn, hỏi, làm sao vậy? Biểu tình ngưng trọng. Không nói. Điếu đến Mộ Nhược thực hụt hẫng, tiếp tục truy vấn, cũng một bên suy đoán nói, cùng Kỷ cô nương có quan hệ. Chứ bỏ Kỷ Vân Thư sự có thể làm hắn như vậy, còn ai vào đây? Cảnh Dung bị chọc tới rồi sương sườn, trong mắt phát ra ra một mạt lạnh lẽo tức giận, quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa sau Bạch Âm. Sau đó, kéo chặt dây cương, một bên hạ lệnh, trời tối phía trước, cần phải tới Hầu Liêu. Chỉ mã mà đi. Mộ Nhược theo sát sau đó. Thị vệ cùng những cái đó Hầu Liêu nhân cũng chỉ có thể nhanh hơn tiến trình, dơ roi mà truy. Bởi vậy, lôi kéo trụ Bạch Âm kia căn dây thừng cũng nhanh lên. Bạch Âm từ ban đầu đi mau, bị kéo đến không thể không chạy chậm lên, cuối cùng sức lực thật sự không để, cả người tài đi xuống, quay người lại, phía sau lưng chấm đất, đôi tay kéo qua đỉnh đầu, thân mình trên mặt đất một đường cọ sát. Cũng may đều là bùn đất cùng thảo. Bằng không như vậy lôi kéo, phía sau lưng phi bị mà khai ra không thể. Hắn cứ như vậy nhậm người lôi kéo, thân thể cơ hồ đã chết lặng. Thẳng đến dần dần mất đi chi giác. Trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư không biết vì sao xe ngựa bỗng nhiên nhanh hơn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết khẳng định là Cảnh Dung hạ lệnh, cũng có thể tưởng mà biết, Bạch Âm nhất định bị người kéo trên mặt đất kéo hành. Chính là chính mình có thể làm cái gì? Không thể nơi hà. Đội xe ngựa được rồi gần 3 cái canh giờ, rốt cuộc tới rồi Hầu Liêu hoàng cảnh. Thiên cũng đã sớm đen. Nay sẽ, Đường Tư mang theo vài người đứng ở thảo nguyên thượng tiểu đồi núi thượng, tính tính thời gian, nói như thế nào bọn họ cũng nên tới rồi a. Chính là quên xuyên mắt cũng chưa ở nơi xa đen nhánh địa phương nhìn đến một chút hỏa tinh cùng bóng người. Nàng ôm phồng lên bụng, hung hăng trừng mắt nhìn bên người một cái trắng hán. Ngươi không phải nói bọn họ hôm nay có thể tới sao? Ngươi nọ nói, đúng vậy. Tối hôm qua Mạc đại ca làm ta về trước tới nói cho ngươi. Chính là người đâu? Người đâu? Người đâu? Ngươi ăn. Chương 925 A Kỷ. Tráng hán không lời gì để nói. Đường Tư trong lòng nôn nóng, sợ bọn họ ở trên đường gặp được cái gì phiền toái, bằng không theo lý thuyết, ngày này hành trình, hiện tại cũng nên tới rồi. A Tư, ngươi nếu không đi về trước đi, chờ Mạc đại ca gần nhất ta liền nói cho ngươi, ngươi hiện tại hoài hài tử, đến cô chính mình thân mình a. Một người khuyên. Nàng dơ dơ lên cằm, sinh hài tử làm sao vậy? Ta hiện tại còn có thể lên núi đánh giã thú đâu. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, Mạc đại ca sẽ giết chúng ta, Tam gia cũng sẽ giết chúng ta. Đáng thương hề hề. Ngươi đây là tồn tại nguyền rủa ta có việc. Đường Tư trừng mắt hắn. Nam nhân gục xuống hạ mi, cuống quýt nói, đương nhiên không phải, ta này không phải chính mình tìm chết sao. Thính ngươi thức thời. Cuối cùng hai chữ còn không có ra tới, người bên cạnh hô một tiếng, tới tới, Mạc công tử tới. Kích động. Đường Tư tròng mắt sáng ngời. tức khắc đánh lên tinh thần tìm xem qua đi. Rất xa, liền nhìn đến có người giơ cây đuốc, mơ hồ có thể nhìn đến mười mấy cưỡi ngựa người cùng một chiếc xe ngựa. Chính là bọn họ. Cuối cùng tới. Đường Tư Đĩnh bụng to muốn đi nghênh đón, bị đại hán cấp tún trở về, Phật khẩu bà thầm nghĩ, A Tư, ngươi liền tại đây chờ đi. Ai nha, ta đã biết. Nàng ném ra người nọ. Mắt trông mong tại chỗ chờ. Mộ Nhược đám người cũng thấy được nơi xa đồi núi thượng ngọn lửa, biết định là Đường Tư mang theo người đang đợi. Nương tử đang nhìn, trong lòng thư ấm. Hắn nhịn không được cùng Cảnh Dung khoe ra một phen, nhìn thấy không? Thành thân chính là hảo, trong nhà luôn có người ngóng trông niệm. Cảnh Dung không để ý tới hắn. Ta nói, ngươi rốt cuộc khi nào cưới Kỷ cô nương? Nhân gia tốt xấu cũng theo ngươi lâu như vậy, các ngươi hiện giờ tiêu giao tự tại. Nhân sinh đại sự này vẫn là sớm một chút làm hảo. Sớm muộn gì sự? Cảnh Dung hồi. Thập phân ngạo kiều. Mộ Nhược vui tươi hớn hở nở nụ cười. Đường Tư nhìn kia hành đội ngũ càng ngày càng gần, liền gân cổ lên hô to một tiếng, A Mạc. Thanh âm tựa pháo giống nhau, ở yên tinh thảo nguyên thượng truyền khai. Nàng đĩnh cái bụng bước nhanh đi qua. Đội ngũ ngừng lại. Mộ Nhược nhìn thấy nàng, lập tức xoay người xuống ngựa, đỡ lấy nàng, lo lắng nói. Không phải nói đêm nay sẽ tới sao? Ngươi còn ra tới làm cái gì? Ta lo lắng các ngươi a. Không lời gì để nói. Nữ nhân, ngươi trong bụng còn có ta nhi từ đâu? Đường Tư nhìn mắt cơi ở trên lưng ngửa Cảnh Dung, dương con ngươi, nói, các ngươi nhưng tính ra, lại không tới, ta liền phải tự mình đi tìm các ngươi. Đường cô nương đợi lâu. Bất quá có thể đem các ngươi chờ tới, cũng không uổng công ta này phiên khổ tâm. Đúng rồi. A Kỳ đâu? Mặt sau trên xe ngựa. Nàng tầm mắt lập tức dò xét qua đi. Vừa lúc, Kỳ Vân Thư nghe tiếng từ trong xe ngựa dò ra đầu. Đường Tư ngọt ngọt ngào ngào kêu một tiếng, A Kỳ. Lao hưu gặp lại, thập phần hưng phấn. Nàng ném ra Mộ Nhược, đi qua. Kỳ Vân Thư tắc rỗi tay đem nàng kéo lên xe ngựa. Đây là điển hình có nữ nhân không cần nam nhân A. Mộ Nhược nhún nhún vai, cùng Cảnh Dung nhìn nhỏ cười. Lên ngựa. Đội xe ngựa tiếp tục đi trước, đại khái lại quá một nén nhang thời gian là có thể tới rồi. Trên xe ngựa, Đường Tư miệng đều khép không được, một đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn nàng, đem tay nàng túm đến tàn nhẫn khẩn, đầy mặt ý cười nói, A Kỷ, lần này cuối cùng đem ngươi mong tới, này hơn nửa năm, ta rất nhiều lần đều muốn đi kinh thành xem ngươi, nhưng A Mạc Tổng nói ta không có phương tiện, không chịu mang ta đi. Hoán trách, Kỷ Vân Thư đón trong xe ngựa ánh nến. Tỉ mỉ nhìn nàng. Nha đầu này trên người xảo quyệt khí nhưng thật ra không có, một đôi mắt thập phần tinh thần, cười rộ lên thời điểm tựa như trăng non, nhìn qua thập phần vui mừng có cảm, nhưng người mập lên rất nhiều, nhìn qua tròn xoe, hơn nữa nàng kia hơi hơi phồng lên cái bụng, tựa như một cái quả cầu tuyết lớn. Quả nhiên, vẫn là thảo nguyên thượng đồ vật giữa người. Kỳ Vân Thư nói, ta cùng Cảnh Dung cũng thường xuyên niệm các ngươi, cho nên lần này vừa ra kinh thành. Liền thẳng đến Hầu Liêu, tính toán tới xem các ngươi. Ngươi nếu là không tới, ta kéo đều phải kéo ngươi tới. Kỳ Vân Thư cười cười, duỗi tay vớt nàng phồng lên bụng, gần đây mau tám nguyệt bụng, phồng lên giống cái nặc đại bóng cao su. Nàng trong mắt hàm chứa từ ái sủng nịch cười. Trên tay động tác thật cẩn thận. Thật tốt. Nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Chỉ có này hai chữ tới hình dung lúc này tâm tình. Đường Tư vẻ mặt hạnh phúc. Tiểu gia hỏa này hiện tại luôn đa ta, một chút đều không an phận. Đại khái còn có 2-3 tháng, hài tử nên sinh ra đi. Ân, nhanh. Đường Tư cười, lại bỗng nhiên chú ý tới trong xe ngựa một người khác. Ân hử. Nàng cũng chưa chú ý tới. Chỉ đổ thừa ánh đến quá mở. Mà kia cô nương thân mình cũng thật sự quá tiểu, chính hoa ở kia một góc. Nàng tò mò, ngươi là. Tần Tịch chiều nàng nhẹ rũ phía dưới, tự giới thiệu. Ta kêu Tần Tịch. Tần Tịch. Không quen biết. Kỳ Vân Thư giải thích, nàng cũng là bị những cái đó càng đan người trộm tới, ra tới thời điểm, cũng cứu nàng. Nga. Đường Tư lộ ra một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, duỗi tay ở Tần Tịch mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, nói, ngươi yên tâm, nơi này thực an toàn, không ai sẽ lại thương tổn ngươi. Đa tạ. Không cần cảm tạ, coi như nơi này là nhà của ngươi liền hảo. Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, như hoa giống nhau. Đường Tư cẩn thận nhìn nàng, đem bên trong ánh nến chiều nàng dịch gần chút. Là cái mỹ nhân. Nàng từ trước đến nay là cái trong lòng tàng không được lời nói người, vớt chính mình bụng, khen nói, Tần cô nương, ngươi cũng thật xinh đẹp, nếu là ta sinh cái nữ nhi, nhất định phải nàng giống ngươi như vậy xinh đẹp. Lời này, Tần Tịch thật không biết nên như thế nào tiếp. Chỉ là cười cười. Vì thế, ba nữ nhân ở trên xe liền về hài tử giới tính, tính cách, tướng mạo chờ một loạt vấn đề triển khai khắc sâu nghiên cứu, nhưng nghiên cứu nhất thấu triệt vẫn là Đường Tư. Nửa năm nhiều không thấy, nàng tựa như cái lao đại nhân dường như, đem trẻ con đủ loại tình huống đều nói một lần. Có thể nói làm đủ công khóa. Không bao lâu, đội xe ngựa rốt cuộc tới rồi. Hầu Liêu sắc thật rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, vô số nỉ bao doanh trướng. Ngọn đèn dầu thấu hồng. Vạn dặm phô thành. Đường Tư phụ thân là Hầu Liêu quý tộc, mà quý tộc phàm là thế lực cường lực, đều nhưng tự hành gom đất, cho nên này một mảnh. Đúng là tam gia địa bàn, rời xa Hầu Liêu thủ lĩnh không chế, dưỡng chính mình binh mã. Đây cũng là vì sao rất nhiều bộ lạc bên trong sẽ phát sinh phân hóa cùng tranh đấu duyên cớ, rốt cuộc không chịu quản. Không cùng áp chế, hơn nữa thủ lĩnh vị trí lại là bát bát hương. Nhưng một khi có ngoại tộc bộ lạc xâm lược, khắp nơi quý tộc sẽ binh tướng mã ngưng tụ một đoàn, nhất trí đối ngoại. Đội xe ngựa ngừng lại. Nên đón người không phải người khác, mà đúng là tam gia. Tam gia tựa như tên của hắn giống nhau, uy phong lẫm lẫm, mang theo thảo nguyên nam nhân ngạnh lãng hào khí, xúc vẻ mặt râu, lưỡng đạo thô cuồng mi cao cao nhíu lại, thập phần nghiêm túc lợi hại. Cũng khó trách liền hô cùng hạo cũng muốn cố kỵ hắn vài phần. Thử hỏi ai thấy không trong lòng run sợ. Chương 926 gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Mọi người xuống ngựa. Tam gia. Cha. Hô. Tam gia mặt bộ càng sắc gân một tiếng. Nhìn về phía Cảnh Dung. Cảnh Dung hành đến trước mặt hắn, chắp tay, Tam gia, hồi lâu không thấy. Tam gia đĩnh đĩnh ngực, khách khí, ta không nghĩ tới Cảnh công tử sẽ đến ta Hầu Liêu, hoan nghênh. Biết Cảnh Dung là vương gia, chỉ là bên ngoài, không hảo nói toạc ra. Làm phiền Tam gia, tại hạ khả năng muốn tại đây nhiều quấy rầy một đoạn thời gian. Đây là nói chi vậy, ngươi chỉ lo đem nơi này đương chính mình ra, tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Không cần cùng ta khách khí. Đa tạ. Tam gia ngưng mi, lộ ra tức giận, chỉ là không nghĩ tới ở các ngươi tới trên đường sẽ ra như vậy một sự kiện, kia giúp càng đàn người như thế càng rỡ, việc này, tự không thể như vậy từ bỏ. Chào hắn khách nhân, kia còn lợi hại. Lại hỏi, đúng rồi, vị kia kỷ cô nương đâu? Thập phần quan tâm. Lúc này, Kỷ Vân Thư đỡ đại bụng bà Đường Tư từ trên xe ngựa xuống dưới. Đi lên trước. Chiều Tam gia chắp tay, Tam gia. Tam gia trên dưới đánh giá nàng, khẩn trương hỏi, Kỷ cô nương nhưng có bị thương. Ngữ khí rõ ràng mềm mại rất nhiều. Đa tạ Tam gia quan tâm, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Hắn yên tâm, châm một tiếng khí, này một đường tiến đến nói vậy cũng vất vả. Kỷ cô nương, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, bên sự không cần lo lắng. Nàng nhẹ điểm đầu đồng ý. Lúc này, Cảnh Dung thị vệ tiến lên hỏi. Công tử, người kia xử lý như thế nào? Chỉ vào bị một đường kéo tới Bạch Âm. Hắn nằm ở thượng vẫn không nhúc nhích. Đã hơi thở thoi thoát. Cảnh Dung ánh mắt lánh lệ, hỏi, đã chết? Còn không có. Tam gia vừa thấy, đôi mắt dùng mình, hỏi, hắn là ai? Cảnh Dung, càng đăng người. Vừa nghe, Tam gia lộ ra vẻ mặt sắc khí, nếu là càng đăng người, vậy dễ hết. Cảnh Dung chạy nhanh ngăn lại, không thể. Người này lưu trữ có lẽ còn rất có tác dụng. Vậy ngươi tưởng như thế nào xử trí? Hắn suy nghĩ hạ, trước nút lại, đến lúc đó rồi nói sau. Tam gia không có bác hắn ý tứ, ý bảo liếc mắt một cái chính mình người. Vì thế, hai cái cao lớn thô kệch nam nhân đạp thiết ủng qua đi, duỗi tay giá khởi Bạch Âm cánh tay, đem hắn kéo hành mà đi. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn nhưng ngàn vạn đừng chết. Bức hòa sự. Nàng còn không có ra đến tuột cùng tới đâu. Rồi sau đó, Tam gia liền lôi kéo Cảnh Dung đi nói sự. Kỷ Vân Thư cùng Tần Tịch tắc phân biệt bị an bài tới rồi nghỉ ngơi địa phương. Kỷ Vân Thư thay đổi sạch sẽ xiêm y liề. Người cũng tinh thần rất nhiều. Đường Tư mang tới một khối đại thảm cho nàng, nói, Thảo Nguyên vừa đến buổi tối liền sẽ thực lãnh, ngươi buổi tối nhiều cái một chút. Nàng chính sửa sang lại chính mình rơi rụng trên vai đầu tóc. Thấy Đường Tư vội bận rộn lo lắng ra, chạy nhanh giữ chặt nàng. Hảo, ngươi liền không cần lại bận việc, ta ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi xem ngươi, hiện tại đĩnh một cái bụng to, quăng ngã nhưng làm sao bây giờ? Đường Tư cười ha hả ngồi trên mặt đất, ngươi cứ yên tâm hảo, ta không có việc gì, ta dừng lại xuống dưới liền cả người không thoải mái, hiện tại không thể lên núi, cũng không thể luyện võ công, càng đáng thương chính là còn không thể uống rượu, cả ngày đến vãn đều mau nghẹn chết ta, nếu là còn không cho ta động một chút, ta sẽ chết. Ai? Kỳ Vân Thư thở dài. Ngươi đều phải là mẹ người, như thế nào động bất động đem chết tự treo ở bên miệng. Nhiều không may mắn. Nhìn xem, lại đem các ngươi Trung Nguyên kia một bộ mang đến, ở chúng ta Hầu Liêu, không kiêng kỵ này đó. Hào đi. Phục ngươi. Kỳ Vân Thư cười cười, bắt đầu sửa sang lại trong tầm tay quần áo, một bên nói thầm nói, cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Đường Tư nghe được, chạy nhanh nói, khẳng định là nói lần này càng đan sự. Ta tưởng à, cha ta ngày mai sẽ đi tìm Mục Trác ngươi. Mục Trác ngươi. Hầu Liêu thủ lĩnh. Nghe đồn người này tuổi trẻ thời điểm gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Cả đời liền không có sợ hãi sự. Nhưng làm người cũng không có cái gì dạ tâm. An an phận phận thủ Hầu Liêu, thủ Tây Tắc Thảo Nguyên bá chủ danh hiệu đã cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa lịch đại Hầu Liêu thủ lĩnh đều là như thế, đều không có trương hiển ra đặc biệt đại dạ tâm. Đây cũng là vì sao Hầu Liêu ở Thảo Nguyên thượng hung mãnh thượng trăm năm, lại trước sau không có tưởng tranh giành Trung Nguyên nguyên nhân, nhưng Đại Lâm cùng Hầu Liêu quan hệ vẫn luôn âm thầm khẩn trương, ai đều đề phòng ai, ai đồ dám coi ai. Chính cái gọi là, nước giếng không phạm nước sông, ngươi nếu phạm ta, tất đánh trả. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, Hầu Liêu tôn chỉ cùng Càng Đan tôn chỉ sinh ra cực đại khác nhau, một núi không dung hai hổ, Càng Đan muốn xưng bá Tây Tắc Thảo Nguyên. Tưởng tranh giành Trung Nguyên, nhất định phải trước diệt Hầu Liêu này nói tưởng. Đường Tư nhéo lên nắm tay, cả giận nói, kia giúp Càng Đan người, lúc trước còn chỉ là cái Tây Bộ Biên Thủy một cái tiểu bộ lạc, hiện giờ càn rỡ lên, không ngừng gồm thâu chung quanh tiểu bộ lạc, còn vọng tưởng cùng chúng ta Hầu Liêu đánh, quả thực này đây chứng đánh thạch, buồn cười. Lần này bọn họ động thủ bắt ngươi, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Bọn họ, này không... Khẳng định chờ ngày mai đi tìm Mục Trác người thương lượng như thế nào đánh chết kia giúp cậu nương dưỡng. Kỳ Vân Thư, hai phương một trận chiến, là tránh không được. Đã sớm nên đánh, Càng Đan trực tiếp mang theo binh tới bên này đóng quân, đây là công nhiên khiêu khích. Một tháng trước nên xuất binh đưa bọn họ tiêu diệt, nhưng Mục Trác người lại cố kỵ quá nhiều, chậm chạp không chịu xuất binh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn lần này Mục Trác người còn có cái gì lý do vẫn luôn kéo đi xuống. Dám thẳng hô Hầu Liêu thủ lĩnh tên người, nhưng không mấy người. Đường Tư tính một cái. Bên kia, Tần Tịch phục dược chuẩn bị nghỉ ngơi. Doanh trướng bên ngoài, truyền đến lang bạc thanh âm, Tần cô nương, ngươi nghỉ ngơi sao? Nàng tâm đông nhiên căng thẳng, chạy nhanh sửa sang lại hạ chính mình trang dung, mím môi. Hướng doanh trướng ngoại hồi, còn không có. Kia, ta đây vào được. Nga, này đối thoại như thế nào như vậy đông cứng đâu? Lang bạc đi đến, túi đầu, không dám nhìn Tần Tịch, cái kia. Tần Tịch ngượng ngùng đứng, hỏi, lang đại ca, ngươi tìm ta có việc sao? Hắn chạy nhanh đem chính mình mang đến đồ vật đem ra, chiều nàng đưa qua, nói, đây là bọn họ Hầu Liêu đuổi hàn hương liệu, thảo nguyên thượng thực lãnh, ngươi thân mình cũng không hảo, cho nên liền lấy tới một ít cho ngươi, ngươi ngủ thời điểm đặt ở gối đầu biên là được. Tần Tịch cảm động, duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn ngươi lang đại ca. Không cần cảm tạ, ta một cái đại lao ra hẳn là nhiều hơn chiếu cố ngươi mới đúng. Lang bạc vỗ vỗ ngực, khoe miệng nàng mạn ý cười. Lang bạc trước sau không dám đối với coi nàng. Bước chân xê dịch, không biết nên lại nói chút cái gì. Có vẻ thực xấu hổ. Kia, nếu là không khác sự, ta liền trước đi ra ngoài, Tần cô nương, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Hắn xoay người rời đi, vừa đến cửa. Lang đại ca. Tần Tịch kêu ở hắn. A, hắn xoay người đón nhận nàng ánh mắt, hỏi, làm sao vậy Tần cô nương? Còn có khác sự sao? Tần Tịch nhìn hắn, nghĩ nghĩ, cắn cắn môi, nếu không, ngươi uống điểm nước gấm lại đi đi. Này, tháo các lao ra lang bạc như là bị người hướng trong miệng tắc một viên đường, ngọt tới rồi trong lòng. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình khẳng định điên rồi. Chẳng lẽ... thật sự bị thời tử nhiên cái kia tiểu tử thúi nói chúng rồi. Chính mình đối Tần Tịch thật sự. Hắn gãi gãi đầu, hảo a. Kia. liền uống một chén đi. Phúc! Chương 927 thiên lôi đánh xuống.